Đáy hòm nhiều ít năm, trên người xưởng y ghi màu lụa nhan sắc nhưng thật ra tươi đẹp, chỉ là văn dạng không quá tinh tế, không kịp trong cung thường ngày xưởng y ghi. Mẫn Nghi kia một đôi lệ mắt phiết qua đi, liền biết nột dầm ra sợ là đem bảo đều đè ở trên người nàng, bất quá thấy Nạp Lạt thị biểu tình kính cẩn cũng không kiệt ngạo thái độ, nàng liền không bao sâu tưởng, chỉ cười miễn hai người lễ. Nạp Lạt thị bên cạnh đó là Ô Nhã thị, mai trước hiếu cung nhân hoàng hậu cháu gái vợ nhi, cùng đương kim hoàng đế chính là biểu ca biểu muội quan hệ. Tuy rằng này tuổi kém có điểm đại, Ô Nhã thị làm hoàng đế nữ nhi đều vậy là đủ rồi ha. Ô Nhã thị một thân trang điểm liền không phải Nạp Lạt thị có thể so sánh. Đạm lục sắc nước gợn văn nguyên liệu tuy không tính cực kỳ tươi đẹp, lại tinh mịn bóng loáng, phát gian trang sức tuy đơn giản, đơn được khảm một viên hạt sen đại hợp phổ cống châu liền đỉnh được với Nạp Lạt thị một chỉnh xuyến áp thâm. Đáng tiếc dù cho như vậy bỏ vốn gốc trang điểm, kia tiểu gia bích ngọc khuôn mặt khí chất, đặt ở Nạp Lạt thị bên người cũng mất nhan sắc. Thỉnh Ô Nhã quý nhân, Nạp Dầm quý nhân bái kiến Thục quý phi, Nam quý phi. Nam phi chưa đến, Phượng Tòa hưu hạ đầu vị trí không, hai người trước đối Tống Chi Hoan hành lễ, Tống Chi Hoan cười nói: "Miễn đi." Lại sai người đem lễ gặp mặt ban cho, mỗi người mã não vòng tay một con, phồn hoa tịnh đế kim trầm một chi. Hai người đồng thời cảm tạ, lễ nghi quy củ không sai chút nào. Ô Nhã thị hành sự như thế không kỳ quái, rốt cuộc là ở trong cung đãi quá, hiện giờ không có thái hậu đường chỗ dựa, nàng không tránh được tiểu tâm cẩn thận. Nhưng Nạp Lạt thị, lấy nàng dung nhan tư bản không hiện kiêu căng, lấy này ra thế không hiện khuyết điểm, cũng biết không phải cái không đầu óc. Tống Chi Hoan cười nói: "Đều đứng lên đi. Ngày sau nhật tử trường đâu, nếu mỗi khi như thế đã lạy, ta là muốn đau đầu." Hoa Xu nhẹ nhàng bâng cơ liếc nàng liếc mắt một cái, cười mắng: "Mỹ đến ngươi." Mẫn Nghi thanh thanh giọng nói, nói: "Nam quý phi chưa đến, hướng chỗ ngồi hành quá lễ đó là." Nàng ốm đau đã lâu, các ngươi hôm nay hành quá lễ, liền không cần đi quấy rầy. Hai người theo tiếng sau đối Nam phi không vị hành lễ, phục lại bình thân, đã có thị nữ tiến lên thỉnh hai người mạt vị ngồi xuống. Mẫn Nghi uống khẩu nước trà, đãi hai người đoan chính ngồi xuống. Mới nói, vốn dĩ ở trong cung tuyển tú, cho các ngươi thu thập dự bị cũng là vĩnh cùng cung. Không thành tưởng tuyển tú lúc sau vạn tuế lại chuyển đến trong vườn trụ, hấp tấp dưới cho các ngươi dự bị nơi, cũng không biết các ngươi trụ phải chăng hài lòng. Ô Nhã thị vội nói: "Cảnh thiều hiên thực hảo, lao hoàng hậu biểu tẩu làm lụng vất vả." Mẫn Nghi nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói không mang theo cái gì cảm xúc, có vẻ lạnh như băng: "Ô Nhã quý nhân vào cung, có vị phân, vẫn là gọi ta hoàng hậu nương nương tốt hơn. Hoặc là chúng ta tỉ muội tương xứng, ngươi gọi ta một tiếng hoàng hậu tỉ tỉ, bổn cung cũng mặt dày ứng." Ô Nhã thị mặt đỏ lên, lại thẹn lại bực, giọng như mỗi kêu mà lên tiếng, rũ đầu sau một lúc lâu không nói chuyện. Nhưng thật ra Nạp Lạt thị tươi cười khẩn thiết nói: "Cảnh thiều hiên nơi trốn ở đều thực hài lòng, đa tạ hoàng hậu nương nương nhọc lòng. Tư cập nương nương làm thiếp thân chỗ ở làm lụng vất vả, thiếp thân liền có điều bất an." Có thể nói, Tống Chi Hoan trong lòng đại tán, Mẫn Nghi nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng. Cảm xúc hòa hoãn rất nhiều, các ngươi ở thư thái, bổn cung cũng coi như hết một phần chức trách, có thể ở vạn tuế ra trước mặt ngẩng đầu lên. Lại nói, các ngươi vừa mới tiến vào, thả an tâm tĩnh dưỡng một vài ngày, quá mấy ngày bắt đầu thị tẩm, kính sự phòng sẽ có ma ma qua đi dạy dỗ hết thể công việc, chớ có lo lắng. Đúng vậy. Nạp Lạt thị cười đáp: "Đa tạ nương nương huấn đạo, thiếp thân ghi nhớ với tâm." Mẫn Nghi hơi hơi mỉm cười, không bao lâu mọi người tan, nàng để lại Tống Chi Hoan đồ ăn sáng, hai người hướng phòng khách đi. Một đường đi tới, Tống Chi Hoan cảm khái nói: "Nạp Lạt thị là thật có thể nói nha. So nàng lười sán hoa sen người nhiều lắm đâu, bất quá hôm nay có Ô Nhã thị so, mới có vẻ nàng lanh lợi chút." Mẫn Nghi nói, liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói: "Ta như thế nào cảm thấy, ngươi này nói là khen người, kỳ thật là ở khen nhân ra mặt đâu." Tống Chi Hoan đối nàng cười, tươi cười sán lạ. Mẫn Nghi nhẹ nhàng than một tiếng, khẽ lắc đầu, đầy mặt cảm khái chi sắc. Đều nói người càng thượng tuổi, giác liền càng ít. Tống Chi Hoan đảo bất giác như thế, vẫn như năm rồi giống nhau luyến giường thích ngủ, vừa vào thu, ban ngày đoạn, trên người thường giác mệt mỏi, liền càng ái ngủ. Nhu thành tân nương mấy cái sơ giác không đối khi còn có chút trong lòng run sợ, nhưng thái y cùng tân nương luôn mãi bắt mạch, xác định không phải thân thể nguyên nhân dẫn tới thích ngủ, liền không tế cứu, chỉ cảm thấy là phúc khí thôi. Mẫn Nghi đối này liền rất có một phen cảm khái, đều nói có thể ăn là phúc, chẳng phải biết thượng tuổi người, có thể ngủ mới là phúc. Ta hiện giờ giác chính là càng thêm thiện, cung vụ lại nặng nề, canh năm thiên lên, liền ngủ tiếp không được. Nhưng mà ngày này, Tống Chi Hoan trong lúc ngủ mơ chợt thấy dưới thân lạnh cả người, tỉnh lại còn buồn ngủ về phía bên cạnh một sờ, đã không có nhu thành tung tích, chỉ là khâm gối gian còn tản có vài phần ấm áp, nhàn nhạt dược thảo thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi, lục soát ở noãn cắt sẽ còn lười biếng ngáp một cái, biết này một chút thời tiết còn sớm. Lôi kéo giường màn, bên ngoài quét tước tẩm gian người quả gặp được, nàng liền nghe có người gọi, Nhu Thành tỷ tỷ, nương nương gọi người đâu. Không bao lâu, Nhu Thành vội vàng tới, đem giường màn hướng một bên bạc câu thượng treo, nhẹ giọng hỏi, thời điểm còn sớm đâu, ngài như thế nào tỉnh? Ngủ tiếp một lát đi. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, nhận thấy được trên người nàng xâm người hàn ý, liền nói, hôm nay hảo lạnh à. Bên ngoài là tuyết, như thế nào không lạnh đâu. Nhu Thành vì nàng dịch dịch chăn gấm, quay đầu phân phó, đi rót cái bình nước nóng tới. Tống Chi Hoan đã lôi kéo gối mềm dựa ngồi dậy, nghe vậy nhẹ nhàng nhướng mày, tuyết rơi. Năm nay tuyết rơi vào thật sớm a. Nhu Thành nghe xong cười, một mặt đem bên giường trên giá áo một kiện màu nâu điểm kim như y vân bạc dòng chuột áo choàng tới vì Tống Chi Hoan phụ thêm, một mặt cười nói, này đều 10 tháng hạ tuần, mắt thấy sắp tháng 11, không tính sớm. Thậm chí so năm trước còn chấm rất nhiều đâu. 10 tháng. Tống Chi Hoan lẩm bẩm niệm một câu, đột nhiên một nhíu mày, hỏi Nhu Thành, Nam thị gần đây như thế nào? Nhu Thành đầu tiên là sửng sốt, phục lại cười nói, còn có thể như thế nào? Như nhau thường lui tới thôi. Bất quá chúng ta Vạn Tuế gia hiện giờ dự bị đi cảnh lang huyết điện, trung cung cập chư phi đi theo, quý phi đi không được, chỉ sợ muốn nháo một hồi. Tống Chi Hoan hơi hơi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ta còn không nghĩ đi đâu. Nhu Thành nhịn không được mà cười, lại nói, thả xem hoàng hậu nương nương cùng Vạn Tuế gia nói được như thế nào đi. Lại nói, sáng sớm liền có tiểu thái giám tới đưa tin, hoàng hậu nói, hôm nay tuyết rơi, sợ chư cung không khỏe, hôm nay thần an thả miễn. Ngài ngủ tiếp một lát đi, nô tỳ sai người hướng tẩm gian thêm cái chậu than tới, một hồi liền nóng hổi. Cũng hảo. Lúc này bình nước nóng cũng tới, bị Nhu Thành nhét vào trong ổ chăn, Tống Chi Hoan tiệm rắc trên người ấm áp, liền biếng nhác mà ngáp một cái, gật gật đầu, theo mềm nhắn đông tơ đệm chăn trượt đi xuống, không quên giơ tay một xả gối đầu, xem như vì bất việc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhất thời đại Tống Chi Hoan ngủ yên hạ, Nhu Thành lặng lẽ đứng dậy, lại đem giường màn bông, thấy tẩm gian quét tức không sai biệt lắm, liền xua xua tay, Lanh Liên Càn cung nữ lui xuống. Lại tỉnh lại khi đã là mặt trời lên cao, tân nương dự bị ngọt mềm dưỡng dạ dày mức táo gạo nếp nấm tuyết canh, lại có ba lượng dạng điểm nhỏ, bãi ở sát cửa sổ giường đất trên bàn, tuy rằng đơn giản, tư vị lại cực hảo. Bên này từ từ nhàn nhàn mà ăn sớm một chút, có lẽ là gặp trời cao ghen ghét, chợt có người hồi bẩm, Tô công công tới. Tống Chi Hoan cả kinh, rốt cuộc hoàng đế bên người người xưa nay là không có việc gì không đăng tam bảo điện, hơn nữa đối nàng tới nói trừ bỏ đưa tiền đưa ăn cũng không có gì là chuyện tốt, lập tức đứng dậy mệnh nói, mau mời Tô công công tiến vào. Quả nhiên hoàng đế bên người người tới liền không gì chuyện tốt. Nhìn đến hoàng đế ban cho đồ vật, Tống Chi Hoan miễn cưỡng thành khẩn cười, cắn răng đối Tô Bồi Thịnh từng câu từng chữ nói, Thỉnh công công đại bổn cung đa tạ Vạn Tuế gia ban thưởng, Vạn Tuế gia dạy bảo, thiếp thân khắc trong tâm khảm. Thỉnh công công truyền đạt. Không dám nhận. Tô Bồi Thịnh khiêm tốn thi lễ, ngay sau đó cáo lui. Một trường quấn sĩ nữ đảo luyện đồ từ từ triển khai, Tống Chi Hoan xem nghiến răng nghiến lợi, Nhu Thành suy nghĩ sau một lúc lâu, phân phó, đem nương nương bảo tọa sau bình phong triệt, thay này hoa. Đổi. Đại các cung nữ lui không sai biệt lắm, Tống Chi Hoan mới vừa rồi một phách cái bàn, đây là nói cho ta muốn cần cụ sao. Nhu Thành thật cẩn thận nói, đại hứa. Đúng vậy. Tống Chi Hoan hung hăng rót nửa chén trà nhỏ, ha hả cười, đến, còn không phải là nhiệt hà sao. Đi. Chúng ta Vạn Tuế gia muốn đi đâu nhi, núi đao biển lửa lao nương đều đi theo. Còn không phải là hỏa ấm man nỉ mềm, còn không phải là giường rộng gối êm gấm vóc hoặc sao. Buồn cung còn luyến tiếp. Nhu Thành đầu tiên là nhíu mày, nương nương, bất nhã. Phục lại nhịn không được mà cười, nói, nô tỳ này liền phân phó phía dưới người thu nạp hồng xiềng. Đi thôi. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, về phía sau mở dựa, dựa gối dựa thở dài nhân sinh bất bình sự, cảm giác chính mình rốt cuộc làm không thành một con cá mặn. Đảo không phải đi ra ngoài đi một chút không tốt, kỳ thật nàng vẫn là rất chờ đợi ra cửa nhìn xem cổ đại nhân tình phong cảnh, chỉ là đi theo ngự giá ra cửa đủ loại không tiện, hướng này lại là hướng lăng tầm ít điện, lại có tất cả kiên kỵ, vẫn là này đầu mùa đông trời lạnh, nàng liền càng không vui đi. Rốt cuộc nhân ra núi lớn một tòa cãi lời không được, Tống Chi Hoan ai thán lắc đầu, cảm giác sâu sắc chính mình mệnh khổ. Dù cho nàng tất cả không muốn, tới rồi nhật tử làm theo được với lộ. Xe ra chậm rãi đi trước, ngày này hành cung nghỉ tạm. Mẫn nghi đối Tống Chi Hoan nói, ai, lúc này cũng không biết làm sao vậy, Vạn Tuế gia là quyết tâm muốn mang theo đại gia đi. Ta nói hai câu, làm ngươi lưu tại trong vườn, cũng không thành. Hiện giờ ta nhưng thật ra có vài phần hâm mộ Nam thị. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy chính mình một thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, lúc này ỷ ở trên giường đất chậm rãi uống thái y y viện phối trí đuổi hàn dược trà, bất đắc dĩ nói, mời ta. Mẫn nghi nhẹ nhàng một nhấp môi, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Theo sau chính là tràn đầy hành trình. Tống Chi Hoan là tương đương mà mệt, Nghề Hà bên này yết điện kết thúc lại là Đồng Chí đại điện, thánh giá một đường buôn ba buôn ba, xa giá về kinh. Tống Chi Hoan lại đến đi theo lan lộn, cũng không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mẫn Nghi so với Chư Phi lại mệt mỏi không biết nhiều ít, Hoa Xu thân mình cũng xưa nay không được tốt, một bị lạnh lẽo, hai người liền song song bị bệnh. Tống Chi Hoan lúc này là liên lụy tư bản cũng chưa, mỗi ngày buôn ba thăm bệnh, thấy Mẫn Nghi tình huống không được tốt, lại lặng lẽ tự không gian chung tìm một giọt linh dịch tích nhập Mẫn Nghi dược chung, nhìn chằm chằm Mẫn Nghi uống phương thuốc mới yên tâm. Nhất thời lại may mắn Thanh Trang nhân vị phân thấp mà không đi theo, bằng không chỉ sợ nàng muốn so hai người bệnh đều nghiêm trọng. Nhưng mà Đồng Chí đại điển này một vụ còn không có ngừng nghỉ, Nam Quý Phi liền không được tốt. Hoàng đế đó là vạn phần bi thương, lại minh chỉ tấn Nam Quý Phi vì Hoàng Quý Phi, nhân Hoàng Quý Phi ốm đau, tấn phong đại điển liền miễn. Tuy có chúng phi lễ bái hạng nhất, Mẫn Nghi nghiền ngẫm Hoàng đế tâm tư, thế Tống Chi Hoan báo bệnh, chỉ nói nàng buôn ba nhiều ngày thân thể thiếu ăn, bên kia Hoa Xu cũng lâu bệnh chưa lành, Hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này liền sốc đi qua. Vì thế trong cung Hoàng Quý Phi hạ vị phân tối cao hai vị phi tần cũng chưa đi, Hoàng Quý Phi ở giường thượng cũng là tấn phong cái tịch mịch. 15 ngày tấn Hoàng Quý Phi, 23 ngày, Hoàng Quý Phi năm thị hoang thệ với viên minh viên trô ở giường bệnh phía trên. Hoàng đế bi thống vạn phần, hạ chiếu mệnh quan viên từ thịnh xử lý Hoàng Quý Phi lễ tang nghi điển, đồng thời tạm hoãn đối niên canh liêu xử trí. Mẫn Nghi đối này cười nhạo không thôi, nói, người đều đã chết, làm ra này một bộ si tình bộ dáng lại có ích lợi gì. Nga, có lẽ là hữu dụng, sách sử lối vẽ tỉ mỉ, Hoàng đế tình thâm, chẳng lẽ không phải câu chuyện mọi người ca tụng. Tống Chi Hoan bàn tay trắng châm trà đệ nàng một chản, nhẹ nhàng thở dài, lại nói nổi lên hai người vẫn luôn cố tình lẩn tránh vấn đề, niên canh liêu việc mắt thấy muốn hiểu rõ, năm xưa cùng Hoàng đế đoạt đích vương gia nhóm cũng nên có cái tin tức. Hoàng đế không ra tay tới, chúng ta huy nhi là thời điểm tiểu tâm chút. Mẫn Nghi nghe vậy thở dài một tiếng, trong tay nắm chung trà hồi lâu khẽ nhúc nhích, trung quy nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta đã biết. Nếu thật tới rồi cái kia nông nỗi, ta cũng không phải không thể nhận tâm người. Tống Chi Hoan hơi hơi nghiêng đầu, vòng qua cái này đề tài. Hoàng Quý Phi qua đời, vẫn chưa cấp trong cung mang đến nhiều ít bi thương cảm xúc tới, chỉ là Hoàng đế muốn mọi người bi thiết, mọi người tự nhiên bi thiết. Cho nên vì Hoàng Quý Phi tang sự, các phi tần chính là bị tra tân quá sức. Thả lễ bộ bọn quan viên cũng nhiều có tao ương, thậm chí tương lai lục hoàng tử Phúc Tấn tác sức La Thị Chi Phụ đều tao ương, từ thị lang vị hàng nhị đẳng. Dù tần đối này đảo không giác có cái gì, thân mình ban cho chút trang sức vải dệt một loại đồ vật trấn an tác sức La Thị, cũng coi như cho nàng ăn một liều thuốc can thần. Rốt cuộc nàng muốn tác sức La Thị, coi trọng chính là tác sức La Thị tôn sùng nho giáo lễ pháp, lại có dạy dỗ đệ muội kinh nghiệm, có thể quản được hoàng chú, đều không phải là hiển hách ra thế. Nếu nói hiền hách, lễ bộ thị lang phụ thân, ở lịch đại hoàng tử Phúc Tấn nhóm chung nhưng không tính cực kỳ xuất sắc. Hoàng Quý Phi ra tấn, đại gia trưởng trường nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng hoàn toàn, liền có rất nhiều ám khuynh với thái tử người lo lắng để phòng lên. Hoàng đế đem Hoàng Quý Phi lưu lại Phúc Huệ A-ca đưa tới dưỡng tâm điện, tự mình giáo dưỡng. Phải biết tuy rằng Phúc Huệ A-ca nhà ngoại hoạch tội, nhưng chính hắn lại là thông minh lanh lợi, hiện giờ lại thâm đến thánh thượng ân sủng yêu thương, thánh thượng hiện giờ bất quá thiên mệnh chi năm. Tiên đế trường thọ, nào biết vạn tuế không thể. Liền có rất nhiều người âm thầm trong lòng run sợ lên, cũng có nhân tâm lặng lẽ đánh lên một khác phó bản tính. Cho đến khai Xuân Nhi, Vinh Thọ cung hải đường khai vừa lúc, Hoàng đế ở trong vườn ở, Mẫn Nghi mượn cơ ốm không đi, Hoa Xu vẫn cứ ngày ngày lười biếng đãi, Tống Chi Hoan càng là một lòng nhào vào Mẫn Nghi giường trước, một chúng cũ phi Hoàng đế cũng vô tâm tư điểm, cho nên chỉ nạp lạt thị cập vài vị Hoàng đế tân sùng đi. Mẫn Nghi bệnh tự nhiên là giả, bất quá là cái không nghĩ qua bên kia cớ thôi. Nay một vài tháng, Hoàng đế hạnh nhị ba cái tuổi thanh xuân cung nữ, các chỗ mã nụ hoa nhi giống nhau, hiện giờ phong đáp ứng thường ở vị phân, thánh quyến không cạn. Hậu cung như vậy náo nhiệt lên, trăm hoa đua nở tháng qua nhất chi độc tú, Mẫn Nghi đem này làm lời răn, đánh đến một tay hảo thái cực, đoan đến là xử lý sự việc công bằng. Hiện giờ oanh oanh yến yến nhóm đều ra cung đi, trong cung liền lại an tĩnh lại. Vong Ưu vẫn thường xuyên hướng Lan Giả trong cung làm bạn, Tống Chi Hoan nơi này liền náo nhiệt. Tây Lục Cung, Đông Lục Cung đều hái hướng nàng nơi này đi bộ, Ninh Hinh Du Du trong nhà, ít có ra cửa trừ bỏ thỉnh an đó là Vĩnh Thọ Cung uống trà phẩm hương tĩnh tỏa nghe Tống Chi Hoan nhàn thoại. Ngày này tân nương làm chút hải đường tô hợp với tình hình, trừ bỏ hướng các nơi đưa đi, Tống Chi Hoan sai người ở hải đường hoa dưới tảng cây phô chăn chiên, thêm vào hai thanh hình thái khác nhau dương sơn bàn nhỏ, trải đệm mềm, bốc cháy lên một lò trầm hương, nhưng thật ra ngăn chặn mãn viên hoa tươi, cùng hoa tươi hương hỗn hợp ở bên nhau, có khác hứng thú. Khác nấu chút thanh hương giải nị thanh cam trà, bãi hai đĩa điểm tâm trái cây, Hoàng Huy đã đến khi liền thấy Tống Chi Hoan dựa bằng mấy ngồi trên mặt đất, trên người vàng nhà táo thêu trắng thuần đoá hoa, tươi cười thân thiết, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Mẹ! Hắn cười khẽ hành lễ, nói, chuyện tốt như vậy nhì, ngài bao lâu sẽ nhớ tới nhi tử? Thường lui tới không đều là cùng ngạch nương, Huy Âm, Tề ngạch nương, Ninh ngạch nương đám người cùng chung sao. Tống Chi Hoan chừng hắn một cái, một mặt hướng băng hoa trạng tịnh lưu ly chản tử rót nửa chén trà nhỏ, nói, liền nói có ngồi hay không đi. Ngồi. Nếu luận co được giãn được, Hoàng Huy chính là các loại hảo thủ, lập tức cười ngồi xuống, đối Tống Chi Hoan nói, hôm nay điểm tâm hảo tinh xảo a. Yên tâm, cho ngươi tức phụ nhi tử cô nương đều tạo. Tống Chi Hoan sắc mặt nhàn nhạt. Hoàng Huy liền chỉ phải lấy lòng cười nói, mẹ, nhi này không phải nhất thời thụ sủng nhược kinh sao. Ngài hà tất như thế sinh khí. A. Hoàng Huy buông dáng người nhi thấp phục làm mảnh nhỏ khác, Tống Chi Hoan cũng bắt không được, liền nói, ngươi đại khái biết ta kêu ngươi lại đây là vì cái gì. Đầu năm liền muốn kêu ngươi lại đây trò chuyện, nhưng ngươi vội lợi hại, lại đây thỉnh ăn cũng là quay lại vội vàng, trước mắt một mảnh thanh hắc, ta cũng không nhận chậm trễ ngươi. Hiện giờ chính là thanh nhàn xuống dưới. Tuân Ngạch Nương cùng mẹ dạy bảo, hiện giờ đỉnh đầu sự vụ hao gầy rất nhiều. Hoàng Huy vội nói. Tống Chi Hoan than một tiếng, tựa hồ chúng ta nương hai là ít có nói này đó đứng đắn chuyện này, ta biết ngươi đằng trước vội, cũng không vui cùng ngươi nói chút phí công lo lắng việc, chỉ mong ngươi ở ta bên người có thể nhẹ nhàng một chút. Hoàng Huy mặt mang kích động chi sắc, nhi rõ ràng mẹ dụng tâm. Tống Chi Hoan tiếp tục nói, ta làm hạo nhi cùng ngươi tâm sự, nhưng hắn kia tính tình, nói ra nói, có lý là có lý, chỉ sợ ngươi nghe không vào. Hoàng Huy bất đắc dĩ cười, hạo nhi bất quá là vẫn thường như vậy hống ngài thôi. Cùng nhi tử nói chuyện, hắn vẫn là những câu nhập tâm. Hắn dụng tâm, ngài dụng tâm, nhi đều biết. Tống Chi Hoan ngước mắt xem hắn, hảo sau một lúc lâu, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, từ từ thở dài nói, có một số việc. Ngươi ngạch nương đại khái cũng đã nói với ngươi ngàn lần vạn lần, nhưng ngươi gọi ta một tiếng mẹ, ta liền không thể không lại dặn dò ngươi một phen. Cũng không phải nhiều đứng đắn chuyện này, chúng ta nương hai nhẹ nhàng nói, uống trà, phẩm hương, nếm điểm tâm, chẳng phải so ngồi nghiêm chỉnh cao đàm khoát luận tới hảo. Đúng vậy, Hoàng Huy cười nói, mẹ ngài nói đi, nhi cần nghe. Chương 104-104. Tống Chi Hoan rũ mắt nhìn về phía trên bàn, hai chỉ lưu ly bông tuyết trạng cái đĩa thượng đựng đầy giống nhau hải đường tô, giống nhau khương quả mai, đều là nhan sắc cực hảo, có thể khiến người ngón trỏ đại động chi vật. Nàng cầm một viên khương quả mai ở trên tay, hảo sau một lúc lâu, mới nói, ngươi từ nhỏ, đọc chính là sách thánh hiển, hành chính là quân tử hành, này phía trên, ta là biết ngươi. Chỉ là vì thượng vị giả, trong tay tổng phải có chút thủ đoạn, mới có thể an ổn nó thân, cũng là đắn đo thuộc hạ. Hiện giờ tiền triều thế cục tiệm ổn, lẽ ra, ngươi cũng nên yên tâm. Chỉ là ta mấy ngày nay, như thế nào luôn là cảm thấy, ngươi này dưới thân ghế dựa, không vững chắc đâu. Hoàng Hạo cúi đầu tất nghe, trầm ngâm sau một lúc lâu, đối đáp nói, đại để thánh hiển chi tâm, chính đại quang minh, sáng chói bốn đạt. Tống Chi Hoan lắc đầu bật cười, ta nhất không mừng kia đồ bỏ chỉnh chu lý học, này một câu nhưng thật ra có lý. Chỉ là nàng đem Hoàng Huy trước mặt chung trà mang tới, Hoàng Huy vội muốn giơ tay châm trà, nàng lại nhẹ nhàng khoát tay, tự rước gấm trà tới vì chính mình cùng Hoàng Huy thêm trà. Phục lại đem chung trà thối lui, khoe môi ngậm ba phần ý cười. Biểu tình lại lanh đến lợi hại, nhân tâm quỷ quyệt, thế sự khó lường, nếu quân tử liền có thể an tòa vô ưu, thế gian lại há có rất nhiều đoan án lệ pháp. Huy Nhi à, nàng thật dài than một tiếng, nghiêng đầu đi xem hoa trên cây tranh nhau phun diệm đóa hoa, phát gian kéo chân châu tua hơi hơi lay động đong đưa, phảng phất cùng ánh chủ nhân nỗi lòng, ngươi đi theo ngươi A Mã rèn luyện nhiều năm, tiền triều rất nhiều âm u mịt mở việc, ta không tin ngươi không biết, cũng không tin ngươi A Mã vẫn là trong vương phủ thiên hạ đệ nhất người rảnh rỗi là lúc chưa từng giáo ngươi. Chính ngươi như thế nào tưởng, mẹ không bức ngươi. Chỉ là một câu, mẹ cần đến nói cho ngươi, hiện giờ ngươi A Mã không phải A Mã, là hoàng phụ, hiện giờ ngươi không phải vương phủ thế tử, là thái tử. Ngươi một thân hệ bao nhiêu người tánh mạng cùng quãng đời còn lại. Ngươi xem tiên đế phế thái tử, vị kia Lý Mật thân vương, hiện giờ lại như thế nào? Hắn hậu nhân lại như thế nào? Ngươi không vì chúng ta này đó lão, cũng vì Liễn Nhi cùng Tú Trạch ngẫm lại. Nàng cảm xúc hơi có chút kích động, lập tức một nhắm mắt, che ngực chậm rãi bình phục. Hoàng Huy vội muốn đứng dậy đi lên, lại bị Tống Chi Hoan khoát tay ngừng. Chỉ thấy hảo sau một lúc lâu, nàng từ từ phun ra một ngụm trọc khí tới, mở to mắt, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt còn như Hoàng Huy trong trí nhớ hắn nhi đồng khi giống nhau trong vắt ôn nhu. Nàng giơ tay xoa xoa Hoàng Huy đầu, buông xuống tuổi nhi lập người, bị này một mả tấm áp chạm đến, Hoàng Huy thế nhưng rắc trong lòng chua xót khó nhịn, nhất thời hốc mắt từng đỏ, hơi hơi đứng dậy, lui hai bước, đối Tống Chi Hoan hành đại lễ, nhi cẩn tuân mẹ dạy bảo, không dám tương quên. Tống Chi Hoan than một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy ba bước cũng hai bước tiến lên đem hắn giữ được, một mặt chậm rãi vô về hắn sống lưng, tiếng nói khàn khàn, nước mắt tràn mi mà ra, Huy Nhi à. Ngươi ở lòng ta, cùng tỷ tỷ ngươi bọn họ là giống nhau, ngươi biết không? Hiện giờ ngươi cũng là cái đại nhân, mẹ trong lòng, ngươi vẫn là cái hải tử đâu. Mẹ như vậy bức ngươi, mẹ trong lòng cũng đau a. Đau. Hoàng Huy nhất thời không rảnh lo kích động cùng chua xót, vội lại khuyên giải an ủi Tống Chi Hoan. Nhu Thành cũng vội tiến lên nhẹ khuyên hai câu, đãi nửa khắc qua đi, nương hai cảm xúc đều bằng phẳng xuống dưới. Hoàng Huy đỡ Tống Chi Hoan nơi xa ngồi xuống, nhẹ giọng nói, mẹ, ngài tâm, nhi tử minh bạch. Ngươi không rõ, mẹ lại có cái gì biện pháp đâu. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, trong miệng ngăn không được mà thở dài, ngươi cho ta vì sao nóng nổi. Ngươi ngạch nương đã nói với ngươi nhiều ít hồi, ngươi muốn hướng trong lòng đi. Cũng thế, tả hữu ngươi cũng lớn, có chính mình chuẩn bị tính toán, cũng có thê tử nhi nữ, mẹ không có gì có thể dạy ngươi, chỉ ngóng trông ngươi có thể vạn sự suy nghĩ kỹ rồi mới làm thôi. Hoàng Huy nghiêm mặt nói, mẹ, ngài hôm nay nói, nhi từng câu từng chữ, đều nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo. Tống Chi Hoan thở hắt ra, phục lại cười, xem ta hôm nay, lại khóc lại cười, ngươi ngạch nương nếu ở, sợ là muốn mắng ta giống như điên khùng thái độ. Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta mẹ con hai thưởng sẽ hoa, sau đó ngươi ngạch nương lại đây dùng cơm trưa. Đúng vậy, Hoàng Huy vội đáp ứng rồi một tiếng, tự trở về ngồi xuống. Có lẽ là Tống Chi Hoan lại khóc lại cười đem Hoàng Huy dọa, lại có lẽ là mấy ngày nay nói như vậy vô luận là mẫn nghi, Huy Âm vẫn là đông cung chướng nội tình liêu đều nói quá nhiều, rốt cuộc hắn là nghe lọt được. Từ đây, Hoàng Huy buông tay rất nhiều không cần thiết công vụ, không lung lạc quần thần, an tâm với sai sự rất nhiều, càng nhiều làm bạn thê nhi lấy phẩm nhân gian pháo hoa, đọc sách phẩm trà, điều cầm cờ cờ, di tình dưỡng phẩm tu thân dưỡng tính. Càng có trống không, thế nhưng nhặt lên thiếu niên khi ở Tống Chi Hoan bên người cọ thượng hai tay điều hương, chỉ là nửa xô nước tiêu chuẩn cũng lấy không ra khoe khoang, lại bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo lên. Chính thấy Huy Âm trước chút thời gian sinh hạ một nữ, hắn an cư dục khánh cung trung, nhưng thật ra một nhà hòa thuận vui vẻ. Hoàng đế hồi kinh khi, nhìn thấy như thế cảnh tượng, kinh ngạc rất nhiều thế nhưng cũng thoáng yên tâm một chút. Chỉ là theo yên tâm tới, còn có phòng bị, rốt cuộc năm đó hắn dùng cũng là này nhất chiêu. Vô luận hắn bên kia như thế nào thủ đoạn, Hoàng Huy tự si nhiên bất động, dần dần cũng làm hoàng đế yên tâm. Hậu cung bên trong khác khởi kiểu thiếp, hoặc sáng diễm động lòng người, hoặc sở sở thanh lệ, dần dần này đó vốn là chỉ còn lại có mặt mũi tỉnh thiện để người xưa liền càng thành bài trí. Mẫn nghi, Tống Chi Hoan vị tôn hảo thuyết, hoa su bên kia càng không cần đề, tuy ân sủng đạm bạc, ngày Tết ân thưởng lại tất nhiên là hoàng đế cố ý chúc mừng thượng thượng đẳng, vận tỷ nhi lại đem hoàng đúng mốt đến tiểu nữ nhi đưa vào trong cung, nàng tự mang theo cháu gái nhi sinh hoạt, thật là tự tại. Còn lại mọi người chung, cũng liền Ninh Hinh nơi đó thường có ngự giá tiên vang, chỉ là Ninh Hinh kia lanh tính tình, lại có kiểu nữ trên người, Trường Xuân cung so chi từ trước liền cũng dần dần quặng cu é một chút, rốt cuộc so nơi khác còn tốt hơn không biết nhiều ít. Vong Ưu cùng Lan Giả là từ trước đến nay không để ý quá cái này, Lan Giả thành tâm lễ Phật, Vong Ưu chỉ cần có ăn có rượu có chơi, hiện giờ hai cái tiểu nhân lại thành hôn sắp tới, hai người bị Mẫn Nghi đè nặng hỗ trợ, cũng bất chấp cái này. Cho nên hiện giờ hậu cung chung có tranh chấp cũng chính là 4-5 cái tân nhân, Nạp Lạt thị thịnh sủng nhất Kỵ Tuyệt Trần, nàng cũng là nói rõ binh mã là vì nâng đỡ gia tộc tiến vào, cũng không cậy sủng sinh tiểu mạo phạm tôn vị, ngày ngày một bộ cười bộ dáng, thật sự mặt lạnh cũng là ân oán phân minh. Cho nên tuy rằng ân sủng nhất thịnh, ở này đó người xưa chung lại cũng là tiếng lành đồn xa. Ô Nhã thị nhưng thật ra 5 lần 7 lượt muốn sinh sự, nghề hà hoàng đế không sủng nàng, Mẫn Nghi cũng là không mặn không nhạt, hiện giờ chính tận sức với cùng Huy Âm đánh hảo quan hệ, để tương lai làm lâu dài tính toán. Vào đông, ngũ hoàng tử Phúc Tấn cùng lục hoàng tử Phúc Tấn trước sau chân mà thành hôn. Ý Lì Nhĩ căn giác La thị cùng tác sức La thị ra cái hoàng tử Phúc Tấn, tự nhiên hết sức mà dự bị của hồi môn. Hy vọng có thể ra một cái thân vương phi hảo quang diệu môn mi, cũng là ở của hồi môn thượng bán một cái hảo. Hạnh ở đều là có ánh mắt, cũng không có cái nào sẽ nháo ra cái của hồi môn áp quá thái tử phi, không nháo ra khó coi tới. Nhị vị hoàng tử thành hôn sau, nhất nhất ra cung khai phủ, trong cung lại mất đi rất nhiều náo nhiệt. Ngày nay dậy sớm thỉnh an, Nạp Lạt thị lược đã muộn, đại gia âm thầm lấy làm kỳ, đãi nàng tới khi mọi người đã uống lên một hồi trà tới, Nạp Lạt thị thấy Mẫn Nghi sắc mặt không tồi mới vừa rồi thoáng yên tâm. Một mặt thỉnh an một mặt thỉnh tội, thiếp thân ngày gần đây không biết sao, phá lệ thích ngủ. Hôm nay cái thế nhưng lầm thỉnh an, thật sự xin lỗi, thỉnh hoàng hậu nương nương chỗ tội. Này không tính cái gì. Mẫn Nghi cười nói, đứng lên đi, hôm nay bị phổ nhị, nhưng thật ra hương thực, làm người bưng tới cho người nếm thử. Còn có đậu phụ vàng làm không tồi, ăn rất là ngọt thanh ngon miệng. Nạp Lạt thị chậm rãi nói lời cảm tạ, hoa su đối nàng nhưng thật ra ấn tượng không tồi, quang đối năm đó năm thị 18 con phố. Lập tức liếc nhìn nàng một cái, hơi quan tâm hai câu, ngươi từ trước cũng không phải thích ngủ người, này bỗng nhiên thích ngủ lên, cũng làm thái y cấp nhìn xem. Nạp Lạc thị cười khổ một tiếng, thái y nói thiếp thân thể hàn, hồi hồi thỉnh mạch đều bó lớn khai căn tử, thiếp thân cũng phiền thật sự. Trừ bỏ 5 ngày một lần bình ăn mạch, xưa nay đều là không mừng thái y đang vĩnh cùng cung môn. Thanh Trang nghe xong trần chờ sau một lúc lâu, lại nói, bỗng nhiên thích ngủ. Sợ không phải có hỉ. Người chính trực trắng niên, cũng đều không phải là không có khả năng. Nạp Lạc thị buồn không để trong lòng, vẫn là mẫn nghi bị nhắc nhở một chút, hỏi qua Nạp Lạc thị nguyệt tin, biết này nguyệt còn không có, vội mệnh, mau đi thỉnh thái y y tới. Thấy nàng như thế vội vàng, Nạp Lạc thị cũng không dám nói cái gì vốn là bình thường nói, chỉ phải ngượng ngùng ngồi, chờ thái y y lại đây. Tống Chi Hoan an tọa một bên, trong lòng lược giác buồn cười, lại là vì mẫn nghi hôm nay vội vàng, phải biết này một năm, trong cung tuy thêm tân nhân, lại tổng không cái tin tức tốt truyền ra tới, có tự cao tư lịch bối phận tông thất lao nhân ở mẫn nghi trước mặt nhắc mãi một vài, khiến nàng hảo sinh phiền lòng, lại cũng vì thế có chút lo lắng. Rốt cuộc tiên đế đó là long tinh hổ mãnh, già rồi a ca sở còn có thêm, hiện giờ thế nhân lại sẽ không nhắc mãi trong cung vô tin vui là bởi vì hoàng đế thượng tuổi tác, chỉ biết cảm thấy là hoàng hậu ghen tị, không muốn hoàng gia khai chi tán diệp. Này đối mẫn nghi mà nói nhưng chính là thiên đại oan uổng, phải biết mấy năm nay, nàng đối hậu viện sinh con kia chính là hai tay hai chân chờ đợi tán thành. Thật lâu vô tin, kia cũng trách không được nàng nha. Hiện giờ có cái này khả năng, nàng nơi nào có thể ngồi được, nhiều năm ố danh một sớm rửa sạch, đại hỉ a. Thái y thì thấy là hoàng hậu nương nương chỗ chuyên triệu, nào dám có chậm trễ, trên lưng hòm thuốc liền tới rồi, hết thảy mạch, lại tinh tế hỏi bệnh, đảo cũng không chẩn đoán chính xác, đành phải cười nói, ngày thường thỉnh bình ăn mạch, hỏi nhiều quý nhân là nhất định phải bực. Hôm nay ở hoàng hậu nương nương trước mặt, khó được quý nhân nhưng thật ra phối hợp. Hắn là hầu hạ hai triều ngự y y, ở đương kim trước mặt đều rất có thể diện, cấp nạp dầm quý nhân thỉnh mạch là hoàng đế cố ý phân phó, lúc này trêu ghẹo hai câu, đảo cũng chỉ gọi người nói hắn bớt cợt. Mẫn nghi cười nói, nếu thật là hỉ, về sau nàng dù cho không phối hợp, bổn cung cũng muốn đệ nặng nàng phối hợp. Thái y y lại tinh tế cắt sau một lúc lâu mạch, xoay người đối với mẫn nghi thi lễ, nói, đảo không thập phần chuẩn, 5-6 phân cũng là có. Thả chờ cuối tháng đi, đến lúc đó liền có thể chẩn đoán chính xác. Hảo. Mẫn nghi cười gật gật đầu, lại dặn dò Nạp Lạc thị, mấy ngày nay hảo sinh ở trong cung dưỡng, chờ tới rồi cuối tháng, nếu thật là tin vui, ta liền tự mình cầu vạn tuế ra, tấn ngươi vì tần vị. Ngươi vào cung cũng đã hơn một năm, ở quý nhân vị phân thượng cũng là hủy khuất, chỉ là vẫn luôn không cái tin tức tốt, mới không hảo tùy tiện tấn phong, hiện giờ nhưng có cớ. Nạp Lạc thị trường hợp lời nói nhưng thật ra nói cực hảo. Vị phân không vị phân lại có cái gì mấu chốt đâu. Có thể vì vạn tuế gia sinh con nối dõi, hoàng thất khai chi tán diệp, mới là thiếp thân phúc phận. Mẫn nghi vừa lòng cười, gật gật đầu, lại dặn bảo thái y y nói, mấy ngày nay, nhiều làm phiền của ngươi. Kia thái y y lên tiếng, không dám thập phần kể công. Chẳng phải biết Tống Chi Hoan lúc này trong lòng lại là kinh ngạc tràn đầy, ấn trong lịch sử tính, lục hoàng tử mẹ đẻ chính là Khiêm Tần Lưu Thị, bình thường sinh ra niên đại là nhớ không được, chỉ nhớ kỹ là ung chính lúc tuổi già đến. Tân đế đăng cơ khi còn ở tã lót bên trong ông đâu. Hiện giờ đứa nhỏ này tới thật sớm, nàng trong lòng đỗng nhiên có hai phân suy đoán, lại không dám tinh tế tưởng đi xuống, chỉ có thể mánh rót nửa chén trà, áp xuống kinh ngạc cùng ẩn ẩn, vô danh kích động. Chương 105-105. Cho đến cuối tháng, thái y quả nhiên cho tin chính xác nhi, Nạp Lạc thị có tin vui. Ngày nay sáng sớm thỉnh an, Nạp Lạc thị đem chuyện này cấp nói, mẫn nghi quả cực kỳ vui mừng, còn chưa chờ nói cái gì. Liền có thông dẫn âm, vạn tuế ra giá lâm. Mọi người vội vội đứng dậy thỉnh an, hoàng đế đã thẳng tiến lên đỡ Nạp Lạc thị đứng dậy, nguyên lai hắn đã biết được tin vui. Tự ung chính nguyên niên khởi, hậu cung lại vô tin lành, lúc này nghe này tin tức, thẳng đem hoàng đế mừng đến không được, không đợi mẫn nghi mở miệng, liền muốn tấn Nạp Lạc thị vì tần vị. Mẫn nghi một mặt chậm rãi ở thị nữ chuyển đến ghế gập thượng ngồi xuống, một mặt cười nói, Nạp dâm muội muội phụng dưỡng vạn tuế ra cũng có một vài năm, tấn vị bản lĩnh theo lý thường hẳn là chỉ là muội muội từ trước lấy họ vì hào, hiện giờ có hỉ phong tần, nên muốn ban cho phong hào mới là. Lại nói, nếu bên nội vụ phủ tìm một cái cũng liền thôi. Nhưng Nạp dầm muội muội đây là đại hỉ sự, hậu cung bao lâu không cái này tin vui. Thiếp thân nghĩ, vẫn là ngài cấp lấy một cái hảo phong hào tới, cũng hảo áp một áp này một phần phúc khí. Hoàng đế nghe xong lời này, trong lòng thâm giác có lý, cũng cứ có thiếp, trước nói, hoàng hậu nói được có lý. Tinh tế suy nghĩ một lát, phun ra một cái khánh tự tới. Chỉ nghe hắn tinh tế nói, may mắn chi lưu tuy rằng bình thường, nhưng chấm xưa nay muốn đi, cũng chỉ có này một cái khánh tự nhất xứng ngươi. Từ nay về sau, chính là khánh tần. lại chấp khởi mẫn nghi tay, giống như cảm khái, đến này hiền thê, lại đến đang ngồi rất nhiều mỹ thiếp, chấm cuộc đời này không ngừng rồi. Chư phi toàn cúi đầu cười, giống như thẹn thùng. Mẫn nghi lại nói, chỉ là khánh tần muội muội từ trước ở Vĩnh Cung cung, chắc điện đảo cũng thế, hiện giờ muội muội thân cư tần vị, nên vì một cung chủ vị, nếu vẫn ở Vĩnh Cung cung, sợ mạo phạm trước thái hậu. Hoàng đế nghe vậy hơi hơi một nhíu mày, cũng nói, lời này có lý. Nếu như thế, liền ở không chí cung thất bên trong thu thập ra một chỗ tới làm khánh tần cư trú đi. Ân, trung túy cung, trung linh dục tú chỗ, trung túy bảo địa, làm khánh tần trụ vào đi thôi. Đúng vậy, Mẫn Nghi cười đáp ứng một tiếng, chuyện này cứ như vậy định ra. Hoàng đế ở chỗ này, Tống Chi Hoan không hảo lưu lại dùng đồ ăn sáng, liền đứng dậy chậm rãi hướng ra phía ngoài đi. Ninh Hinh kéo nàng một chút, một đôi tịnh triệt như năm đó con ngươi nhìn Tống Chi Hoan, mang theo chút chờ mong. Tống Chi Hoan là người phương nào? Lập tức liền minh bạch, lập tức chủ động mở miệng nói, hôm nay thời tiết hảo, ta cũng không nghĩ hồi Vĩnh Thọ cung buồn, đi Trường Xuân cung ngồi ngồi như thế nào. Ninh Hinh ngươi trong viện bạch mai hoa khai còn hảo đi. Cực hảo. Ninh Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái, chậm rãi ngâm ra một câu, sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn. Tống Chi Hoan vì thế quay đầu lại mệnh nói, Bích Diệu, trở về nói cho ngươi Nhu Thành tỷ tỷ, ta đi Trường Xuân cung ngồi ngồi, Vân Hạc đi theo. Sau đó làm người đem ta cùng tân nương năm cũ ngày mùa thu nhưỡng hạ hoa quế rượu lấy hai cái bình đưa đi. Bích Diệu thanh thúy đáp ứng một câu, Ninh Hinh liếc nhìn nàng một cái, phía sau nhà âm đã cười nói, mấy ngày nay đảo không phải Nhu Thành tỷ tỷ đi theo ngài. Tống Chi Hoan nói, Nhu Thành ở trong cung đâu, ta cũng không bỏ được nhiều mệt nhọc nàng. Ngài liền bỏ được nô tỳ. Vân Hạc lập tức lẻn đến Tống Chi Hoan trước người, híp mắt sâu kín hỏi. Nhã Âm ở một bên trong lòng thật sự cảm thấy buồn cười, lập tức tiến lên nói, Hoan chủ tử ngài mau cẩn thận nói chuyện đi, nhìn chúng ta Vân Hạc đều bực. Lại nhìn Vân Hạc liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng mau thu thu đi, ngươi lại không đi theo Hoan chủ tử ra tới, còn có chuyện gì làm. Đảo cũng không có. Vân Hạc trầm tư sau một lúc lâu, tới một câu. Lúc này ngay cả Ninh Hinh đều nhịn không được lộ ra vài phần ý cười tới, còn lại mọi người càng là nhịn không được. Nhất thời thật dài trong cung trong dũng đạo, tiếng cười quanh quẩn, tuyết trắng trong thiên địa, tràn đầy tươi sống khí nhi. Khánh tần sách phong lễ nội vụ phủ chu bị, tân quý có hỉ, tự nhiên làm càng vì náo nhiệt, rời cung chi yến cũng là hạp cung chúc mừng, thật lớn thể diện. Đồng kỳ tiểu chủ nhóm tự nhiên có bất mãn, chỉ là Mẫn Nghi ép tới lợi hại, không ai dám phát ra tới. Lại kiêm khánh tần chính mình cũng là cái có thủ đoạn, rõ ràng giết gà dọa khỉ, hoài thai 10 tháng, không ai chạy tới trung túy cung rôi tay. Cho đến dưa chín cũng dụng, một cái tiểu A ca bình bình an an dáng thế, đem hoàng đế mừng đến không được, liền phải tấn khánh tần vì phi. Điểm này Mẫn Nghi nhưng có chuyện nói, theo lý thuyết, sinh hạ một vị A ca, ở tiên đế trong cung bình thường, đặt ở chúng ta nơi này, phong phi cũng không phải không được. Chỉ là hiện giờ thất A ca đằng trước, ngũ bối lặc, sáu bối lặc này hai cái thành niên hoàng tử, mẹ đẻ cũng đều là thiển đệ người xưa, còn đều ở tần vị đâu. Vạn Tuế gia muốn cất nhắc khánh tần muội muội, chỉ thỉnh cũng đừng rơi xuống ngày cũ bọn tỉ muội, rốt cuộc so với khánh tần, hy tần, dù tần nhị vị muội muội cùng ngài lại là nhiều ít năm tình cảm đâu. Hoàng đế nghe xong cũng nói có lý, hoặc là chính hắn cũng có một phen tính toán, liền dứt khoát nói, nếu như thế, khiến cho nội vụ phủ dứt khoát xử lý ba vị phi tử sách phong lễ, hy tần tấn hy phi, dụ tần tấn dụ phi, khánh tần tấn khánh phi, từ đây chúng ta trong cung cũng coi như tứ giác đầy đủ hết. Mẫn Nghi nghe xong ôn nhu cười đáp, là, đây mới là mãn viên xuân sắc hảo đạo lý đâu. Hiện giờ lão ngũ tức phụ, lão lục tức phụ cũng đều có tin vui, vạn tuế ra dưới gối con cháu mãn đường, thật sự là thiên hạ đệ nhất chờ phúc phận. Hoàng đế lại nói, hiện giờ phía dưới mấy cái tiểu nhân cũng đều có con nối dõi, bối lạc tước bị khuất, ta nghĩ, dứt khoát đánh hoàng khi đến hoàng chú, đều tấn vì quận vương đi. Chỉ có hoàng hạo kia tiểu tử, tính tình cổ quái, đến nay cũng không có hậu đại, thật sự là không bất lo. Mẫn Nghi nghe xong cười mỉa nói, hắn ngạch nương tính tình liền cổ quái, rốt cuộc dưới gối dưỡng những năm đó, tính tình cổ quái chút cũng là có. Chỉ là, hắn này cổ quái, nhưng quá chất chút. Ngươi nên cấp lao tứ trong phủ thêm vài người. Hoàng đế nhàn nhạt nói, hiện giờ tuy không chọn tú, liền ở quan viên gia khuê tú chọn mấy cái hảo sinh dưỡng cấp hoàng hạo, sinh con nối roi mới là chính đạo lý. Mẫn Nghi bất đắc dĩ nói, nơi nào không nghĩ tới đâu. Chỉ là kia tiểu tử cái thứ nhất không vui, nói không rõ tính. Hán dám. Hoàng đế một phách cái bàn, cha mẹ ban tặng, cũng có thể tử. Mẫn Nghi vội phủng trà cho hắn, lại chậm rãi cấp hoàng đế xoa xoa bàn tay, nhẹ giọng nói, tuy nói cha mẹ ban, không ứng tử. Chính là này nam nữ việc lại bất đồng với bên, năm đó Phúc Tấn chọn liền rất gian nan, khó được cũng đúng rồi tính tình, cơ duyên vừa khéo, hai vợ chồng mới không đem nhật tử quá ra băng sơn tới. Hiện giờ đâu, chúng ta chợt đột nhiên ban cho hai cái tân nhân, hoàng hạo kia tính tình, hắn không thích. Mặc dù xem ở chúng ta mặt mũi thượng nhận lấy, cũng không chiếm được cái hòa nhã nhi. Biết Hoan muốn đậu hoàng hạo cười còn muốn bao lớn sức lực đâu. Không nói đến thiếp thất nữ tử. Chúng ta đem người ban đi vào, không chiếm được đối xử tử tế, cũng không phải là chậm trễ nhân gia cô nương sao. Hoàng đế nghe, tinh tế phẩm vị, cũng thấy có lý, thở dài lắc lắc đầu, cũng thế, con cháu đều có con cháu phúc thôi. Đúng là đạo lý này đâu. Mẫn Nghi ôn nhu cười, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hạo tiểu tử này, thật lạ nhưng ngươi đích ngạch nương khó xử. Này một vụ, xem như bóc đi qua. Trong cung nhật tử đảo miễn cưỡng an tĩnh, tiền triều chính là càng thêm rối loạn. Phúc Huệ A Ca vẫn bị hoàng đế mang theo trên người, hiện giờ thông minh càng ra hiển lộ, lại kiêm hoàng đế vài tên năm đó tâm phúc minh bạch ở tiền triều chẳng hắn, nhất thời thái tử dưới trướng quân tâm dao động, hảo sinh hỗn loạn cục diện. Hoàng Huy nhưng thật ra không làm thất vọng đánh những cái đó dự phòng châm, vẫn cứ thực ổn được, bận rộn công vụ rất nhiều không quên nhàn vân giá hạc, cũng không lạc trấn an cấp dưới, hướng hoàng đế tỏ lòng trung thành cập từng quyền nhụ mộ chi tình. Chỉ là theo sau thái tử dưới trướng mấy cái quyền cao người bị điều nhàn tản chỗ, đông cung nghị thần bị khiển ngoại làm quan, lại đều là không quan trọng tiểu chỗ, liền khó tránh khỏi không để nhân tâm dao động, tiền triều không xong. Ngày này lại là Tống gia tới tin tức, Tống phụ với ngủ mơ bên trong an ổn ly thế, xem như hỉ tang. Tống Chi Hoan thương tâm mấy dục ngất, ra cung vội về chịu tang, có thể ở Tống gia tiểu trụ, cũng không hề thiên luân gặp nhau chi hỉ. Lại nói Tống phụ vừa đi, Tống gia ở triều làm quan mấy cái không tránh được muốn thượng để tang, lẽ ra hiện giờ Tống gia cùng Tống Chi Hoan đồng lứa bốn cái nam nhân ba cái làm quan hai cái đang ở chức vị quan trọng, để tang sổ con đưa lên đi, hơn phân nửa là muốn đoạt tình. Nhưng lại cứ bên này sổ con đi lên, đại ca cùng tam đệ liền đều bị cho phép, chỉ có nhị ca bị bắt bỏ, còn tại quốc tử giám nhậm chức. Tống gia đại ca khi nhậm hộ bộ thị lang, tam đệ lên kinh đô và vùng lân cận kiêm nhiệm binh bộ thượng thư, thỉnh để tang sổ con một để đi lên đã bị dẫn. Hoàng đế hạ chỉ đường hoàng một chuỗi dài nói, ban cho rất nhiều tế phẩm, lại cũng che giấu không được hai nơi nhanh chóng tân quan tiền nhiệm. Lần này tử, tâm đều lạnh nửa bên. Người đều nói Tống gia huynh đệ là hoàng đế trung thần, nhưng ai không biết hai người coi muội tỷ Thục Quý Phi nặng nhất, Thục Quý Phi cùng thái tử lại có mẫu tử chi tình. Hai người ở trong triều một ngày, vô luận trọng thần bị điều nhiều ít, đại gia trong lòng đều vững như Thái Sơn. Một cái hộ bộ túi tiền, một cái là binh quyền A. Này hai cái một ngã xuống. Đại gia liền rối loạn đầu trận tuyến. Tống Chi Hoan nghe xong cũng là từng đợt tim đập nhanh, lại là thương tâm lại là kinh hoàng dưới, bệnh nặng một hồi. Tống Mẫu cũng không thể ở lâu đương triều quý phi ở bên trong phủ, khinh thanh tế ngự trấn an rất nhiều, liền lau nước mắt nhi tặng nữ nhi hồi cùng, trở về khóc lớn một hồi. Tống gia đại ca cùng tam đệ cũng an ủi Tống Chi Hoan rất nhiều, chỉ thống nhất đường kính, nói chính mình vốn cũng tưởng về nhà dưỡng lão, chỉ là ai nói như thế nào, đều che giấu không được núi lớn đổ nửa bên sự thật. Tống Chi Hoan trở về trong cung, một gặp phải Vĩnh Thọ cung giường liền ngất qua đi, hợp với 2-3 ngày thiêu nóng bỏng, ốm đau trên giường không thể đứng dậy. Mẫn Nghi lo lắng không được, ngày ngày ở Vĩnh Thọ cung thủ, Huy Âm cùng Phinh Sở cũng làm bạn ở bên, ninh khăn đệ dược, rất là tận tâm. Làm nhân tâm lệnh chính là hoàng đế, quý phi bệnh nặng, hắn lại khẩu thắc tiền triều sự vội, Tống Chi Hoan hôn mê nóng lên mấy ngày, thế nhưng chưa bao giờ tới xem qua. Ninh Hình cơ hồ là lớn lên ở Vĩnh Thọ cung. Nhu Thành đám người không dám lưu hoàng hậu ở chắc điện, buổi tối cùng Huy Âm, Phinh Sở chờ khuyên can mãi đem người khuyên đi, Ninh Hinh lại không sao, dứt khoát thu thập ra một gian chắc điện cho nàng ở tạm. Tân nương phòng bếp cũng không đợi, trừ bỏ nhìn chằm chằm cung nữ ngao dược, liền canh giữ ở Tống Chi Hoan trước giường, nhất thời nửa khắc thăm một lần mạch đập, sờ một lần cái chán, tổng không yên tâm. Bích Diều buồn bị lưu tại trong cung, mấy ngày nay nghe xong không ít tin đồn nhảm nhí, thấy Tống Chi Hoan một hồi cung liền bị bệnh, lại bệnh như vậy lợi hại. Lau nước mắt nhi vài ngày, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Từ trước sợ Tống Chi Hoan thương tâm mà vẫn luôn đè nặng chuyện này, hiện giờ rốt cuộc muốn nói ra tới. Nhu Thành buồn cố Tống Chi Hoan bệnh, vô tâm tình quản nàng, đại Tống Chi Hoan thanh tỉnh dưỡng bệnh thời điểm, liền đem người nói cho nàng Bích Diều không thích hợp lấy ra tới, kéo nàng xúc đầu gối trường đàm một hồi. Ai ngờ hai người vừa rồi Nhu Thành trong phòng ngồi xuống, không chờ Nhu Thành mở miệng đâu, Bích Diều liền nói, Nhu Thành tỷ tỷ, ta tưởng ngươi cũng nghe bọn họ nói, là ta lặng lẽ cấp nội vụ phủ người xử bạc, muốn đi Khánh Phi nương nương trong cung hầu hạ. Nhưng thỉnh tỷ tỷ yên tâm, ta tuyệt không phải bối chủ vong ân người. Hiện giờ chủ tử nhân này cớ ưu tư quá độ bị bệnh, ta kia tâm cũng tuyệt. Thả chờ chủ tử hảo, ta đem trong ngoài cớ tinh tế nói tới, nếu là chủ tử không ngại, ta liền không cần ruồng bỏ nội tâm, làm kia bối chủ người. Chương 106-106. Đầu xuân thời tiết cực lạnh, Xuân Hàn xe lạnh dưới, trong cung trên dưới chưa cởi áo đông, Tống Chi Hoan bệnh nặng một hồi thậm chí nguyên khí thiếu hụt, ưu tư quá độ lại đến tinh thần hư háo, lúc này ỉ ở ấm nội ấm trên giường đất ngồi, trên người cũng khoác một kiện giái cá da hầu áo ngắn. Tóc đen chỉ muốn tố châm ngọc văn khởi, toàn thân trắng thuần không một ti diễm sắc, trong điện cũng là trống không, tất cả kim khí bài trí toàn bộ triệt hạ, chỉ có loãng các nội giường đất trên bàn một con tịnh bạch bình sứ nội cắm 2-3 chi bạch mai hoa, đảo hiện ra những người này khí nhi tới. Nói lý lẽ, trừ bỏ quốc tang, trong cung là không hảo xuyên như vậy trọng hiếu. Tuy rằng cũng không quy củ nói rõ, nhưng cung phi một bộ trọng hiếu, tổng sợ phạm vào hoàng đế kiêng kỵ, va chạm hoàng đế phúc vận. Nhưng mà lúc này Vĩnh Thọ cung trên dưới lại không một người khuyên Tống Chi Hoan lời này, thậm chí Mẫn Nghi Hoàng Huy Hoàng Hạo đám người ngày ngày lui tới cũng không có một tia xen vào. Tống Chi Hoan tay bên giường đất trên bàn tùy ý lược một con trắng thuần sứ canh chén, đựng đầy nửa chén bối mẫu tư xuyên sơn trà canh. Nhu Thành đem một cái đĩa nhan sắc vàng óng ánh khiến người cực có muốn ăn hạnh bồ bại ở giường đất trên bàn, nhẹ nhàng đối Tống Chi Hoan nói, trước đó vài ngày ngài khóc tang giữ đạo hiếu chứ lạnh, mấy ngày nay cụ đến lợi hại, này nhuận phổi canh canh là không thể đoạn, tuy tư vị không tốt, rốt cuộc cũng so dược ngọt thanh chút. Ngài mau dùng, hảo nếm thử này mức hoa quả, là thái tử ra ngày hôm trước đưa tới, nói là bách vị lâu tân khẩu vị, chỉ tặng khách quen. Tống Chi Hoan gom lại trên người áo ngắn, về phía sau bằng trên bàn dựa, lắc đầu. Đối Nhu Thành nhẹ giọng nói, không ăn uống. Coi như đây là dược, không ăn uống cũng muốn uống. Nhu Thành trước túc sắc mặt chính sắc trang dung mà niệm một câu, thấy Tống Chi Hoan dầu muối không ăn, liền thở dài, sau đó Hoàng hậu nương nương muốn lại đây, cũng muốn hỏi. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương lấy ngài không có biện pháp, nhưng chúng ta quận vương gia ngài luôn là sợ đi. Đến lúc đó còn có thái tử gia cùng Ninh Tần nương nương, ngài hôm nay canh thang nếu không cần hạ, chỉ sợ lô thai phải chịu khổ. Cũng thế. Tống Chi Hoan than một tiếng. Bưng lên canh chén chậm rãi rảo, bên kia nhắc Tào Tháo đến, nguyên là Mẫn Nghi cùng Ninh Hinh tới. Vừa vào trong điện, thấy Tống Chi Hoan trên tay phùng nhuận phổi canh thang, Mẫn Nghi liền cười, đây mới là đâu. Ta hỏi qua thái y, hiện giờ vì ngươi bổ nguyên khí, nếu dùng bên dược sợ có va chạm, nhuận phổi một chuyện tạm thời muốn phóng một phóng. Tân nương một ngày 3 lần mà cho ngươi hầm canh canh, ngươi tổng muốn uống, mới không làm thất vọng nàng tâm ý. Mau đừng nói nữa. Tống Chi Hoan lắc đầu, lại nói, ngồi đi. Hôm kia Hoàng Hạo vào cung mang đến quân sơn ngân trầm, làm người pha, các ngươi nếm thử. Ninh Hinh nhìn kỹ Tống Chi Hoan, thấy nàng vẫn là không lớn có tinh thần đầu, liền hơi hơi nhíu mày, há mồm dục muốn nói chút cái gì, đồng nhiên thấy Bích Diểu vững bước đi vào, biểu tình kiên định túc mục, nhất thời không tự giác dừng lại câu chuyện. Bích Diểu thình thịch hướng trên mặt đất một quỳ, miệng lưỡi trung lộ ra cổ thấy chết không sờn khí khái, nô tài tiến bảo, là có chuyện phải về bẩm ba vị nương nương. Từ trước những việc này vốn là tính toán lạn ở nô tỳ trong bụng. Nhưng mấy ngày nay ra quá nhiều chuyện này, nô tỳ nghĩ, lời này nói ra, cũng miễn làm chủ tử cảm thấy chính mình ngự hạ không nghiêm, thương tâm một hồi. Mẫn Nghi trước khi nhíu mày là cảm thấy nàng không quý củ, này một chút nghe xong lời này không biết nhớ tới cái gì, chỉ giữa mày hơi cho, thấp giọng nói, ngươi chậm đã khoan nói. Nếu không thể xưng là nói có sách mách có chứng, ngươi hôm nay lời nói việc làm, chỉ ngươi lễ nghi có thất bất kính chi tội cũng là có, nếu ngươi hành sự không ổn thỏa, cũng không thể làm ngươi lưu tại ngươi nương nương bên người. Bích Diều nghe vậy chỉ thật mạnh khái cái đầu, tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Lại chính xác đối Nhu Thành nói, thỉnh cô bình lui tả hữu, nô tỳ đều có nói. Nhu Thành trong lòng cảm khái, áp xuống một tiếng thở dài, gật gật đầu, sắc mặt túc mục mà bình lui trong điện thị nữ, lại hướng Vân Hạc đưa mắt ra hiệu, nói cho nàng đi ra ngoài cẩn thận một ít tâm. Nhất thời trong điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe Bích Diều từ từ nói, tỳ bổn Dương Châu người, tổ tiên cũng từng dạng dỡ nhất thời, vì Minh Triều hoàng đế quăng cổ chi thần. Sau thay đổi triều đại, gia tộc lạc không, tộc địa từ đường bị chiếm, toàn dựa phụ tổ huynh trưởng đi thương mua bán mà sống. Hai đời kinh doanh, cũng coi như có chút dư tư, lại có bạn cũ quan tâm, đứng vững góp chân. Sau huynh trưởng tiếp nhận gia nghiệp, nhân duyên trùng hợp, với trong tiểu lâu nghe cập vẫn thân là vương gia đường kim bệ hạ cùng tâm phúc thương lượng như đồ bí mật. Người thả từ từ. Nghe thế một câu, Ninh Hinh minh bạch một chút, đối Tống Chi Hoan nói, Hoan tỷ, còn lại sự, không tiện ngươi nghe. Lại mệnh Nhu Thành. Hoan tỷ ngồi hồi lâu đi. Đỡ nàng hồi tẩm gian trên giường nghỉ tạm, đem tấm bình phong đóng lại. Tống Chi Hoan lúc này đúng là một bụng bắt quái, đột nhiên nghe này nơi nào vui, kiên trì không đi. Mẫn Nghi cũng phảng phất đã sở cái gì, lúc này nắm tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, thấp giọng nói, đi thôi, đi nghỉ đi. Hai người kiên trì như thế, Nhu Thành cũng không lớn vui bộ dáng, Tống Chi Hoan kiên trì không đi xuống, lại biết ba người dụng tâm lương khổ, chính mình cũng xác thật mệnh không ra gì, liền nhíu môi, bị Nhu Thành đỡ hướng đông đi. Bích Diều thấy nàng rời đi, chính mình lại cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đem thân thế ngọn nguồn tinh tế nói ra. Tả hữu cũng bất quá là chút thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái nổ cỏ tận gốc việc. Tiểu thư ra cửa thăm bạn, trong nhà ách phó may mắn thoát nạn, xử tiểu thư biết được trước sau. Rồi sau đó tiểu thư bị trong nhà bạn cũ nhận nuôi, hao hết tâm tư nhập bao ý lìa kỳ, tràn trọc vào cung. Này những chuyện gạo xưa thóc cũ nhi không ai nguyện ý làm Tống Chi Hoan biết, tả hữu nàng một giấc ngủ dậy thời điểm Bích Diều đã không ở trong điện, nhưng thật ra tẩm gian cùng gian ngoài ngăn cách tấm bình phong bị mở ra, Mẫn Nghi cùng Ninh Hinh liền ở tây noãn cắt trên giường đất ngồi uống trà. Dương man không kéo, Tống Chi Hoan vừa tỉnh tới Nhu Thành liền phát hiện, thấy nàng hơi hơi nhíu mày có chút không khỏe bộ dáng, gấp hướng một bên đổ một ly nước gấm tới, nâng dậy nàng chậm rãi uống. Một ly nước gấm xuống bụng, lại có lẽ là da thịt tấm áp khiến người có điều dựa vào. Tống Chi Hoan cảm thấy trên người thoải mái một chút, mày cũng dần dần bung ra. Kỳ thật này bệnh nhìn nghiêm trọng, cũng bất quá là thượng tuổi duyên cớ, hai giọt linh dịch đi xuống không còn có không tốt, chỉ là nàng chính mình trong lòng không thoải mái, liền tình nguyện trên người khó chịu tin tức thác bất ham, cũng không nghĩ tinh thần no đủ mà cả người sức lực mà đi tế tư những cái đó sự tình. Thật sự là sợ nàng nhất thời không quản được chính mình, liên lụy chính tộc. Thấy nàng tỉnh lại như vậy, Mẫn Nghi đầu tiên là nhíu mày, lại không nghĩ xử Tống Chi Hoan thương tâm. Liền cười nói, ngươi nha đầu này thật sự có phúc a, có rất nhiều nhân tâm thương ngươi. Ninh Hinh xua xua tay làm tiểu nha đầu đi phòng bếp truyền lời, lúc này nghe vậy cũng rất là tán đồng, khỏe mắt đuôi lông mày chung khó được toát ra vài phần nhạt nheo ý cười tới. Năm đó trong cung nổi bật nhất thịnh giả vốn là Nam Phi, nhưng mà thừa cản cung không hảo tiến, nô tỳ sử bạc không bằng người khác nhiều, thiên duyên vừa khéo, tới nương nương nơi này. Sau lại nô tỳ đem hết tâm tư ở nương nương trước mặt lộ mặt, vốn là vì leo lên hoàng đế. Nhưng mà dần dần ở chung, lại không nghĩ làm nương nương thương tâm, cũng không nghĩ làm nương nương cho rằng nô tỳ là thấy người sang bắt quàng làm họ người. Vì thế thường thường do dự, nội tâm gian nan, lần cảm bất hiếu. Vốn đã hạ quyết tâm đi Khánh Phi nương nương chỗ, Khánh Phi nương nương một lòng cố sủng, bên người nàng nha đầu hầu hạ hoàng đế cũng có 2-3 cái, càng vì dễ dàng. Nhưng mà hiện giờ tình thế, nô tỳ xuất đầu, nguyện vì hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ giải ưu. Nô tỳ vốn nên là đã chết người. May mắn nhặt về một cái mệnh tới, như cái xác không hồn, tuy sinh thật vong. Thu nhà, nô tỳ muốn báo. Nhưng mà thân vô vật dư thừa, duy ngực mềm thịt bốn lượng, khi còn bé từng hận vì nữ nhi thân, hiện giờ nghĩ đến, nếu chưa nam nhi, chỉ sợ báo thù càng vì không dễ. Những việc này vốn nên là cả đời lạn ở trong bụng, đại thu đến báo lúc sau, nô tỳ vừa chết đi gặp cha mẹ huynh tẩu. Nhưng mà xin thứ cho nô tỳ lòng tham, muốn lâu lâu dài dài làm bạn nương nương, cố có hôm nay hành trình. Hôm nay lời nói toàn vì đại bất kính chi ngữ, hoàng hậu nếu muốn giáng tội, nô tỳ tuyệt không hai lời, chỉ đương tin sai rồi người, đại thành lệ quỷ hoan hồn, lại hướng hoàng đế lấy mạng đi. Hôm nay một buổi sáng đủ loại thật sự quá mức không thể tưởng tượng, Mẫn Nghi chỉ cảm thấy đầu óc là mấy ngày nay chưa bao giờ từng có thanh minh, lúc này nhấp khẩu nước trà, cười nhìn về phía Tống Chi Hoan, trong miệng thấp thấp nỉ non nói, nha đầu này a, phảng phất cho người ta hạ cổ dường như. Một bên Ninh Hinh nhĩ thanh mắt sáng, tự nhiên nghe được. Liếc Mẫn Nghi liếc mắt một cái, nhưng thật ra không quá tán đồng. Nơi nào là hạ cổ? Nếu ấn Hoan tỷ nói, nên là nhân thân mị lực mới là. Tống Chi Hoan chính mình ngây thơ mờ mịt, nhưng thật ra không quá để ý, chỉ thập phần tò mò buổi sáng Bích Diều rốt cuộc nói chút cái gì. Chỉ là nhậm nàng mọi cách vô cớ gây rối, ba người cũng chưa từng lộ ra khẩu phong, chỉ Mẫn Nghi cười vô vô nàng, nói, Bích Diều người này ta muốn, ngày mai cái làm nội vụ phủ đưa mấy cái dung mạo tính tình đều xuất sắc tới. Ngươi tuyển 2 cái bổ thượng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tống Chi Hoan hơi hơi như mày, Mẫn Nghi lại chỉ cười lắc lắc đầu, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng đều có nàng nên phải làm sự đi, ngươi thả an tâm ở trong cung dưỡng bệnh, Huy Nhi cùng Hạo Nhi buổi tối tới Thịnh An, các ngươi nương ba trò chuyện, ngươi cũng an ủi bọn họ, mấy ngày nay, ngươi nhưng đem mấy cái tiểu nhân sợ hãi. Nay còn không có người dám cấp tu huyền đệ tin nhi đâu, bằng không kia nha đầu đến đem thiên đều lật qua tới. Tống Chi Hoan đang muốn nói chuyện. Lại có phòng bếp thượng tiểu cung nữ dẫn theo hộp đồ ăn lại đây, nguyên là tam chản hạnh nhân lộ, Ninh Hinh nhàn nhạt nói, hạnh nhân có nhuận phổi chi công, Hoan tỷ muốn nhiều thực. Mẫn Nghi cũng cười nói, tới, Ninh Hinh, chúng ta 2 cái một người một chén, thả đường bồi nàng. Huống hạnh nhân lộ Mỹ dung dưỡng nhan, vốn chính là trong cung phòng. Nay một vụ đã bị sai rồi qua đi, buổi tối Tống Chi Hoan hỏi Nhu Thành, Nhu Thành chỉ nói, ngài an tâm dưỡng bệnh chính là, chờ thêm mấy năm, chúng ta quận vương gia phụng ngài ra cung du ngoạn là lúc. Bích Diều liền lại về rồi. Tống Chi Hoan trong lòng cũng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, chỉ là không thể lấy ra tới, lập tức cũng cái quá không hỏi, mắt không thấy tâm vì tịnh, toàn làm không biết thôi. Sau không 2 ngày, trong cung liền có tin đồn nhảm nhí, nguyên là quý phi bên người Bích Diều, thấy Vĩnh Thọ cung môn đình vắng vẻ, Thục Quý Phi hiển nhiên hoàng thượng ghét bỏ, liền nhặt chức cao bay đi, đi Khánh Phi nương nương trong cung. Theo sau bất quá một vài nguyệt chi công, Bích Diều liền dựa vào một tay pha trà tay nghề ly Khánh Phi trung tuy cung, bị hoàng đế muốn đi dưỡng tâm điện hầu hạ, thành ngự tiền đại cung nữ. Lại từ quan nữ tử đến Diều Quý Nhân, cũng chỉ là 3 tháng thời gian thôi. Diều Quý Nhân ngu thị thịnh sủng đến tận đây, ở trong cung triều giã phê bình tràn đầy, càng đối có đề bạt dạy dỗ chi công cũ chủ Thục Quý Phi mọi cách bất kính, nhất thời bêu danh trầm rãi, Tống Chi Hoan cũng gặp không ít chê cười. Hoa su mày liếu dựng ngược, lạnh giọng mắng, này không lương tâm hạ lưu phôi. Xem nàng hiện giờ như thế nào phong cảnh, năm đó cũng bất quá là cái nôm ấy. Thế nhưng đối với ngươi như thế kiệt ngạo vô lễ, thật sự là đã quên chính mình mấy cân mấy lượng. Tống Chi Hoan biết nơi này đầu kỳ quặc, lập tức nhuyễn thanh an ủi Hoa su hai câu, chỉ nói nàng không phải là người như vậy. Sau đó đó là yêu phi danh mãn tiền triều hậu cung, đây cũng là Bích Diều chính mình yêu cầu. Theo nàng nói, ta chính là muốn người trong thiên hạ đều biết, này hoàng đế là ta làm hại. Là ta. Nhưng mà nói đến cùng cũng bất quá là chút giã sử phỏng đoán đều danh thôi, tín nhiệm đạo sĩ thiêu đan luyện thủy ngân, xa vào với sắc đẹp, từng vụ từng việc đều là hoàng đế chính mình làm được, nhậm là sách sử lối vẽ tỉ mỉ, cũng không có khả năng tất cả đẩy với nữ tử chi thân. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, hoàng đế thân thể nhanh chóng suy nhược. Nhưng mà cho dù như thế, cũng không có làm hắn từ bỏ đối đả kích, mẫn nghi đã ở mình chỉ hạ tự dưỡng tâm sau điện điện nhĩ phòng thể thuận đường dịch ra. Nhưng thật ra chính thức thoải mái hào phóng mà khai khôn ninh cung, nhập chủ trung cung. Ung chính 8 năm, Phúc Huệ A Ca qua đời. Hoàng đế lòng nghi ngờ là Mẫn Nghi cùng Hoàng Huy động tay, không chỉ có lãnh đại Mẫn Nghi, đối Hoàng Huy bốn phía quả trách, còn muốn lấy thống trị hậu cung bất lực vì từ thu hồi Mẫn Nghi phượng ấn cùng với trung cung tiên biểu. Kỳ thật Phúc Huệ A Ca bệnh tật ốm yếu vốn sinh ra đã yếu ớt cả triều đều biết, nay bệnh cũng là tuần tự tiệm tiến mà tăng thêm, thái y kết luận mạch chứng làm chứng, đẩy không đến trung cung trên người. Cả triều văn võ khuyên can, đô sát viện mấy cái đại thần suýt nữa chạm vào cây cột, cuối cùng bức lui hoàng đế phế hậu chi tâm. Nhưng mà đông cung một mạch tao vắng vẻ ghét bỏ đã là mọi người đều biết. Huy Âm ngắn ngủn một vài tháng gầy cởi hình, nhỏ nhất hài tử Vĩnh Diễm còn ở trong ngực ôm, nàng thân thể xinh đẹp kiện, mấy năm nay sinh dục không ngừng, lại cũng bấm đốt ngón tay cực hảo, mỗi khi thân thể khôi phục đều là hậu sản phụ nhân trung nhất đẳng nhất. Nhưng mà lúc này, mới ra ở cữ, nàng lại ước chừng so dựng trước còn gầy rất nhiều. Rất có hình tiêu mảnh rẻ cảm giác. Hoàng Huy cũng gầy không ít, xem Tống Chi Hoan đau lòng không thôi, lại nhịn không được hối nói, năm đó liền không nên làm ngươi tứ đệ ra kinh, bằng không này một chút hắn tốt xấu có thể giúp ngươi chút. Nguyên lai mấy năm trước, tiền triều thế cục càng thêm khẩn trương là lúc, Hoàng Huy sử sách làm hoàng đế cho phép hoàng hậu ra kinh, du tẩu tứ phương, truyền đạo hóa dân. Muốn cho một cái thành niên hoàng tử du đãng bên ngoài, các đại thần tuyệt đối là không cho phép. Nhưng mà mấy năm nay hoàng hậu ở quốc tử giám thật sự là giết hại quá bao lớn thần gia trồi non, làm đạo gia nằm vùng, nho ra con cháu đại sắc khí, nghe nói muốn đem hắn đưa ra kinh đi, nào có đại thần sẽ không vui. Nghe nói hoàng hậu huề thê ly kinh kia một ngày, trong kinh pháo đốt doanh số rất là không tồi. Tống Chi Hoan tuy có không tha, đảo cũng biết nơi này đầu đạo lý, chính mình cũng âm thầm nóng trông ngày sau có thể đi theo hoàng hậu bên ngoài đi vừa đi, gật đầu đồng ý thực dứt khoát. Nay một chút hoàng huy như thế tình cảnh. Nàng lại tưởng niệm khởi hoàng hậu tới, rốt cuộc luận khởi an ủi hoàng huy tới, không người có thể cùng hoàng hậu so sánh với. Hoàng huy cùng phía dưới các huynh đệ, như hoàng khi, hoàng lịch, hoàng chú mấy cái, sợ là thêm lên cũng không bằng hoàng hậu một cái thân cận. Cũng chỉ có hoàng hậu nói, hắn nghe được nhập tâm dứt khoát. Rốt cuộc so với trong miệng lải nhải mẫn nghi cùng không cái chính hành thậm chí yêu cầu hoàng huy chiếu cố Tống Chi Hoan so sánh với, hoàng hậu trong miệng khuyên can chi ngự thiếu không biết nhiều ít, lại là cái cực đứng đắn. Ngẫu nhiên vài câu cũng đều rất có đạo lý. Nay sẽ Tống Chi Hoan nói lên chuyện này tới, Hoàng Huy nghe biết bất quá cười, đối Tống Chi Hoan lộ ra trên tay một chuỗi lần tràng hạt tới, cười nói, đây cũng là tứ đệ từ phía ngoài đưa tới, nghe nói là Mạc Bắc nơi một trọng kỳ thạch, có an thần thảnh thời chi hiệu. Cũng thế, các ngươi huynh đệ hai cái hảo, càng không cần ta nhọc lòng. Tống Chi Hoan nhịn không được cười lên một tiếng, lắc đầu, lại chưa nói quá cái gì. Ngày này đang cùng Mẫn Nghi, Ninh Hinh ngồi ở đình viện nội phòng trà. Năm nay cúc hoa khai rất sớm, nhà ấm trồng hoa chọn thượng phẩm đưa tới Vinh Thọ Cung, sơ lưa thưa rơi xuống đất bại ở đình viện, mùi hoa thấm người, đơn giản hào phóng. Tống Chi Hoan chính méo một đóa nhan sắc khó được lục cúc nói, nhà ấm trồng hoa người thật sự có tâm. Bên kia Bành Xuyên Tử bỗng nhiên đấu đá lung tung mà tiến vào, phiến đá xanh trên mặt đất loảng xoảng quỳ xuống, mặt mang bi sắc, ba vị nương nương, không hảo. Vạn Tuế ra vào chiều sớm thời điểm bỗng nhiên té xỉu, hiện giờ các thái y đều hướng dưỡng tâm điện đi. Mẫn Nghi nghe xong đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng ổn định tâm thần, đứng dậy nói, bổn cung đã biết. Lại đối Tống Chi Hoan cùng Ninh Hinh hai người nói, đi thôi, chúng ta đi dưỡng tâm điện. Thấy nàng tuy có kinh hoàng chi sắc kỳ thật chấn định, Tống Chi Hoan càng không nóng nảy, liền gật gật đầu, nói, hảo. Ninh Hinh ở một bên nhẹ nhàng chuyển một chuỗi lần chẳng hạn, trong lòng than một tiếng, ám niệm một tiếng, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Chương 107-107 Dưỡng tâm điện, cách một tầng minh hoàng màn tre, đại thần các phi tần từng người loạn thành một đoàn. Mẫn Nghi mặt mang nước mắt, tràn đầy bi thương chi sắc, ta sớm khuyên Vạn Tuế thân thể quan trọng, không cần suốt đêm trắng đêm xử lý chính sự, hắn lại nhất ý cô hành, lại thỉnh cầm lấy tử cái gọi là cao nhân thiêu đan luyện thủy ngân, lược giác vô lực thường phục thực đang dược, lại. Thậm chí thân thể càng thêm suy yếu. Lâm tiên sinh, ngươi chính là Vạn Tuế nhiều năm tâm phúc, theo lý, tầm thường tiểu tiết đều là sẽ không tìm ngươi, hôm nay kêu ngươi tới, chính là phi ngươi không thể. Ngươi nhất định phải cấp bổn cung cái lời chắc chắn, Vạn Tuế rốt cuộc như thế nào. Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh, các đại thần cũng im tiếng cẩn thận nghe. Lâm tiên sinh ở nhà dưỡng di ngồi công đường nhiều năm, đã là đầu bạc đầy đầu, hai mắt nhưng thật ra thanh chính như cũ. Lúc này lắc lắc đầu, đầy mặt sầu khổ chi sắc. Lão hủ sớm khuyên quá Vạn Tuế, nghề hà. Ai? Vạn Tuế hiện giờ thâm chịu đan độc chi hại, thậm chí gan phổi ứ độc, lại thận thủy thiếu hụt. Hôm nay bất quá nhiều tật một phát, lão hủ mới vừa rồi thi châm thứ huyệt, ấn lệ Vạn Tuế nên có chuyển tỉnh. Hiện giờ chưa tỉnh. Cũng thế, thả làm lão hủ lại khai cái phương thuốc đi. Nói lắc đầu chắp tay sau lưng thở dài đi xuống khai căn tử, Mẫn Nghi sắc mặt đen tối không rõ, trong tay nắm chặt lần chàng hạt một chuỗi, không nói một lời. Cho đến buổi trưa, cuối cùng có kết luận. Hoàng đế một hơi nuốt xuống đi, mãn điện bi khóc bi thương tiếng động. Nói đến hắn tuy bản tính ngờ vực, đối năm đó tâm phúc trọng thần cũng từng có hà rút ván chi ngại, rốt cuộc mấy năm nay có lợi cho dân sinh cử chỉ không ít, cũng có thiệt tình sùng kính hoàng đế người, dưới gối con nối roi đối hắn cũng đều có một khang nhu mộ chi tình, hoàng huy đăng cơ lại là thuận lý thành trương, cũng không linh vị trước tranh chấp đủ loại. Nghĩ đến, so với năm đó tiên đế mất ghi, là hảo không ít. Bên này tiếng khóc dần dần dừng. Mẫn Nghi Phương gọi Khôn Ninh cung tổng quản Giang Mẫn Trung tới, hung tợn phân phó hắn, quý nhân ngu thị, mê hoặc thánh tâm, yêu mị hòa quốc, ban lũi trắng ba thước, trôn cùng với Vạn Tuế. Trong điện trên dưới đều không dị nghị, chỉ là ngày đó có một chiếc điệu thấp xanh đen tiểu xe ngựa từ cửa hông ra Tử Cấm Thành, vào Tống Chi Hoan thiếu niên khi Tống Mẫu vì nàng đặt mua dinh thự. Hoàng đế tang sự làm rất là long trọng, Hoàng Huy làm đủ hiếu tử hiển tôn nên làm việc, tuy rằng nhiều năm ngờ vực mài đi nhiều ít phụ tử chi tình, hắn rốt cuộc còn nhớ. Năm đó vẫn là Ung Thân Vương hoàng đế tay cầm tay dạy hắn xử lý quan trường công việc thời điểm. Chờ Hoàng Huy bị kêu một tiếng hoàng thượng, hoàng đế liền hoàn toàn thành tiên đế. Tiên đế một chúng phi tần tuổi già giả thật nhiều, khóc tang quy củ nặng nề, tuy có năm đó khóc thánh tổ kinh nghiệm, rốt cuộc cũng chống đỡ không được. Vì thế bên này linh cữu mới ra Càn Thanh Cung, liền từng cái bị bệnh. Tống Chi Hoan nhưng thật ra một chúng tỷ muội khỏe mạnh nhất một cái, hai giọt linh dịch xuống bụng, thiên đại tật xấu cũng chưa. Hiện giờ nàng có thể nói là thân cường thể kiện, một hơi vòng quanh ngự hoa viên đi một vòng nhi đều không mang theo đại thở dốc. Tiếp theo chính là Ninh Hinh, kiên trì rèn luyện, đả tọa tích cốc, nói được khoa trương chút, rất có bứng cây liếu chi phong. Vì thế một chúng thiện để người xưa chung, còn, cũng chính là các nàng hai cái. Tuổi trẻ mà vô tử mấy cái thấp vị phi tần đều là cùng nữ đi lên, thân gia cánh mạng vinh hoa phú quý đều hệ với hoàng đế một thân. Lúc này hoàng đế một nhắm mắt đi, các nàng đốn giác nửa đời sau không nơi nương tựa. Một cái hai cái ở linh trước đối Mẫn Nghi xun xoe nhưng thật ra thực lưu loát. Ngày này thiên tối sầm, đánh Mẫn Nghi chỗ ở hầu bệnh trở về, đã là Khánh Thái Phi Nạp Lạt Thị ở giường biên ngồi, nhìn ngủ thật sự là thơm ngọt hoàng chiêm, đông nhiên thật dài thở dài. Bên người nàng thị nữ vội khuyên nhủ, nương nương mau thu thở dài đi, ngày mai chính là hoàng thượng rất tốt nhật tử, ngài ở chỗ này thở dài không hảo a. Đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm đi. Khánh Thái Phi vì nhi tử dịch chăn gấm, khẽ thở dài, hoàng chiêm con nhỏ ra cung khai phủ nói như thế nào cũng muốn lại chờ 10 năm sau. Hắn ở A Ca Sở, ta ở Ninh Thọ Cung, so ngày nay xa hơn. Năm đó đưa ta vào cung, là ngóng trông vinh quang gia tộc, hiện giờ tiên đế vừa đi, từ trước trong nhà cạnh cửa náo nhiệt sợ là cũng chưa. Về sau, liền xem hoàng chiêm. Thị nữ vội cười nói, tiên đế ông cháu tử thiếu, không thể so thánh tổ hoàng đế. Hiện giờ chúng ta Vạn Tuế ra liền này 5 cái đệ đệ, cái nào có thể thiếu một cái thân vương tước. Ngài cũng là Thái Phi. Ngày sau một cái quý thái phi cũng là có, tôn hưởng dưỡng di ngày lành, đều ở phía sau đâu. Đúng rồi. Khánh thái phi nhẹ nhàng cười một chút, phục lại nói, ngày mai sớm chút kêu ta, chúng ta đi thái hậu nơi đó. Ta nghe nói, Vạn Tuế ra cùng công bộ thương nghị, muốn tái khởi một cung, cho thái hậu cư trú. Kia cũng hảo, Ninh Thọ cung liền rộng thùng thình. Quý phi cùng Tề phi, Hi phi, Dụ phi vài vị tỷ tỷ ngày sau đều là muốn xuất cung hưởng thanh phúc, ta đảo nhưng ở Ninh Thọ cùng con khỉ xương đại vương mấy năm. Hoàng Chiêm liền phải ở thượng thư phòng nhập học, ta nhiều làm vài món kim chỉ cho Thái Hậu, tân đế là cái hiếu thuận, Thái Hậu coi trọng Hoàng Chiêm, tân đế liền cũng kém không được. Ta chỉ ngóng trông hắn có thể có tiền đồ, ngày sau có thể nhiều hơn quan tâm hắn nhà ngoại. Hắn nhà ngoại là mượn không thượng lực, ở trong cung, còn phải dựa chúng ta chính mình. Bên này tính kế Tống Chi Hoan đám người là một mực không biết, Hoàng Hạo đang cùng Hoàng Huy tranh muốn mang theo Tống Chi Hoan ra kinh du lịch, Mẫn Nghi Đại không vui, thẳng nói, ngươi ngạch nương đều bao lớn tuổi người, còn đi theo ngươi ngũ hổ tứ hải lan lộn. Nàng như thế nào chịu nổi? Muốn ta nói, ngươi từ đây cũng không cần đi ra ngoài, lưu tại trong kinh, đại gia thân thân cận cận, không hảo sao. Tống Chi Hoan rõ ràng đảo hướng Hoàng Hạo, hơi há mồm vừa muốn nói chuyện, Mẫn Nghi một ánh mắt nhi đảo qua tới, nháy mắt túng. Huy Âm cũng lại đây kéo cánh tay của nàng nói, mẹ, ngài đều 50 nhiều người, đi theo tứ đệ lăn lộn đối thân mình vô ích. Liên ở trong cung thật tốt. Tứ đệ ở bên ngoài du lịch, ngài liên ở trong cung, Hoàng thượng muốn kiến thọ khăn cung, cũng là đánh ngài cùng Hoàng Ngạch Nương cùng nhau trụ tâm tư, cảm thấy Ninh Thọ cung chen chúc, từ Ninh cung tuy đại, lại không hảo mở ra, lúc này mới khắc kiến tân cung. Hoàng quý thái phi tôn hảo cũng đến chờ ra chính thức đăng cơ lúc sau thượng, ngài sốt ruột cái gì đâu. Mẫn Nghi cũng nói, chúng ta hai cái trụ không hảo sao. Thọ Khang cung bản vẽ cũng cho ngươi xem, bao lớn nha, ta chính mình một người trụ quái cô đơn. Bên kia Mẫn Nghi cùng Huy Âm tận sức với khuyên phục Tống Chi Hoan, phía dưới Hoàng Huy, Dực Giao, Tu Huyền ba người lại không thể không thừa nhận Hoàng Hạo nói có đạo lý. Mấy năm nay Tống Chi Hoan xem hơn phân nửa là các dạng du ký, thường xuyên ngồi ở Vĩnh Thọ cung đình viện nhìn trời, từ trước nói lên Hoàng Hạo bên ngoài chuyện này cũng là mặt mang chờ đợi, nghĩ đến cũng là hy vọng đi ra ngoài đi một chút. Tỷ đệ mỗi ba người cho nhau nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là Dực Giao ra tới xung phong, Vãn Thượng Mẫn Nghi tay, cười làm nũng nói, ngạch nương. Ta mẹ tâm tư ngài còn không biết. Này hơn phân nửa đời liền ngóng trông đi ra ngoài đi vừa đi đâu, hiện giờ tứ đệ có tâm, không bằng khiến cho nàng đi ra ngoài dạo một dạo. Chờ về sau, hơn 60 tuổi đi không đặng, tự nhiên liền hồi cùng tới cùng ngài cùng nhau dưỡng lao. Mẫn Nghi hừ một tiếng, ta có thể hay không sống đến cái kia số tuổi còn nói không chừng đâu. Lời này nhưng không ai dám theo nói tiếp, Hoàng Huy nói, ngạch nương ngài thân thể khỏe mạnh hồng phúc tề thiên, lại so mẹ tiểu rất nhiều, như thế nào sống không đến. Hiện giờ này mãn cung thái phi nhóm, phàm là tiên đế tiềm để cùng lại đây, trừ bỏ mẹ, ai so ngài khỏe mạnh. Ninh Hinh liền so với ta khỏe mạnh. Mẫn Nghi nói, hôm kia chơi khởi kiếm tới, kia tiểu phong, vèo vèo. Nói, nàng rồi lại nhanh chóng phản ứng lại đây, nhìn về phía Hoàng Hạo, ngươi sẽ không liền Ninh Hinh đều phải mang lên đi. Ta đây nhưng hoàn toàn không cái người nói chuyện. Mấy người vừa nghe, đều là trước mắt sáng ngời, đặc biệt Tống Chi Hoan, đầu hưu mà một chút liền chuyển qua đi, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, Mẫn Nghi ngươi đồng ý. Này Huy Âm vẫn rắc không ổn, Mẫn Nghi lại hơi mang bất đắc dĩ mà cười nói, cũng thế, ngươi đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Mang theo chúng ta phần, khắp nơi đi một chút. Thục Trung, Mạc Bắc, phong cảnh kỳ lệ nơi, ngươi đều nhất nhất đi xem. Nhớ rõ thường xuyên gửi thư, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho ta. Đừng làm cho chúng ta này đó trong cung người lo lắng. Thấy Tống Chi Hoan vội gật đầu không ngừng, nàng lại lập tức thay đổi ngữ khí, hừ nhẹ một tiếng, không hổ là biểu tỷ biểu muội, đi ra ngoài chơi còn nghĩ mang lên. Cũng biết ở chung nhiều năm như vậy, đều là hư. Mẫn Nghi. Tống Chi Hoan vội nói, ngươi hiện giờ đều là Thái Hậu, không tốt ở bên ngoài khắp nơi du đãng. Ngươi chờ ta chơi đủ rồi liền trở về, cũng không cùng Hoàng Hạo kia tiểu tử quá, cùng ngươi trụ, thế nào? Nói lại là một phen làm lũng quấn quýt si mê, Mẫn Nghi nhất không thể chịu được này một bộ, khỏe mắt đuôi lông mày liền mềm xuống dưới, tràn đầy ý cười. Lại nói tân đế đăng cơ, trước tôn hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị vì Hoàng Thái Hậu, thuộc quý phi Tống Thị vì thuộc Hoàng Quý Thái Phi, Tề Phi Lý Thị vì Tề Quý Thái Phi từ từ, Thái Tử Phi Tây Lâm Giác La Thị vì Hoàng Hậu, Chắc Phúc Tấn Qua Nhị Giai Thị vì Phi, Chắc Phúc Tấn Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thị vì Phi, Thứ Phúc Tấn có tử có nữ hai người phong thần, dư giả phong quý nhân. Kỳ thật cũng bất quá 7 người, tính lên cùng hắn A Mã năm đó giống nhau, xem như ái tân giác la thị ít có người trong phòng thiếu, thả xem ngày sau đi. Tiên triều lại có rất nhiều biến động, Tống gia mấy cái đàn ông đều được ra phòng, Tống Chi Hoan nghe tiểu cung nữ chúc mừng, tùy ý thưởng tiền đi xuống, sau đó thúc giục Nhu Thành chuẩn bị bọc hành lý. Nhu Thành, Tân Nương, Vân Hạc, mấy năm nay đi theo Tống Chi Hoan, đều được chỗ tốt, hiện giờ các thân cường thể kiện, lại kiêm đều là thời trẻ luyện qua. Tuy rằng trừ bỏ Vân Hạc còn lại hai người đều là gia lông, cũng đủ cường thân kiện thể. Nói là du ngoạn, Tống Chi Hoan cũng không tính toán mang quá nhiều người, Bành Xuyên Tử tự nhiên càng không có phương tiện. bên này còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, Bành Xuyên Tử chính mình trước tới, bẩm hoàng quý thái phi, nô tài tính toán ra cung. Tống Chi Hoan là hỏi qua hắn tính toán, nghe xong lời này cũng thực duy trì, hỏi, ở ngoài cung nhưng trí hảo tòa nhà. Là chính mình trụ vẫn là nhận cái con nuôi. Bành Xuyên Tử thẹn thùng cười, nói, cùng sư phụ trụ, tiên đế ra đi, sư phụ cũng ra cung ăn dưỡng, nô tài qua đi, vừa lúc phụng dưỡng sư phó, cũng làm cái bạn. Cũng hảo. Tống Chi Hoan gật gật đầu, làm Nhu Thành đem sớm dự bị cho hắn hai đại cái dương đồ vật mang tới, cười nói, ta bên người đồ vật phần lớn đã sớm tán cho bọn tiểu bối, lại còn có chút áp đáy hồng nhi, mấy năm nay cũng không ít tích tụ. Ngươi hầu hạ ta một hồi, ta tự nhiên coi cho ngươi, này hồng sơn trong dương là hàng da, trồn trắng chuột xám hoặc đại mao. Ta là không yêu này đó, bình thường cũng bất quá đều là nội vụ phủ tiến thượng, ngươi xem xuyên đi. Sơn đen trong dương là chút nguyên liệu, đồ bổ, cũng đều là hàng ngày dùng được với, 4 năm thất đại nhung cùng đa la đâu, ngươi biết ta tính tình, ta là cảm thấy cái này so với kia mao hảo. Mặt khác, nàng một nghiêng đầu, Nhu Thành đã đem một cái tiểu hắc hộp đưa cho Bành Xuyên Tử, nơi này đầu có chút vàng bạc quả tử, có khắc 1.000 lượng ngân phiếu, không nhiều lắm, ngươi cầm, cũng coi như ta vừa phân tâm ý. Bành Xuyên Tử cảm tạ thượng, một phen nước mũi một phen nước mắt, ngàn ân vạn tạ mà lui xuống. Tống Chi Hoan nhìn hắn bóng dáng hơi hơi buồn cười, một mặt cũng đối Nhu Thành nói, Mộc Lan không phải muốn lâu dài hầu hạ sao. Bất quá nàng đi theo cũng không tốt, khiến cho nàng đi trước Mẫn Nghi nơi đó đi, Hòa Mi cùng Hoàng Oanh đều thực thích nàng, sẽ không làm nàng bị ủy khuất. Dư lại các cung nữ tuổi cũng đều không sai biệt lắm, ta nghĩ, phải cho các nàng dự bị chút của hồi môn bồi các nàng ra cung. Tiểu thái giám nhóm xa cách chút, nhưng mấy năm nay chạy chân tạm quét đều là bọn họ, mỗi người 500 lượng, lại cấp một khối ra, chính ngươi nhìn làm đi. Nhu Thành cười đáp ứng một tiếng, lại nói, nô tỳ cũng đem nhà kho đồ vật sửa sang lại không sai biệt lắm, lấy 5 bộ vàng ròng, 5 bộ bạc trắng đồ trang sức ra tới, đều có cái châu ngọc được hảm, đồ văn vui mừng, cấp làm của hồi môn là chính vừa lúc. Mặt khác tiểu cung nữ nhóm mỗi người 2 thất sa canh, 2 thất tơ lụa, lang sa la các một con, thêm đỏ thâm sa canh một con, kim ngọc vòng tay các một đôi, lại cấp 50 lượng bạc. Này đó cũng liền không sai biệt lắm, ra cung, gả cho người, này đó của hồi môn cũng thực thể diện. Tống Chi Hoan nghe gật gật đầu, lại cảm khái nói, hầu hạ ta một hồi, tổng phải vì các nàng mưu hoa mưu hoa. Ngươi cũng tắc vài thứ cấp Mộc Lan, tiểu muội muội nhóm đều có, nàng cũng đến có. Còn lại liệt đơn tử cho ta, ta lại làm một hồi tán tài đồng tử, áp đáy hòm nhi phong thượng đưa đến Mẫn Nghi trong cung, quen dùng một ít cái đồ vật mang lên, chúng ta cũng tiêu sái một hồi. Nhu Thành ứng, tự đi chuẩn bị. Chờ Tống Chi Hoan tán xong tài, vạn sự trần ai lạc định, cũng tới rồi rời đi thời khắc. 20 tới cái xốc vác hộ vệ vây quanh 4 chiếc xe lớn, Tống Chi Hoan đem đầu vươn xe ngựa đi, về phía sau dùng sức bãi bãi, đều, Mẫn Nghi, Hoa Su, Huy Nhi, Huy Âm, Giao Nhi, chờ ta cho các ngươi gửi thư. Tiếng cười bạn tiếng vó ngựa đã đi xa, Mẫn Nghi thoá một ngụm, cười mắng, không lương tâm. Xe ngựa chậm rãi hành quá, không thấy bụi đất phi dương, ngược lại nhất phái từ từ nhàn nhàn. Một đám người nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Mẫn Nghi cùng Hoa Su đều là mặt mang ý cười, dù cho vành mắt nhi phiếm hồng, cũng cười đầy cõi lòng chờ đợi. Bởi vì đi xa người nọ mang theo, cũng là các nàng ngộng. Thật lâu sau, Hoa Su cười mắng một câu, chung quy là nàng được nhàn nhã tùy ý. Chương 108 công chúa phiên ngoại tam tắc. Cố Luân cung nhàn trưởng công chúa Dược Giao. Ta họ Ái Tân rất là, danh gọi Dược Giao, ngạch nương cùng mẹ ái gọi ta Giao Nhi. Ta A Mã, ở lòng ta, hắn vẫn luôn là thế gian nhất đỉnh bạn, nhất có thể đỉnh thiên lập địa nam nhi. Ta cùng đệ muội nhóm đều không giống nhau, ta là hắn trưởng nữ, từ sinh ra bắt đầu, A Mã liền cho rằng là ta phúc khí mang đến phía dưới đệ muội nhóm, vì ta sủng ái muôn vàn, ta cũng là hắn một chúng con cái chung duy nhất một cái từng cười ở hắn đầu vai hài tử. Ta ngây thơ mở mịt mà ở trong hoàng cung lớn lên, bên người có yêu quý ta ngạch nương cùng mẹ, sau lại có gì, ta hướng nàng học cầm, gọi nàng sư phụ. Bắt đầu ký sự tuổi tác, ta biết, ta bên người có rất nhiều người yêu thương ta, ta là A Mã. Ngạch nương cùng mẹ bà bối. A Mã là nghiêm phụ, lại sẽ đem ta khiêng trên vai, đem ta ném trời xanh, ngạch nương là từ mẫu, lại sẽ vì ta trộm ăn đường hỏng rồi một viên nha mà mày liễu dựng ngược, đối ta thao thao bất tuyệt mà nói những cái đó đạo lý lớn. Mẹ, nàng là nhất đặc thù, ta đối Tử Sử Kinh Thư lúc ban đầu ký ức đều là nàng tay giáo truyền miệng tới, nhất có thể bồi ta điên chơi cũng là nàng giáo hội ta làm nũng, làm ta minh bạch bất đắc dĩ là cái dạng gì cảm xúc. Nàng thực đặc biệt. Nàng có thể làm ta không tự giác mà đi bao dung nàng, thiếu niên khi là nàng bồi ta chơi, kỳ thật đến ta dần dần lớn, đã là ta bồi nàng chơi. Ta có rất nhiều đệ muội, nhưng chỉ có Huy Nhi đối ta mà nói là nhất không giống nhau. Hắn ở ta trong lòng ngực lớn lên, nho nhỏ ta còn ôm bất động hắn, lại có thể ngồi ở trên giường đất ôm lấy hắn, đối hắn sướng ta từ nhỏ nghe được ca dao, niệm vừa mới học được thư tịch tri thức. Sau lại dần dần đại chút, A Mã vẫn luôn cho rằng cấp Hoàng Huy vỡ lòng chính là hắn, kỳ thật bằng không, ở hắn bắt đầu dạy dỗ Hoàng Huy mông thư phía trước, ta đã dạy cho Hoàng Huy không ít, chỉ là vì thành toàn A Mã cho người ta vỡ lòng cảm giác thành tựu. Là như thế này nói đi. Mẹ đó là như vậy nói cho ta, nàng nói, năm đó ngươi A Mã không có thể cho ngươi vỡ lòng, rất là tiếc nuối, hiện giờ có Huy Nhi, liền thành toàn hắn một hồi hắn kia đáng thương cảm giác thành tựu đi. Hảo đi, ai làm hắn là ta thân A Mã đâu. Ký sự lúc sau không quá 2 năm, chúng ta dọn tới rồi càng vì rộng mở trong nhà, ta có được thuộc về chính mình sân, ta vốn dĩ không cảm thấy cái gì, chỉ là kinh hỉ, nhưng chờ cùng thúc bá gia tiểu tỷ muội nhóm gặp mặt, lại biết các nàng còn ở tại đích ngạch nương trong viện, mặc dù là đại bá gia vài vị tỷ muội, cũng đều là theo bá mẫu cư trú. Ta bỗng nhiên có chút cảm kích ngạch nương, nàng tuy không phải ta ruột mẫu thân, lại đối ta chút xuống quá nhiều ái. Sau lại ta cùng nàng nói lên sân việc, nàng lại chỉ vào mẹ cười nói, ngươi mẹ 4-5 tuổi thượng liền một mình cư trú, người hầu thành đàn mà hầu hạ, ngạch nương như thế nào nhẫn tâm cho ngươi thua cho ngươi mẹ đâu. Sau lại dần dần lớn, ta có rất nhiều đệ muội, nhưng vẫn là Huy Nhi nhất đặc thủ. Huy Nhi bị thương năm ấy, ta mấy độ cảm thấy không chung u ám, không ngủ không nghỉ canh giữ ở nơi đó, nhìn chằm chằm đệ đệ tái nhợt gương mặt, ta vạn phần sợ hãi, nhiều sợ hắn một chút liền buông tay mà đi. Nếu là như vậy, ngạch nương liền thật sự chỉ có ta, ta cũng mất đi coi là bảo bối đệ đệ. Huy Nhi, vì ngạch nương, vì tỷ tỷ, thỉnh ngươi sống sót. Có lẽ là trời cao nghe được ta cầu nguyện, Huy Nhi lập ở. Kia không dài một đoạn nhật tử, là ta trước nửa đời chung nhất tối tăm thời gian, phảng phất làm ta trong một đêm trưởng thành, từ đó về sau, mặc dù là hôn sự ra sai lầm, sinh hoạt một mảnh hỗn loạn, ta cũng chưa từng như thế nản lòng lo lắng quá. Ta dần dần lớn lên, tứ hoàng tử dưới gối trưởng nữ mỹ danh truyền khắp kinh đô, mẹ thường thường híp mắt xem ta, nói, Giao Nhi, ngươi biết ngươi có bao nhiêu giống ngươi bà ngoại sao? Ta biết. Ở đi nhà ngoại khi, ông ngoại cùng bà ngoại cũng sẽ nói như vậy. Ông ngoại sẽ đem ta mang tiến thư phòng, đem hắn chân quý đồ cổ sách cổ triển lãm cho ta, một mặt chậm rãi hướng ta giới thiệu đồ cổ lai lịch, một mặt nói cùng bà ngoại năm xưa chuyện cũ. Mấy cái cứu cứu sẽ tranh nhau bế lên ta, mang ta đi trên đường dạo, cho ta mua đủ loại tiểu ngoạn ý nhi. Cứu cứu cho ta cảm giác, cùng A Mã là hoàn toàn bất đồng, lại cũng là thập phần ấm áp. Về đến nhà, đại cứu mẫu nhất định chờ ở nhị môn chỗ, thấy các cứu cứu mang ta trở về, một mặt khẽ cáo đại cứu cứu, một mặt kéo tay của ta, cười hỏi ta cảm tưởng, sau đó mang theo ta trở lại bà ngoại sân, đều không phải là bà ngoại không nghĩ tới đón ta, chỉ là mẹ tất nhiên ở dựa nàng làm nũng, lôi kéo nàng không bỏ. Mỗi phùng lúc này, đại cứu mẫu tất nhiên nhìn mẫu thân, khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, ấm áp, dù cho ở trong nhà, cũng làm người giác như lập với ánh mặt trời dưới. Ở nhà ngoại cảm giác cùng ở trong vương phủ là không giống nhau. Cụ thể là nơi nào không giống nhau ta cũng nói không nên lời, chỉ nhớ rõ, là thực ấm áp, thực nhẹ nhàng, thực thích ý địa phương. Không cần chú ý lễ nghi quy củ, không cần nhớ kỹ chính mình là ái tân giác la thị nữ nhi, chỉ tiếu biết chính mình là kia gia ngoại tôn nữ, là ông ngoại bà ngoại cùng các cứu cứu bà bối. Mỗi lần ly biệt thời điểm, bà ngoại, đại cứu mẫu cùng mẹ luôn là lưu luyến không rời, đại cứu mẫu sẽ một lần mà vớt ve ta gương mặt, dặn dò mẹ chiếu cố hảo tự mình cùng ta, bà ngoại sẽ chậm rãi dặn dò Nhu Thành cô, Tân Nương cô, Vân Hạc cô, đủ loại trong sinh hoạt việc vặt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Này ba vị cô đều là ta mẹ từ nhỏ thị nữ, đối mẹ chi kỷ vô cùng, đái ta cũng coi nếu thân nữ. Lời này ta không dám ở cô nhóm trước mặt nói, Nhu Thành cô tất nhiên sẽ nhẹ nhàng ninh mi, miệng lưỡi lại cực ôn nhu mà nói cho ta, không thể du củ. Ta ở khuê chung những cái đó tuổi tác, chính là như vậy nhẹ nhàng mà lớn lên. Bên người giáo dẫn ma ma đều là ngạch nương tự hoàng thái thái chỗ cầu tới, trong kinh quý nữ đôi cũng thực lấy đến ra tay, thậm chí không người dám lấy ta chắc phúc tấn sở ra thân thế nói sự, bởi vì mọi người đều biết, ta là A Mã ngạch nương tâm đầu nhục, dung đến không người ta nói một câu. Thái tử bá bá ra đường tỷ cũng là chắc phúc tấn sở ra, nghĩ đến là hâm mộ ta đi, mỗi khi ta ăn mặc ngạch nương thân thủ vì ta khâu vá quần áo. Mang A Mã không biết từ nơi nào vì ta tìm thấy tinh xảo trang sức xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng luôn là ánh mắt quái dị mà nhìn ta, tựa tiện tựa ghét. Nàng cũng từng đối ta ác ngữ tương hướng, ta buồn không muốn nhiều sinh sự tình, rốt cuộc đông cung thế đại. Nhưng mà ngạch nương cũng không tính toán nén giận, trực tiếp cùng nhị bá mâu nói chuyện này, giống như vui đùa giống nhau nói cho nhị bá mâu phải chú ý thứ nữ giáo dưỡng. Từ đây vị kia đường tỷ thấy ta chính là thân thiết không đủ kính trọng có thừa, nghe nói nàng bị cấm túc nửa tháng sao chút nữ tư thư, từ đây một sửa kiêu ngạo kiệt ngạo mà tính cách, bắt đầu dịu dàng nhu thục lên. Có khi ngẫm lại cũng là thật đáng buồn, càng lớn, càng minh bạch mẹ nói này thế đạo đối nữ tử rất nhiều trói buộc ra sao hàm nghĩa. Chỉ là ta rốt cuộc là may mắn. Đem châm cài đầu chi năm, ta phong quận chúa, buồn gọi hòa thạc cách cách, mấy năm nay mãn ngự xưng hô dần dần sửa lại, liền rõ ràng mà kêu quận chúa. Hôn sự là làm việc tốt thường gian nan, người ngoài đều cảm thấy ta bị rất lớn uy khuất, A Mã ngạch nương kia trận cũng ngày ngày trầm khuôn mặt, mẹ luôn là làm như lo lắng làm như bất đắc dĩ mà nhìn ta. Ta biết mẹ cấp nhà ngoại truyền tin, kia trận đại cứu cứu liền cùng vài vị đồng liêu hung hăng tham đồng ra một bút. Hoàng Huy cùng Hoàng Hạo đãi ta đều là thật cẩn thận, ta thế nhưng có thể từ Hoàng Hạo kia tiểu quan tài trên mặt nhìn ra lo lắng cùng đối đồng ra bất mãn tới. Ông cụ non, nói được chính là hắn. Này tiểu nhân tinh. So với Hoàng Hạo, Tu Huyền liền ngây thơ không ít, lại cũng mơ hồ minh bạch ta gặp gỡ không được tốt sự tình. Những ngày ấy cực ai quấn lấy ta làm nũng, mềm mại hồ hồ như một khối đường mạch nha. Làm người ngọt đến trong lòng. Đối này đó, ta cảm thấy trong lòng ấm áp, chỉ có thể gấp bội dùng hành động nói cho bọn họ, kỳ thật ta cũng không để ý. Ta tùy sư phụ tu cầm nhiều năm, cầm kỳ thư họa thậm chí lục nghệ đều học tự sư phụ, có lẽ liền tính tình cũng học được hai phân đi. Sau lại gả cho Văn Uyên, ngay từ đầu đối hắn cũng chỉ là tiểu nữ nhi vài phần tình ti, vẫn chưa trọng đến làm ta nhà mình tu tập nhiều năm quy củ lễ pháp trình độ, cho nên ta vẫn chưa báo cho A Mã ngạch nương. Có lẽ ngày sau ta thành nhà khác chủ mẫu, này từng đợt tình ti, cũng bất quá là đêm khuya ngậm hồi gian khẽ cười một tiếng thôi. Sau lại gả cho hắn, ta chỉ cảm thấy thiên duyên vừa khéo, cơ duyên trêu người, từ đây vấn tóc làm người phụ, đánh cuộc thư tiêu đến bắt trà hương, ta biết, A Mã, ngạch nương, mẹ, bọn họ đều rất là vui mừng. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự, A Mã đăng cơ thành ngôi cửu ngũ, ta thành đại thanh quốc cố luân công chúa. A Mã nói, muốn cho ta trở thành đại thanh quốc trừ bỏ ngạch nương bên ngoài tôn quý nhất nữ tử. Dù cho thịnh sủng trong người như năm quý phi, thấy ta, cũng không thể không lễ nhượng ba phần. Theo sau tình thế càng thêm khẩn trương, ta biết, A Mã vẫn là ta A Mã, hắn đãi ta tâm như nhau năm đó. Chỉ là dọn vào dưỡng tâm điện, hắn liền không hề là trong vương phủ cái kia nấu rượu luận đạo cười khẽ ôm ta nam tử. A Mã đối Huy Nhi đả kích lớn nhất 2 năm, hắn cấp Văn Uyên điều ngoại phóng, làm ta đi theo gia kinh. Ta đi dưỡng tâm điện, lại đi dục khánh cung, mấy độ muốn khuyên, há mồm lại nói cũng không được gì. Này hai cái nam nhân đều là ta trong cuộc đời quan trọng nhất người, ta A Mã, hắn là ta cả đời nhất kính ngưỡng nam tử, trong lòng ta thế gian không người so với hắn càng uy nghiêm, ta đệ đệ, hắn là ta đầu quả tim, ta đặt ở ngực mềm mại nhất một khối địa phương tiểu tâm che chở, cho dù sau lại đã là hắn tới che chở ta. Ở bọn họ hai cái trung gian, ta làm không ra lựa chọn, chỉ có thể hai bên điều hòa. Nhưng mà đây là vô dụng. Ta biết, A Mã đăng cơ khi đã tuổi bất hoặc, cùng hắn Mã Pháp một so lại còn tại trắng niên, vì thế hắn đối chính mình đầy cõi lòng tin tưởng, cho rằng chính mình vẫn có thể có được vô số hoàng tử, chấp trưởng này thao thao hoàng quyền, to như vậy đế quốc nhiều đếm không xuể thời đại. Ta có khi cũng tưởng, nếu là năm đó đệ đệ liền như vậy không có, có lẽ hôm nay, A Mã liền sẽ không có này một phần tự tin, tới đem nhi tử trở thành nhận hình đối thủ. Chỉ là đệ đệ sinh mệnh với ta mà nói hiện giờ vẫn là cái cấm kỵ đề tài. Vì thế lướt qua ngăn chặn, không hề nhớ tới. Ta là cái yếu đuối người. Ta nghĩ như vậy. Bởi vì ta chạy thoát, ta cùng với Văn Uyên ở nơi khác tiếp tục quá hòa hợp như ý thần tiên nhật tử. Trong kinh thế cục càng khẩn, ta chỉ có thể liên tục đi tin vì hai người điều hòa. Nhưng có sự tình, Văn Uyên cũng gạt ta. Như A Mã yêu thiêu đan luyện thủy ngân, bắt đầu dùng đan dược. Như A Mã không hề dốc lòng hướng Phật, bắt đầu xa vào sắc đẹp. Ta chỉ may mắn, ít nhất ở ta buôn tập hồi kinh quỷ gối linh trước kia một khắc. Ở ta trong lòng, ta A Mã, vẫn cứ là cái kia trong thiên địa tốt nhất nam nhi. Cũng xác thật là, vẫn luôn là. Sau lại thịnh húc nhập sĩ, phò mã từ nhiệm, bồi ta đi khắp đại giang Nam Bắc. Ngày ba cánh bị A Mã ung chính đế cùng Huy Nhi kiến ninh đế ca công tụng đức, ta nhợt nhạt cười, đứng ở bờ ruộng thượng nhìn xa phương xa, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Xem A, này hai cái vì ba cánh mang đến an ổn sinh hoạt nam nhân, một cái là ta A Mã, một cái là ta đệ đệ. Ta họ ái tân rất là. Danh gọi Dược Giao, là đại thanh công chúa. Sinh với tím cấm hoàng đình, khéo hinh thất gác cao, cả đời tôn quý bất phàm. Lúc tuổi già, ta bắt đầu tin Phật. Vì thế quảng tu lộ, kiến tuất cô viện, phổ tế đường, lúc tuổi già tan hết gia tài, làm biến việc thiện, chỉ cầu ta kiêng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng mà không thể không tay nhiễm máu tươi A Mã cùng đệ đệ có thể kiếp sau vô ưu. Cả đời này, hoàng thất công chúa, ta tự nhận hoàn toàn xứng đáng. Cố Luân cung thận trưởng công chúa cùng ngọc. Tuổi nhỏ thể nhược, may mà sinh với vương phủ thâm trạch, vì thế không thiếu y y thiếu dược, lại có tử mẫu yêu quý, có thể thuận lợi thành niên, chưa từng chết yểu. Ta cả đời này cũng đủ may mắn. Y ở giường bệnh thượng, uống con dâu một ngụm uy tới chén thuốc, ta hơi hơi mỉm cười, nghĩ như thế đến. Ta cả đời này tựa hồ rất là bình phàm, không thể so trưởng tỷ đến A Mã sủng ái, không thể so hấu muội tiêu sái lanh lợi. Nhưng Tống Ngạch Nương nói qua, bình phàm cũng là phúc khí. Ta đối này thâm chấp nhận, cũng nhớ cho kỹ. Với thơ tử ca phú chi đạo, ta đều không phải là rất có thiên phú, chỉ có một tay kim chỉ xem như lấy đến ra tay thôi. Đích Ngạch Nương nói, phụ đức dung công, như thế cũng hảo. Ta liền chuyên tâm nghiên cứu kim chỉ, ngẫu nhiên ở Tống Ngạch Nương nơi đó học được mấy tay điều hương tay nghề, tựa hồ cực có thiên phú. Tống Ngạch Nương đối này rất là kinh hỉ, cùng ta càng thêm thân cận, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, tổng không quên ta một phần. Ngạch Nương nhìn kêu ba ba đưa tới đồ vật, luôn là mắng, thiếu nàng điểm này đồ vật, muốn nàng ba ba đưa tới. Nhưng nói lời này thời điểm, khoe mắt đuôi lông mày tổng vượng tràn đầy ý cười. Đều không phải là vì kêu đồ vật tuy ngẫu nhiên có hiếm lạ vật, đại bộ phận thời điểm đều là chút chi kỷ vật nhỏ, Ngọc Thược Hiên đều không phải là lấy không ra, Ngạch Nương chỉ là vui sướng với Tống Ngạch Nương đối ta một phần tâm ý. Đích Ngạch Nương cùng Ngạch Nương không ngủ. Ta từ nhỏ liền biết cái này, cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ở đích Ngạch Nương trước mặt hết sức thuận theo, ở Ngạch Nương trước mặt cũng hiếm khi nhắc tới đích Ngạch Nương. Chỉ là sau lại kiến thức tới rồi nhà khác hậu trạch tranh chấp, ta mới đông nhiên ý thức được, Ngạch Nương đều không phải là cùng đích Ngạch Nương chân chính không mục, có lẽ cũng có không thoải mái chỗ, chỉ là hai người đều có chừng mực, cũng đều không phải quá tàn nhẫn người. Bất đồng với chính viện cùng đích Ngạch Nương, ta ở Tống Ngạch Nương chỗ luôn là cực kỳ nhẹ nhàng, nàng sẽ không có gì đặc biệt mà đãi ta, đều không phải là ân cần đầy đủ thân thiện. Tùy ý nói dỡn tùy ý đùa dỡn, không hợp lễ pháp, lại sẽ làm ta thực nhàn nhã yên tâm. Trưởng tỷ đối ta cũng rất là yêu thương, phàm là được cái gì mới lạ đồ vật, tất nhiên sẽ không quên ta một phần, đi ra ngoài dự tiệc, cũng sẽ coi chừng ta, người khác dám khinh ta nhục ta, trưởng tỷ tất nhiên không buông tha. Ta cứ như vậy an an ổn ổn mà ở vương phủ che chở hạ sống mười mấy năm, cho đến xuất các tuổi tác, A Mã cùng đích Ngạch Nương vì ta chọn lựa phu quân, không phải cao lương hoàn khố hạng người. Đối phương cũng không phải thập phần thịnh vượng trung vang cường thịnh chi tộc xuất thân, chỉ là trong kinh trung đẳng nhân ra, lại làm ta hết sức yên tâm. Ít nhất, A Mã không đem ta trở thành liên hôn quân cờ, đi gả đến nhà cao cửa rộng tăng thêm thế lực. Khuê trung tiểu tỷ muội nhóm như vậy hôn sự quá nhiều, ta xem mệt mỏi. Cũng may, A Mã đối ta, hoặc là nói đúng mấy cái nữ nhi, vẫn là có một phen tử phụ chi tâm. Ta thực thỏa mãn. Ta cả đời này, nhị nữ một tử, toàn hiếu thuận đầy đủ. Bệnh chung con dâu ngày ngày phụng dưỡng ở giường, chén thuốc thân nếm, quan tâm săn sóc. Tựa hồ thiếu niên bệnh truyền nhiễm giường phía trên khổ sở, hiện giờ, đều biến thành hưởng phúc tư bản. Cố Luân cung trinh trưởng công chúa Tu Huyền. Tu Huyền, tên của ta không có quá nhiều ẩn hình hàng nghĩa, chỉ là vô cùng đơn giản mặt chữ ý tứ, tu tập dịu dàng. Có lẽ lấy tên này thời điểm, A Mã là hy vọng ta có thể tính tình dịu dàng, làm một cái tiểu thư khuê các. Đáng tiếc hắn rốt cuộc tính sai rồi. Ta sinh ra liền biết chính mình bất đồng. Khi còn nhỏ hàng đêm sẽ làm giống nhau ngộng, một đóa thanh liên, một hồ thanh đàm, mấy đôi cẩm lý quay lại chơi đùa, chân trời phản âm từng trận, bên cạnh ao trúc tiếng một bụi. Có thể rõ ràng thổ lộ chính mình ý tứ sau, ta học cấp mẹ sau, nàng biểu tình ta đến nay ký ức vưu thâm. Có lẽ, người mặc dù chưa tới ký sự tuổi tác, có chút ảnh hưởng cả đời ký ức cũng sẽ ảnh hưởng khắc sâu. Người khác như thế nào ta là không biết, chỉ ngày ấy mẹ biểu tình, ta vĩnh viễn thật sâu khắc vào trong đầu. Nàng đầu tiên là thoáng có chút chố mắt, một đôi mắt trên dưới nhìn ta, trong mắt phảng phất mang theo muôn vàn hàm nghĩa, qua hồi lâu mới vừa rồi nhẹ nhàng thở dài, cũng thế. Sau đó liền có người bắt đầu ở ta bên thai đọc kinh Phật, ta nghe, liền thói quen lẳng lặng nghe kinh Phật đùa nghịch món đồ chơi hoặc là bình yên đi vào giấc ngủ. Với người khác mà nói khó đọc kinh văn, với ta mà nói lại như 1, 2, 3, 4, 5 giống nhau đơn giản. Ta dần dần thành tông thất khanh khách nhóm chung nhất hành xử khác người một cái, chống chiều chung sớm. Rồi lại tiêu sái hoạt bát. Đích Ngạch Nương thường nói ta tính tình quái, Ngạch Nương đối này phảng phất cũng tràn đầy đồng cảm, chỉ có Lan già Ngạch Nương, nàng sẽ lại cười nói, con trẻ thuần triệt chi tâm, khanh khách như thế cực hảo. Ta cũng cực thích cùng Lan già Ngạch Nương ở chung, trên người nàng luôn là mang theo nhàn nhạt đàn hương khí, chúng ta cùng nhau niệm kinh cùng nhau tính tọa, bạn mộ thanh, ta tuổi tác tiệm trường. Tu tập cầm kỳ thư họa là tránh không được, ta cùng trưởng tỷ có được cùng cái sư phụ. Mà cái kia sư phụ cùng ta Ngạch Nương còn có cặp váy quan hệ, ở chúng ta tranh chấp chung, Ngạch Nương vĩnh viễn là toàn bộ đảo hướng sư phụ, nghe nói trưởng tỷ năm đó cũng là như thế. Vì thế, Ngạch Nương là dựa vào không được. Đích ngạch nương nhất không lay chuyển được ngạch nương, cũng không có tuyển, A Mã. Hắn cũng giúp không được cái gì vội. Vì thế ta liền ở sinh hoạt trọng áp xuống, trở thành một cái cầm kỳ thư họa văn thao võ lược hạ bút thành văn nữ tử. Tin tưởng ta, cho ta một phen trọng kiếm, ta có thể phóng tới 10 cái trắng hán. Vâng chịu này một lý niệm, ở A Mã cùng trưởng huynh mang ta đi săn thu khi, ta nhất kỵ tuyệt trần, con mồi ngạo thị quần hùng, thả đều là tồn tại, qua đi lại bị phóng sinh. Theo sau một đoạn thời gian, A Mã xem ta ánh mắt rất là kỳ quái, nghĩ đến là bởi vì, không biết ở khi nào, ở trong lòng hắn cổ linh tinh quái tiểu nữ nhi đã có thể lực bà sơn hề khí cái thế. Lại qua một đoạn nhật tử, hắn hỏi ta, tu huyền, nhưng nguyện vô ngông. Ta đương nhiên nguyện ý. Ta nghĩ như vậy, cũng như thế trả lời A Mã. A Mã biểu tình phức tạp mà nhìn ta trong chốc lát, nói cho ta, ngươi muốn suy nghĩ cặn kẽ, không thể tranh nhất thời chi khí, cũng không có khả năng đầu góc nóng lên làm ra kết luận. Ta này đương nhiên là suy nghĩ cặn kẽ làm ra quyết định. A Mã rời gối ba cái nữ nhi, trưởng tỷ Dực Giao bị A Mã đích ngạch nương phu thê hợp lực lưu tại trong kinh, nhị tỷ cùng Ngọc thân thể gầy yếu, đi vô ngông chính là tử lộ một cái. A Mã đích ngạch nương cùng Lý ngạch nương đều liên tiếp, hán mã pháp cũng không có khả năng làm như vậy cháu gái xa gả Mông Cổ. Duy độc ta, thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, hơn nữa hướng tới tự do. Nói thật, ta mơ ước Mông Cổ thảo nguyên thật lâu. Lại nói cái lặng lẽ lời nói, ta đã từng ở mộng trong mộng đến quá A Mã thân khoác hoàng bào đăng lâm đại bảo tình cảnh, ta đến nay ký ức vưu thâm, hơn nữa đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Từ nhỏ đến lớn, ta mộng liền không sai quá. Chỉ bằng cái này, ta trở thành nhu thành cô đắc lực tiểu trợ thủ, trợ giúp nàng đoạt lại ngạch nương trộm tàng bơ đường hai bao. Từ đây trở thành nhu thành cô tâm đầu nhục, đi đường mang phong, khóc đến không được. Mà từ mơ thấy A Mã kia một ngày lúc sau, ta đối chính mình tương lai liền có mưu hoa. Gả đến Mông Cổ, chơi đi. Hoàng đế nữ nhi, ai dám khi dễ? Ai dám? Nhà ngươi chín tộc muốn hay không? Tuy rằng nghiêm túc tính ra, nếu ta gả bác nhị tế cắt đặc thị nói, nhà ta giống như cũng ở nhà bọn họ chín trong tộc đầu. Nhưng đây đều là tiểu tiết, không quan trọng. Nghĩ như vậy, ta thuyết phục ngạch nương, thuyết phục đích ngạch nương, ở trưởng tỷ nước mắt lưng tròng hạ trở thành công chúa. Hơn nữa ông cụ non mà vô hoàng huy trưởng huynh bả vai, đối hắn nói, muội muội về sau liền dựa ngươi. A Mã tương lai là hoàng đế, thế tử đại ca tương lai không phải cũng là hoàng đế sao? Ta ở chính mình trong lòng đơn giản mà đổi một chút, sau đó đôi hắn nói như thế nói. Hoàng huy ca ca lại không biết nghĩ đến đâu đi, hồng con mắt thật mạnh gật gật đầu, đáp ứng rất là quyết tuyệt. Ta đối này có chút lo lắng, thắc ta cái kia tin nói phá ca ca đi xem trường hình, phá ca nằm liệt mặt lại ngầm có ý lo lắng mà đi, bản này một trường vô ngữ quan tài mặt trở về, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng hắn. Ta đối này còn có chút nghi hoặc, biết từ phá ca nơi này cũng hỏi không ra cái gì, vì thế chính mình tự mình ra trận. Đi trưởng huynh nơi đó. Chính tăng trưởng huynh ngồi trên án thư trước tĩnh tâm đọc sách, một bên còn có chưa khô thấu mặc tí, trắng thuần mềm tuyên thượng thư đọc sách hiểu được, đơn giản mà chia làm người, ngữ kế, đại nhân tam đại khối. Càng vì phức tạp ta không nghĩ nhiều hơn lắm lời, chỉ là từ đây Hoàng Huy ca ca càng thêm xuất sắc, quả thực trở thành trong kinh vương phủ thế tử trung điển phạm, tấm gương nhân vật. Trở thành đại gia trong miệng, con nhà người ta. Mà ta, vẫn cứ là một cái ăn no chờ chết. Không. Là một lòng hướng Phật tiểu hỗn đản. Ngạch nương chính là nói như vậy. Sau lại, ta gả cho Mây Đen Đặt Lãi, nơi này đầu khúc chết lại nói tiếp có chút buồn cười, tóm lại bất quá là anh hùng nữ dung cứu mỹ nhân nam tử chuyện xưa, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tưởng tượng đến Mây Đen Đặt Lãi nhìn về phía ta khi ám mang khâm phục ánh mắt, ta cảm giác luyện võ đều có sức lực đâu. Rốt cuộc có một ngày, trọng kiếm thỏa mãn không được ta hướng sư phụ xin, đối nàng nói, sư phụ, ta tưởng đổi một cái càng tuấn vũ khí, tỉ như, khai sơn dịu, hôn kim đang ta nói liên tiếp vũ khí tên, sư phụ mặt lạnh suýt nữa đoan không được. Cuối cùng, nàng thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái, đối ta nói, có thể, đi cùng ngươi đích ngạch nương nói. Ta lập tức đã không có kỳ vọng, bởi vì ta biết, đích ngạch nương là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nàng có thể cho phép ta tu tập trọng kiếm đã là pháp ngoại khai ân, hơn nữa là gạt A Mã lặng lẽ hành sự, chờ đến A Mã biết đến thời điểm, hết thể đã trần ai lạc định. Ta đã thích hướng trọng kiếm, chơi không dậy nổi kia ba thước thanh phong. Vì thế, ta cùng này đó thoại bản tử tuấn muốn mệnh vũ khí liền cuộc đời này vô duyên. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có sao kinh. À, năm nay ta 35, nhà ta củ cải đầu đầy đất chạy, nhà ta tiểu thế tử đã sẽ không xấu hổ đến mặt đỏ. Ta còn là như vậy tưởng niệm các ngươi. Ta khai sơn dịu, hôn kim đăng. Chương 109 Mẫn Nghi, Hoa Xu, Ninh Hình. Hiếu kính hiến hoàng hậu Âu Lạp Na Lạp Thị Mẫn Nghi. Này năm trong kinh thật lớn tuyết, Thọ Khang cung đỉnh tiền hai cây cây mai suýt nữa bị áp chặt đứt chi đầu, còn ở kia hồng hoa mai nhưng thật ra khai thượng hảo, cùng bạch mai giao ánh, mai hương từng trận, thanh u xuất trần. Hoàng Oanh dặn bảo người ở tây noán các hơi gian cửa sổ nhỏ trước trí một trương ghế nằm, lại thêm cái chậu than, vây quanh nhẹ nhung ấm nhỉ, trong lòng ngực ôm chỉ thịt mun mút con báo, hảo không ấm áp. Mẫn Nghi tùy tay xoa Miêu Nhi trên người mềm thịt, sau đó thoáng nhíu mày, sao đến lại béo? Biết Hoan trở về tất nhiên là muốn nhắc mãi. Nói, rồi lại hừ nhẹ một tiếng, cũng thế, nhắc mãi liền nhắc mãi đi. Nàng chính mình nhà mình mật đường đi rực giao nơi đó ở, làm ta dưỡng, tự nhiên là càng béo trăng càng đáng yêu. Hoàng Oanh ở bên đánh dây đeo, nghe vậy nhấp môi cười, buồn cười, nô tỳ liền phân phó Bích Ngọc buổi tối thiếu uy mật đường một ít. Mấy ngày nay thiên lạnh, mật đường càng thêm không yêu động, khó tránh khỏi trường thịt. Kia là được. Muốn ta nói, này Miêu Nhi a, chính là thịt mum mút mới làm cho người ta thích. Mẫn Nghi gãi gãi con báo béo ra mấy tầng tiểu cằm, mật đường mắt to hơi hơi híp, phát ra khò khẹ thanh âm, nghiêm nhiên là cực vui mừng. Nhất thời Miêu Nhi mệt nhọc, Hoàng Oanh sợ ngủ ở Mẫn Nghi trên người đè nặng nàng, vội phân phó Bích Ngọc đem Miêu Nhi ôm đi xuống tầm gian ngủ, trở về cười nói, đã nhiều ngày thật lớn tuyết, nghĩ đến Hoàng Quý Thái Phi là không về được. Không trở lại vừa lúc. Mẫn Nghi liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta tưởng nàng. Đúng vậy, Hoàng Oanh lắc đầu khẽ cười nói, nhưng thể quá Quý Phi đã nhiều ngày bị nhốt ở trong cung, chính là thường xuyên nhắc mãi Hoàng Quý Thái Phi. Mẫn Nghi vẫy vây tay, nói, ta có chút mệt nhọc. Hoàng Oanh vội muốn đỡ nàng hồi tầm gian, lại bị Mẫn Nghi ngừng, chỉ cởi áo hướng một bên ấm trên giường oai, cái một giường vân ti chăn gấm, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hoàng Oanh tay chân nhẹ nhàng đem đỏ sẩm rải hương hoa màn gấm màn bông, một bộ nghe được Mẫn Nghi chính mình lẩm bẩm, ở bên ngoài dã như vậy nhiều năm, trở về cũng không biết ở trong cung đoạn nhật tử. Hoàng Oanh một chút liền nhịn không được ý cười, lại không dám làm Mẫn Nghi nghe được, chỉ có thể gión ra gión rén mà lui ra, ở tấm bình phong ngoại nhẹ nhàng cười. Họa mi phủng một bình nhỏ lá trà tiến vào, thấy nàng ở bên này, liền hỏi nói, Thái Hậu ngủ. Ngủ. Hoàng Oanh đem mới vừa rồi sự nhất nhất nói, lại nhịn không được nói, thật là càng thêm giống cái hài tử. Họa mi cũng nói, đều nói lao tiểu hài, chính là đạo lý này. Hai người nhìn nhau cười, từng người quý vị. Nói đến hiện giờ đã là kiến an 10 năm, quốc thái dân an, trời yên biển lặng, hoàng đế chăm lo việc nước, hoàng hậu hiền đức đơn giản, hai người đều là mỹ danh bên ngoài. Hậu cung phi thiếp hòa thuận, đều là năm đó dục khánh cung người xưa, hoàng đế đăng cơ lúc sau vì tránh tranh chấp cũng không nghĩ bán đứng chính mình lung lạc triều thần, vì thế vẫn chưa lại hưng tổng tuyển cử. Hiện giờ trong cung các phi tần đều là đi theo hoàng đế nhiều năm người xưa, bị huy âm thu thập rõ ràng, hậu cung một tia bất chính trị phong đều vô. Như vậy hậu cung, Mẫn Nghi cái này làm Thái Hậu tự nhiên liền bất lo, Hoàng Huy cùng Huy Âm lại hiếu thuận, hai người bận về việc sự vụ, chỉ có thể gấp bội ở bên mặt trên đền bù Huy Âm. Trong cung dưỡng con hát, kịch ca múa này 10 năm tới duy nhất nhiệm vụ chính là thảo Thái Hậu niềm vui, Hoàng Huy còn chuyên môn thêm một phần lệ, dưỡng nhất ban thuyết thư nữ tiên sinh, chuyên môn cấp Mẫn Nghi thuyết thư. Mẫn Nghi ngay từ đầu còn bất giác cái gì, đối Hoàng Huy cùng Huy Âm nói, các ngươi mẹ mới từng yêu như vậy nhật tử, ta chính mình có Hoàng Oanh mấy cái bồi là được. Các ngươi hiếu thuận, ngày ngày lại đây sớm tối thưa hầu, lại có bọn tiểu bối làm bạn, ta cũng bất giác tịch mịch. Hoàng Huy chỉ nói làm nàng trước những người này, ngày sau hảo cùng Tống Chi Hoan một chỗ nhạc một nhạc, sau đó Mẫn Nghi thực mau đã bị ngập trong vàng son thuyết phục, nhi tử con dâu cũng không nghĩ, ngày ngày ăn nhậu chơi bời, cảm giác chính mình mấy năm trước quá đều không phải người quá nhật tử. Tống Chi Hoan đi theo Hoàng Hạo đi khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể kiến thức đều kiến thức một phen, cũng không nghĩ lại đi động. Hồi cung lúc sau nhìn thấy Mẫn Nghi quá nhật tử cũng rất là hâm mộ, sau đó vui sướng mà gia nhập tiến vào. Nàng mấy năm nay bên ngoài kiến thức không ít, ý kiến yêu cầu tuy rằng xảo quyệt, phía dưới làm ra tới cũng thực hợp tâm ý, Mẫn Nghi thực mau liền thích như vậy sinh hoạt, bắt đầu đối mấy năm trước những cái đó bồi nàng chơi đùa tiên đế người xưa, tông thất mệnh phụ tỏ vẻ ghét bỏ. Một chút tân ý đều không có. Thói quen cùng Tống Chi Hoan mỗi ngày ăn ăn uống uống ngoạn ngoạn nhạc nhạc nhật tử, Tống Chi Hoan ra cung đi rực giao trong phủ tiểu trụ. Nàng một người tự nhiên không thích ứng. Đã nhiều ngày tuyết lại đại, Tống Chi Hoan bị cách ở ngoài cung không nói, hoàng đế cũng dự bị cứu tế công việc, hoàng hậu bận rộn với tính toán trong cung tiêu dùng xem nơi nào có thể tiết kiệm được một bút mở cháo chẳng cứu tế nghèo khổ. Hai người đều phân thân thiếu phương pháp, vĩnh liễn mấy tiểu bối cũng ở bọn họ chỗ đó hỗ trợ. Huy Âm nhưng thật ra có tâm đem trong cung nhỏ nhất công chúa đưa tới Mẫn Nghi nơi này cho nàng giải buồn, nhưng tiểu hài tử nào có ngoan ngoan ngoan ngoãn, lại sợ chọc Mẫn Nghi phiền lòng. Chỉ có thể mỗi ngày bài trừ thời gian đến mang hài tử đến Thọ Khang cung điểm cái mão, Mẫn Nghi thấy nàng bận rộn cũng rất là đau lòng, liền miễn cái này, chỉ nói chính mình ngốc cũng thanh tĩnh. Nhưng mà thói quen náo nhiệt, nơi nào thích đứng được này thanh tĩnh đâu. Tiên đế những cái đó tiểu quá quý người, quá thường ở chi lưu nhưng thật ra vui ở mẫn nghi nơi này lộ cái mặt, nhưng đơn giản là nịnh nọt xung xoe, lời trong lời ngoài không rời đi đế hậu hiếu thuận cùng thọ khang cung hoa lệ, quần áo trang sức, mẫn nghi không kiên nhẫn cái này, cũng không lớn ái thấy các nàng, mỗi khi kêu ba bốn lại đây thỉnh an, khinh phiêu phiêu mà liền đuổi rồi. Thanh Trang xem như trừ Tống Chi Hoan bên ngoài nhất có thể cùng nàng nói chuyện được người, nhưng lại cứ sớm chút năm liền đi, truy phong cái hoàng khảo thái phi là hoàng huy hiếu kính, cũng coi như quang diệu môn mi. Hiện giờ Thanh Trang một nhà đã không phải Ô Lạp Na Lạp thị kỳ hạ bao con động, mà là đứng đứng đắn đắn hán quân chính cờ hàng. Thanh Trang lâm trùng trước nghe xong này thánh chỉ, cũng là mang theo cờ đi. Nàng này vừa đi, mẫn nghi bên người càng đoàn người. Hoa Xu nhưng thật ra ở trong cung ở, cũng là bị đại tuyết chặn, nhưng nàng mấy năm nay thân mình không tốt, hiện giờ tuyết hạ đến càng thêm lớn, nàng khụ đến cũng càng thêm lợi hại, đem huy âm sợ tới mức quá sức, sốt ruột hoảng hốt mà đem Hoàng Khi kêu trở về, rốt cuộc cũng không dám tự tiện hoạt động, hiện giờ Ninh Thọ cung còn loạn đâu. Mẫn nghi buổi sáng đi thăm quá một hồi, trở về thở dài đối Hoàng Oanh cảm khái nói, đều già rồi. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Oanh cũng nhịn không được có chút xấu bi, thở dài, nói, tề chủ tử hiện giờ bệnh thật là lợi hại. Buổi sáng ta phụng Thái Hậu nói tặng Trấn Quốc tự tân phụng đùa bình ăn đi, còn ở trên giường nằm đâu, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần đầu đảo còn có, cùng người nhắc mãi Tống chủ tử còn không có trở về. Họa mi nói, có tinh thần đầu liền hảo, lại tinh thần đầu, người liền còn hảo. Đúng vậy. Ngoài điện lông ngỗng đại tuyết phân dương bay là tả mà xuống, kim hoàng ngói lưu ly bị tuyết trắng bao trùm, trong đỉnh hai ba cây cây mai sinh cơ bừng bừng. Đợi cho năm sau xuân phân khi, lại là hoa thắm liêu xanh, oanh để huyển chuyển hảo thời tiết. Thế Tông Đoan Tể Quý Phi Lý Giai Thị Hoa Xu. Lại là một năm ba tháng thiên, ngày này năm cổ, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Ôn Thân Vương bên trong phủ bọn hạ nhân sớm đứng dậy, vẩy nước quét nhà thượng phòng, dự bị thủy thực, bận rộn lại an tĩnh mà dự bị. Thọ An viện hệ Thái Phi chỗ ở, trong đó thị nữ vũ giả như thế nào phồn đa tự không cần phải nói, nhân sân chiếm địa cực quảng, quét tước lên cũng rất là rườm rà, thượng phòng nội càng là muốn tỉ mỉ cẩn thận, không dung sơ suất. Nhưng mà như vậy nhiều sai sự, cũng đều là lặng yên không một tiếng động mà tiến hành. Thực dược cả đời chưa gả, vãn tóc hầu hạ Hoa Xu, hiện giờ cũng bị người tôn xưng một tiếng ma ma, hiện giờ gần người hầu hạ Hoa Xu vụn vặt việc đã bị tiểu nha đầu nhóm tiếp được, nàng chỉ tiếu tổng lĩnh phân phối đó là. Nam cổ quá nửa, thực dược rốt cuộc đứng dậy. Nhiều năm chủ tớ tình nghĩa, hiện giờ Ôn Thân Vương ở thực dược trước mặt cũng muốn tôn xưng một tiếng ma ma, ở Thọ An trong viện tự nhiên càng không tầm thường, cũng có một tiểu nha đầu bên người chiếu cố nàng, này một chút tới rồi nàng đứng dậy thời điểm, trong phòng đã bị hảo trà nóng nước ấm. Khăn khít tịnh, dự bị xuyên xiêm y cũng bị vứt rất là chỉnh tề bãi ở giường đất trên tủ, trong phòng bàn vương thượng bãi một con tiểu thực hộp, chỉnh chỉnh tề tề. Dựa mặt mặc quần áo, đẩy ra cửa phòng, liền thấy một tiểu nha đầu bọc áo cộc tay ở quét trước cửa cho bụi, nàng nói, sơn móng tay, ngươi vào đi. Nơi này để lại cho các bà tử quét, ngươi dùng quá đồ ăn sáng sao. Sơn móng tay ngẩng đầu xem nàng, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười tới, không đâu. Ta nghĩ đem nơi này quét xong rồi lại đi. Lấy đến đây đi, chúng ta nương hai nhi cùng nhau ăn. Lại quá 30 phút, Thái Phi cũng muốn nổi lên. Là, mama. Sơn móng tay đáp ứng rồi một tiếng, tự quay thân đi, không bao lâu phủng cái đại khay trở về, thượng bãi một chén cháo, một đĩa mì phở, một đĩa dưa muối. Thực dược tự ngồi ở trên bàn đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong cháo điểm liền so sơn móng tay tinh xảo ra không biết nhiều ít, gạo kẻ tế cháo, ngọt mềm điểm tâm, tinh tế tiểu thái, bãi ở trên bàn mê người ngón trỏ mở rộng ra. Sơn móng tay theo nàng mới hơn một tháng, này một chút còn có chút ngượng ngùng, chính mình liền cháo gặm màn thầu, thực dược liếc nàng liếc mắt một cái, đem một khối mờ bánh kẹp qua đi, một lời chưa phát, sơn móng tay cũng hiểu được, vội vàng nói lời cảm tạ. Nhất thời đồ ăn sáng tất, Ly Hoa Xu đứng dậy thời gian ước chừng còn có 15 phút, hai người xuất khẩu, thực dược dặn dò sơn móng tay, hôm nay trong phòng thực sạch sẽ, không cần quét tước. Người theo ta đi đằng trước đi. Sơn móng tay mừng rỡ như điên, vội vàng đáp ứng. Sau này cháo phòng một đường đi tới, thấy trong đình viện vẩy nước quét nhà sạch sẽ, hoa cỏ bày biện lưa thưa có hứng thú, hoa mục cũng tu sửa đường, thực dược lúc này mới cười. Lại hướng về phía trước phòng đi, phòng trong cũng là không dính bụi trần, trong nhà rũ ảnh hồng màn tinh mịn tươi sáng, tất cả bài trí toàn trà lau sạch sẽ, Hoa Xu hằng ngày khởi ngồi trên giường đất cũng chỉnh chỉnh tề tề, ngồi đệm sạch sẽ. Giường đất trên bàn đã thay đổi ngày xuân dùng thiển sắc vẽ màu trà cụ, thực dược nhìn kỹ sau một lúc lâu, dặn dò. Này một bộ dùng có chút thời đại, cũng có chút cũ. Hôm kia vương gia không phải tặng một bộ bạch sứ mạ vàng trà cụ sao? Ta nhớ rõ kia cái ly là mang bả, nghe nói là Tây Dương mới mẻ hình thức, là lướt thiên công các tân phẩm, lấy ra dùng nước sôi hướng quá mang lên đi, cũng là vương gia hiếu tâm. Một cái trang điểm so với còn lại thị nữ xuất sắc không ít nô tỳ vội đáp ứng rồi, Thực Dược cười liếc nhìn nàng một cái, nói, hiện giờ ngươi sai sự làm càng thêm xuất sắc, ta cũng chọn không ra cái gì sai lầm, thực không tồi. Kia nô tỳ cực kỳ vui sướng, liên tục không người nói lời cảm tạ. Nhất thời Hoa Xu đứng dậy, thấy Thược Dược hầu ở tầm gian, liền cười nói, đều nói ngươi nhưng nhiều nghỉ một lát nhi, như thế nào vẫn là sớm như vậy liền tới đây. Thược Dược cười đỡ Hoa Xu ở trang đài trước ngồi, dương dương cầm ý bảo tỷ nữ đem thần canh bưng tới, một mặt nói, nô tỳ thói quen dậy sớm thủ ngài rời giường, làm nô tỳ vãn khởi lười nhác, sợ cũng không cái kia phúc khí. Lại nói, Vương Phi cùng A Ca, khanh khách nhóm đã hầu ở đại sảnh. Hoa Xu gật gật đầu, ý bảo thị nữ tiến lên trang điểm. Đợi cho trang phát sửa sang lại xong, ôm kính tự chiếu, thấy bên mái tóc bạc càng đùng, liền than một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng phất quá, nói, già rồi. Không giống kia cô gái, 6-70 tuổi người, cũng không một ít đồ bạc, không biết như thế nào bảo dưỡng. Thực Dược cười nói, đó là tống chủ tử sẽ tích phúc dưỡng thân. Ngài xem mấy năm nay, nàng đi theo Văn Thân Vương ở bên ngoài, tiêu giao tự tại, không giống ngài, phải vì bọn tiểu bối nhọc lòng. Hiện giờ tống chủ tử ở trong cung, cùng Thái Hậu nương nương ngày ngày nghe diễn xem ca vũ, ngắm hoa dạo chơi công viên, cũng so ngài thích ý. Lại nói, hiện giờ mấy cái tỷ nhi còn dưỡng ở ngài nơi này đâu, theo như lời là nhờ ngài dạy dỗ, khá vậy làm ngài lo lắng a. Ta chính là không chịu ngồi yên. Hoa Xu dương môi cười, nói, huống có bọn nha đầu bồi ta, nhìn các nàng luyện cầm đối thơ, ta tuy không thông, trong lòng cũng vui mừng. Lại nói, năm đó không học ra cái 1-2-3 tới, hiện giờ bồi đi học, thế nhưng còn học được không ít. Nhưng không đều là mệnh. Thực Dược càng là nhịn không được cười, lúc trước vì ngài học cầm tập viết, phu nhân thao nhiều ít tâm nột. Hoa Xu nghe vậy đầu tiên là cười, phục lại biểu tình cô đơn, cảm khái nói, hiện giờ nhưng không cái mẹ vì ta nhọc lòng. Kia một tay tự, cũng là mấy năm nay kinh thư sao ra tới. Thực Dược trong lòng biết nói lỡ, hơi hơi du mắt, không hề mở miệng. Ngươi xem ngươi, lại không nói. Hoa Xu tự trong kinh nhìn nàng một cái, lắc đầu buồn cười nói, ta bất quá có cảm mà phát, như thế nào ngươi lại tiểu tâm đi lên. Hảo, lại đây thay ta nhìn xem này trang sức, hôm kia trong cung thưởng vẽ màu đào hoa thoa nhưng thật ra cực hảo, chỉ là ta này tuổi, sợ châm thượng làm người ta nói ta láo không tu. Thực Dược vội nói, nhà ai lão phong quân không mặc kim mang bạc trang điểm tươi đẹp. Lại không phải tân quả, một phủ lao thái phi, trang điểm nhiều hoa lệ đều là hẳn là. Nói, tự chắp lấy ra một chi nhan sắc tươi đẹp châm tới, nhìn kỹ kia thoa, thoa thân là làm ra hoa chi chạc cây bộ dáng, cực tế tơ vàng triền hai vòng, công nghệ bất phàm, trên đầu cành đóa hoa khai chính tươi đẹp, phấn hồng vẽ màu sinh động như thật, trên nhụy hoa được khảm thật nhỏ mễ châu, cũng là ánh sáng ánh nhuận. Nhất thời vì hoa xu mang lên, quả nhiên quang thải chiếu nhân, rực rỡ lấp lánh. Thêm nữa một chi châm ngọc ở phía sau, nhan sắc chân bóng nhạt nhẽo, ngăn chặn vàng dòng xa hoa. Thực Dược nói, ngài xem, bộ dáng này, nói là hơn 50 tuổi đều có người tin, ngài còn nói cái gì lao không tu. Thật là chê cười. Hoa Xu ôm kính nhìn kỹ, cũng thấy thuận ý, liền cười, là ngươi sẽ trang điểm. Lại tùy ý thoáng nhìn trang sức cháp, bên trong có một con thuần bạc véo ti vòng tay, được khảm một viên đông châu, nhan sắc hơi hoàng, ánh sáng nội liễm. Có khác hai viên hợp phổ châu ở bên, vánh bạch như tuyết, chân bóng no đủ, đảo không quá phận xa hoa. Nàng tùy tay nhặt lên, phân phó, hôm kia tiên sinh không nói hàm tỷ nhi thơ học tốt nhất sao. Này chỉ vòng tay cho nàng. Bên cạnh thị nữ vội nịnh hót nói, quả nhiên chúng ta thái phi đào cháu gái. Hoa Xu cười, thấy trên dưới trình tề, liền chậm rãi đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Một đường thị nữ cuốn mảnh văn trướng, cung kính nên thỉnh. Trong phòng vận tỷ nhi mang theo một chúng tiểu nam nữ chờ. Trưởng thành hoặc dọn đến ngoại viện ở triều ban sai, là tức phụ tới thỉnh an, có lẽ người, chỉ có ngày lễ ngày Tết ngẫu nhiên nhàn hạ trở về. Hoa Xu ở thượng đầu trên giường ngồi, dựa bằng mấy cười miễn mọi người thỉnh an, lại nói, hôm nay tới thật sớm. Vận tỷ nhi cười nói, ngạch nương đỉnh tiền hoa khai đến hảo, tức phụ sớm chút lại đây, tinh tế nhìn xem. Hoa Xu liếc nàng liếc mắt một cái, cười mắng, kiến thức hạn hẹp. Tuy nói như thế, lại vẫn là phân phó, đằng trước Diêu hoàng mẫu đơn khai đến hảo. Cấp Vương Phi dọn về đi. Phía dưới lanh lợi cháu dâu cùng cháu gái nhi vội bắt đầu nói giỡn trêu ghẹo, Hoa Xu chỉ cần ỉ ở trên giường cười nhìn, thảnh thơi. Thanh hoa triển chi lư hương thượng khói nhẹ lượn lờ, người nhà nhàn ngồi, vạn vật dễ thân. Thế Tông Định Ninh Quý Phi võ thị Ninh Hình. Sinh cùng gác cao, khéo hình thất, thiếu niên khi vũ giả vây quanh thừa hoàn cha mẹ dưới gối, người đến thanh niên, xa rời quê hương nhập kinh, từ đây to như vậy hoàng trong đình chỉ có hoan tỷ cùng nhà âm có thể dựa sát vào nhau sưởi ấm. Nhiên ta bất hối, đều không phải là không tư cố thổ, đêm khuya mộng hồi thấy, thường thường tưởng niệm cô tô trong thành hết thảy, tưởng niệm tiểu kiều nước chảy, tưởng niệm ven hồ nhân gia, tưởng niệm nhẹ liễu rủ, tưởng niệm mười khoảnh vườn trà. Chỉ là thế sự vận mệnh chú định đều có thiên định, nếu thiên mệnh xử ta ly cố thổ, ta thả bình yên chịu chi đó là. Tuy là làm thỏa mãn mẹ ý lưu tại cô tô, may mà trong cung cũng có hoan tỷ, trong kinh cũng có gì, mẹ đều không phải là thập phần lo lắng. Ngẫu nhiên chẳng vạng, hoan tỷ bốc cháy lên một lò tân điều hương liệu dựa bằng mấy cười xem ta pha trà, bàn tay trắng méo phỉ thúy chản, đầu ngón tay trắng non tinh tế, móng tay phấn nộn thấu hồng, trên cổ tay một con xanh tươi ướt át thúy vòng theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa, ta không tự giác mà đi xem, lại nghe đến hoan tỷ chậm rãi nói, quẳng ngươi năm đó như thế nào phong cảnh, thay đổi triều đại, liền không thể không túi đầu xương thần. Ta ngẩng đầu xem nàng, hoan tỷ cũng cười mắt nhìn tới, đột nhiên hỏi nói, A Huynh, ngươi nói, gả cho vị này đường triều tứ hoàng tử, là ngươi tình nguyện sao? Không chờ ta trả lời, nàng liền lẩm bẩm nói nhỏ, lại như thế nào là tình nguyện đâu? Nàng phục lại ngẩng đầu trông lại, cười như không cười, ta tưởng, mới vừa rồi ta như vậy hỏi ngươi, ngươi đại hứa sẽ đáp ta, thiên mệnh như thế, thời vậy, mệnh vậy. Đối không? Ta hơi hơi một gật đầu, lấy quá nàng trong tay chung trà vì nàng thêm trà, một lời chưa phát. Hoan tỷ có lẽ là cảm thấy không thú vị, một mặt chậm rãi thổi trà, một mặt thuận miệng nói, không cần giáo giao nhi tập kiếm. Chúng ta năm đó học quá, nàng hơn phân nửa đều không dùng được. Cầm kỳ thư họa, điều hương pha trà, cắm hoa làm thơ, những việc này, yêu cầu nàng học, mẫn nghi sẽ tự thỉnh tiên sinh tới. Ngươi dạy nàng lục nghệ ta là biết đến, kiếm pháp. Thả thôi bỏ đi. Ngữ bãi, nàng thật dài thở dài, nhìn chân trời, phảng phất lộ ra xanh thẳm không trung đang nhìn cái gì. Ta biết nàng suy nghĩ cái gì. Hoàng tử dưới gối trưởng nữ, rực giao tương lai không tránh được có một cái gọi là hòa thạc cách phong hào, mà hiện giờ mãn tộc tông thất nữ sở học sở tu cùng chúng ta sở học tuy có phù hợp chỗ, bất đồng chỗ cũng thật nhiều. Rực giao làm người nữ, cả đời dựa vào đơn giản tứ hoàng tử. Mà tứ hoàng tử dưới gối trưởng nữ, tuyệt không có thể một thân người Hán thế gia phong phạm. Trong lòng ta cảm thấy trào phúng, thuận miệng nói, bọn họ hiện giờ không cũng học kia Hán học, luyện kia cổ vận di phong. Chỉ là rực giao không hảo quá xuất sắc thôi. Hoan tỷ lắc lắc đầu, mặt mày chi gian khó được lộ ra vài phần lãnh đạm tới. A Huynh, ta có khi cảm thấy ta mệt mỏi. Ta không còn hắn ngôn, chỉ có thể nắm lấy tay nàng, một lời chưa phát. Ta biết, hoan tỷ hôm nay lời nói không phải cầu an ủi, chỉ là yêu cầu nói hết. Nàng từ nhỏ liền có ánh nắng sáng tỏ thái độ, như vậy ngẫu nhiên trầm thấp cảm xúc cũng không mấu chốt, nghĩ đến cực nhanh liền có thể tiêu tán. Bởi vì hoan tỷ nhìn như hoạt bát thiên trần, kỳ thật trong lòng tiêu sái tự nhiên thái độ người phi thường có thể bằng được, ta cùng với nàng đều rõ ràng, mẫu thân cùng gì trong miệng năm đó, các trưởng bối trong miệng năm đó, như vậy nhật tử không còn nữa tồn tại. Tổ lật nào còn chứng lành, gia tộc năm đó rầm rộ, hiện giờ cũng bất quá là trưởng bối trong miệng năm xưa chuyện cũ thôi. Đều không phải là chúng ta kiêu ngạo bừa bãi tư bản. Vì thế rực giao từ ta nơi này học được đồ vật cũng không nhiều, đơn giản lục nghệ, là năm đó ta cùng với huynh trưởng một chỗ tu tập, tuy nơi sân chi hạ, ta lại cũng đem có thể dạy cho nàng đều dạy cho nàng. Sau lại có tu huyền, kia nha đầu tính tình quá mức hoạt bát, có chút giống hoan tỷ, rồi lại không lớn giống hoan tỷ. Tiêu sái tự nhiên thái độ nên là ta nói đồ đệ, nàng lại một lòng niệm kia tứ đại giai không đầu chọc hòa thượng chi đạo, thật sự quá mức ngu dốt. Cũng may nàng thiên tư thông minh, tứ hoàng tử đối nàng cũng không quá nhiều kỳ vọng trói buộc, ta liền đem chính mình sở hữu có khả năng toàn truyền thụ cho nàng. Nàng tính tình một bộ phận giống hoan tỷ, rồi lại có quá nhiều địa phương không giống hoan tỷ. Hoan tỷ năm đó tập nhẹ kiếm, bởi vì trường kiếm quay lại lấm lấm như gió, dáng người tiêu sái có thoát tục chi tư. Mà tu huyền cũng thế, kia nha đầu kỳ tư diệu tưởng cũng là làm giận, cũng may nàng muốn nên đổi vũ khí là lúc trọng kiếm đã sờ đến môn đạo, nhưng thật ra tỉnh một hồi tranh chấp. Nếu tu huyền ở ta nơi này tập kia cái gọi là khai sơn dịu, hôn kim đang, ta đảo không có gì, chỉ sợ hoan tỷ muốn chọc giận hỏng rồi. Sau lại rực giao cùng tu huyền một đám xuất giá, tu huyền xa gả năm ấy, ta đứng ở trên thành lâu nhìn liên miên đi xa đoàn xe, chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ta biết, là ta tu hành không đủ tiêu sái bình thường. Chỉ là ta hiện giờ rồi lại có chút mê mang, nếu ta thật làm được tiêu sái tự tại, đối thân nhân đi xa thờ ơ, ta đây đến tột cùng là đắc đạo. Vẫn là vô tình. Ta đã tọa tĩnh tư một đêm, ngày thứ hai khó được phong túng, chưa dậy sớm công khóa. Đình tiền hoa cúc khai biến, ta múa kiếm một hồi, nhã âm trầm mặc ở bên, đại thanh phong vào vỏ, nhã âm một mặt đem linh ước khăn dâng lên, một mặt cười nói, chủ tử hôm nay thân mình so từ trước tiêu sái không ít. Đúng không? Ta lên tiếng, ngước mắt xem nàng, mặt mày mơ hồ lộ ra vài phần ý cười tới. Nhã âm thấy phảng phất thập phần giật mình, lại cũng cười, vành mắt nhi mạc danh chua xót. ta lẳng lặng rũ mắt, trong lòng mặc danh. Tứ hoàng tử đăng cơ lúc sau thành hoàng đế, ta cũng lại lần nữa dọn vào trong cung, chỉ là lần này ở nội cung, thân là cung thần, thân phận tình cảnh lại không giống nhau. Đối ta mà nói, ở nơi nào ở đảo đều là bình thường, thường xuyên ở hoan tỷ chỗ phòng trà, nhìn hoan tỷ lẳng lặng xử lý những cái đó hương liệu dược phẩm, đảo mắt mấy năm thời gian vội vàng mà qua, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy thời gian chợt mau, bóng câu qua khe cửa. Tiền triều tranh chấp càng thêm nghiêm trọng, hoan tỷ vì thái tử lo lắng, vốn cũng không sao, lại phụng dưỡng việc, vì thế bỗng nhiên gầy ốm, hình tiêu mảnh rẻ. Ta tùy hoan tỷ ra cung vội về chịu tang, đỡ nàng ra cung lại đỡ nàng vào cung, nhìn nàng cô đơn gầy ốm, tâm như lao cát. Vì thế đại bích diều quỳ gối vĩnh thọ cung chính điện phía trên khi, ta vẫn chưa ngăn trở, chỉ rũ mắt nhìn ngón tay từng viên cầm quá lần chẳng hạn, lặng lặng nghe, một lời chưa phát. Sau lại, hoàng đế băng hà. Ta thuận lý thành trương thành tiên đế thái tần, lại bị tôn vì thái phi, ỷ vào đơn giản là mấy năm nay vài phần hương khói tỉnh. Không thể tưởng được tự tại ở lúc tuổi già, tiên đế băng thệ lúc sau, hoàng hậu đưa ra mang theo hoàn tỷ cùng ta tứ phương đi một chút, cũng là tiêu giao. Giang Nam mặc Bắc, thanh tàng núi cao. Ta không thể tưởng được sinh thời còn có lại lâm cố thổ ngày, nhìn đầy đầu tóc bạc mẹ, trong lòng ta chua xót khó nhịn, chỉ cảm thấy chính mình hết sức bất hiếu. Cô tô trong thành lưu lại hồi lâu, hoan tỷ liền nháo muốn đi Dương Châu. Mỹ nhân trải rộng, nhân gian tiên cảnh, nghĩ đến hoan tỷ là buôn du thuyền thuyền hoa đi. Oanh ca yến hót mỹ nhân như mây, nhìn hoan tỷ như cá gặp nước lạc thú, ta ai thán một tiếng trường ngày phí thời gian, cùng hoàng hạo cùng phinh sở đối diện, đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ánh mặt trời vừa lúc, hồ nước thanh triệt. Hết thể đều chính vừa lúc. Trong lòng ta ngâm ngâm niệm một câu, mắt mang ý cười mà đi xem hoan tỷ. Chương 110 nhất nhất linh. Thanh Trang. Ta từ trước kỳ thật không gọi Thanh Trang, ta bổn họ Lưu, trong nhà đứng hàng thứ bảy, nữ nhi hèn hạ, cha mẹ cũng không nhận biết mấy cái chữ to, vì thế ta vẫn chưa có cái dễ nghe đứng đắn tên, chỉ theo xếp thứ tự đứng hàng, kêu ta, thất tỷ nhi. Toàn gia trong ngoài đều là nô tài, hầu hạ người, cũng may chủ gia dày rộng, chưa từng động một chút đánh chửi, cha mẹ cùng đại ca đều ở trong phủ hầu hạ, ấn nguyệt có tiền lương, miễn cưỡng ấm no, đảo cũng ấm áp. Trường đến 6-7 tuổi thượng, thái thái bên người quản sự ma ma tới trong nhà, mẹ cho ta thay đổi một thân năm làm tân y hề phục, ân cần mà làm ta cấp quản sự ma ma bưng trà. Quản sự ma ma thái độ thực hòa ái, cười hỏi ta rất nhiều sự tình, hiện giờ từ từ ra đi, đã không cái kia tâm lực đi tế tư nàng năm đó đều nói với ta cái gì, chỉ nhớ rõ cuối cùng, nàng ấm áp bàn tay to xoa xoa ta đầu, cười tủm tỉm nói, về sau thất tỷ nhi liền nhập nội viện hầu hạ đi. Ta lúc ấy còn chưa giác cái gì. Chỉ là mẹ mừng rỡ như điên biểu tình cùng vài vị tỷ tỷ ẩn ẩn ghen ghét thật sâu khắc vào ta trong đầu, xử ta minh bạch, đây là một chuyện tốt nhi. Vì thế ta tự nhiên cũng vui mừng. Sáng sớm ngày thứ hai, A Cha gác đêm trở về, nghe nói việc này cũng cực kỳ vui mừng. Mẹ cho đại gia hạ mặt, ta chính là tinh tế bạch diện, đánh một cái trứng gà, nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt mà bãi ở trên bàn. Nay ở từ trước là chưa bao giờ từng có đãi ngộ. Tuy rằng trong nhà có ba người ở trong phủ làm việc, có thể ấn nguyệt chi lanh thuế ruộng, nhưng bảy nữ một tử tám hài tử, một nhà 11 khẩu người, chỉ vào kia ngoại viện hầu hạ thô xử việc giản mỏng tiền tiêu hàng tháng sống qua, nơi nào đơn giản. Lúc ấy trong nhà đằng trước vài vị tỷ tỷ đều đã xuất các, chỉ có ngũ tỷ, lục tỷ còn ở trong nhà, theo lý thuyết cũng nên thoải mái chút. Nhưng đầu tiên là đại ca cưới vợ khuynh tẫn gia tài, phục lại có các tỷ tỷ xuất giá, cũng nên dự bị của hồi môn. A Cha là hảo mặt người, tuy chỉ gõ mõ cầm canh gác đêm hầu hạ, khá vậy không muốn làm người ta nói chính mình là bán nữ nhi, vì thế cấp các tỷ tỷ dự bị của hồi môn tuy không tính là phong phú, lại cũng hoàn toàn không đơn sơ. Vì thế mặc dù thiếu vài há mồm, trong nhà nhật tử vẫn là khó khăn túng thiếu. Ta vào nội viện, xem như trong nhà một kiện cực đại hỷ sự. Ngũ tỷ lục tỷ tuy hâm mộ ghen ghét, lại cũng đốt đèn ngao du hủy đi áo cũ tẩy sạch cho ta phùng tân y hề phục, đại tẩu tử đem của hồi môn một con vải mịn lấy ra, cắt xuống một khối thước đầu tới, cho ta làm một kiện áo nhi cũng một đôi giày. Ở quê nhà gian nhắc mãi vài ngày, rất được hiền danh. Suốt các tỷ tỷ đều về nhà thăm, các cho ta mang theo lễ vật, trên mặt có cực kỳ hâm mộ, cũng có nhàn nhạt u sầu. Sau lại ngày qua ngày, ta dần dần minh bạch, các nàng là sợ ta tại nội trạch phạm vào chuyện gì, thần không biết quỷ không hay mà liền không có. Ô Lạp Na Lạp Phủ đều không phải là khắc khe hạ nhân chỗ, nhưng thái thái xuất thân giác la thị, mỗi tiếng nói cử động đều rất có quý củ, ngự hạ nghiêm cẩn, cũng không trách móc nặng nề, lại làm người rất là sợ hãi. Đặc biệt thái thái coi trọng nàng dưới gối vài vị ca nhi, từ trước có cái quyến rũ nha đầu muốn mượn tam thiếu ra một bước lên trời, thái thái trực tiếp đem nàng bán đi đến xa xôi nơi gả cùng một cái lao già góa vợ, một nhà già trẻ cũng đều bị tông cổ đến thôn trang thượng trồng trọt. Cái này ví dụ là lao ma ma nhóm 5 lần 7 lượt cùng chúng ta nói qua, vì chính là báo cho chúng ta, quả nhiên, hầu hạ cùng nhau nhập nội viện học quy củ tiểu tỷ mỗi nhóm liền thành thật rất nhiều, cũng không ai buôn đông đi tây dạo, quy củ học tập cực kỳ nghiêm túc. Sau lại ma ma dần dần cùng chúng ta nói rất nhiều, hoặc là khanh khách bên người nãi ma ma cậy già lên mặt, ỉ vào nãi quá khanh khách một hồi, bên ngoài bài bạc thua, kia khanh khách trang sức đương gắn nợ, một nhà già trẻ đều bị thái thái xung quân đến thôn trang, hoặc là thái thái bên người nha đầu ăn cây táo, rào cây xung lặng lẽ đem thái thái trong phòng tài vật đưa cho di nương, cũng bị thái thái bán đi, trong nhà cũng không đến hảo, càng có nội trạch nha đầu cùng người tư thông lãnh ngoại. Nam vào nội viện, nàng chính mình bị đánh 20 bản tử không nói, từ trong cửa đến thủ vườn đều ăn liên lụy. Ta lúc ấy nghe chỉ cảm thấy sợ hãi, từ đây càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm, từng bước cẩn thận, e sợ cho được không phải, cũng liên lụy trong nhà. Nhưng sau lại lớn, hầu hạ khanh khách dần dần thành khanh khách bên người đắc lực đại á đầu, tới rồi năm đó lão ma ma cũng muốn tôn trọng 7 phần thời điểm, ta cũng dần dần hồi quá vị nhi tới, kia lão ma ma năm đó đánh đó là dọa chúng ta chủ ý, hảo không gọi chúng ta khởi cái gì vài tâm tư. Sau lại một ngày, có cái lão lang chung tới, từng cái cho chúng ta bắt mạch. Ta lúc ấy không hồi quá vị nhi tới, sau lại vào cung đình, thủ lệnh băng khâm gối, cô tịch nội thất, hồi tưởng trước nửa đời, lại phảng phất minh bạch chút cái gì. Thái thái bên người quản sự ma ma tới cửa trước đoạn nhật tử, tháng chạp đốt pháo, mấy cái tiểu đồng bọn đến mặt băng thượng chơi, lộ cái đại lỗ thủng, ta vô ý trượt chân rất đi xuống, rất là bị bệnh một hồi, mẹ nói suýt nữa liền lưu không được. Ta bệnh vừa vặn tốt, quản sự ma ma liền tới cửa, cười hỏi ta rất nhiều lời nói, nhớ rõ nàng lúc ấy nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, thất tỷ nhi sinh đến hảo, vừa thấy chính là cái tiểu mỹ nhân phôi. Đãi mẹ đầy mặt ân cần mà đưa nàng ra cửa là lúc, ta đi theo phía sau cách môn nhìn lén. Nhìn thấy nàng đem một cái tiểu bố bao đưa cho mẹ, mặt mang tiếc nuối mà nói, thất tỷ nhi thật là đáng tiếc, nhưng cũng là thiên duyên vừa khéo, không khỏi ngày sau không phải một phần phúc khí đâu. Mẹ vành mắt nhi hồng, lau nước mắt nhi, không nói chuyện, chỉ gật gật đầu. Không thể tế tư, niệm khởi những việc này tới, ta tổng giác đau đầu đến lợi hại, nghĩ đến là già rồi đi. Bất quá ta ký ức hay còn mới mẻ chính là, ta bị tuyển nhập cách cách trong viện ngày ấy, cũng là cái kia ma ma tới lanh ta đi cấp thái thái dập đầu. Sau đó đưa ta đến khanh khách trong viện, từ đằng hoa trải rộng cửa thủy hoa hạ, nàng lại lần nữa xoa xoa ta đầu, dặn dò ta, về sau hảo sinh hầu hạ khanh khách, trung tâm, cẩn thận, ngươi ngày lành ở phía sau đâu. Đây cũng là nàng đối ta một câu báo cho đi, ta lúc ấy vẫn kinh hỉ, sau lại dần dần lớn lên, lại cảm thấy nàng thật sự là nội trạch trung khó được nhất đẳng thiện tâm người. Khanh khách mãi ma ma là thân thể thái phong kiện nữ nhân, ta đối nàng khuôn mặt đã nhớ không rõ lắm. Chỉ có kia một đôi lộ ra lạnh leo điếu tam giác mắt xử ta ký ức hãy còn mới mẻ, đến nay không dám quên. Hầu hạ khanh khách ngày thứ nhất, nàng cho ta dạy bảo, ở mái hiên xuống bậc thang thượng trên cao nhìn xuống mà nhìn ta, ta cho nàng dập đầu, miệng sưng, ma ma. Nàng lạnh lùng thốt, ngày sau hầu hạ khanh khách, ngươi trung tâm, tự nhiên có ngươi chỗ tốt, nếu dám can đảm có bất trung chỗ, ma ma ta trước không tha cho ngươi. Này trong viện sự, ta còn là làm được chủ. Dám có nhị tâm, lôi ra nhị môn đi. Không phải đánh chết chính là xứng gã sai vặt. Ta nghe sợ hãi cực kỳ, liên tục dập đầu, kêu không dám. Một sân nha đầu hoặc minh hoặc ám nhìn ta, loáng thoáng đều là tò mò. Thu ma ma thấy ta hoảng sợ vạn phần, mới vừa rồi vừa lòng, gật gật đầu, ngự khí hòa hoãn chút, nhưng ngươi nếu đãi chủ tử trung tâm, hầu hạ cẩn thận, tự nhiên cũng có ngươi chỗ tốt. Ta cứ như vậy bắt đầu rồi chính mình ở khanh khách trong viện sinh hoạt, khanh khách còn nhỏ, thịt mút mút trắng non một đoàn, ngọc tuyết đáng yêu, một đôi con ngươi thanh triệt. Giống tranh tết hoa hoa. Ta nhìn thích cực kỳ, lại không thể tiến lên, chỉ có thể xa xa mà nhìn, làm chút thô xử việc. Sau lại thái thái tiến cung thỉnh an càng thêm cần, thừa càn cung chúng cũng thường xuyên có ban thưởng nhập phủ, hoặc là cấp thái thái, hoặc là cấp khanh khách. Không quá một vài năm, lại tới nữa một cái khuôn mặt minh diễm nha đầu, đồng dạng tiết mục lại lần nữa ở tiểu viện tử trình diễn. Bất đồng chính là, lúc này ta nửa người ngồi ở giường đất duyên nhi thượng bồi khanh khách chơi cửu liên hoàn, mà kia kinh sợ, là mặt khác một người. Ta sớm một năm trước liền có tên, lúc ấy là buổi khanh khách đi chính viện cấp thái thái thỉnh an, hầu hạ quá đồ ăn sáng sau, thái thái ôm khanh khách ở giường la hắn ngồi, đồng nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, kia một chút chính triệt đồ ăn sáng, thái thái dương lên cằm, phân phó, kia cái đĩa tùng nhưng mai hương cuốn cấp thất tỷ nhi đi, nàng cũng hầu hạ mẫn nghi chút thời gian, ta xem nàng thực hảo, thông minh, cẩn thận, cũng biết tiến thối. Thu ma ma ở một bên đẩy ta một chút, ý bảo ta qua đi tạ ơn, chính mình đối thái thái cười nói. Cũng không phải là, lão nô cũng nhìn nàng hảo, so trong viện nha đầu đều lanh lợi. thái thái ngài xem thuận mắt, không bằng ban cái tên cho nàng. Thái thái híp mắt suy nghĩ nửa khắc, rốt cuộc nói, tỷ nhi trong phòng có Hòa Mi, Hoàng Oanh, cái này đã kêu thanh trang đi. Nguyện nàng trang trọng chút, không phải cái quyến rũ tùy tiện nhân phẩm. Lời này ta lúc đầu cũng không minh bạch, nhưng nhà cao cửa rộng chung rất nhiều sự đều là chuyện quan trọng sau tinh tế hồi vị, như từ trước vấn đạo dặn dò giống nhau, ta ở bị cho tứ gia lúc sau, mới hiểu được những lời này chân chính hàng nghĩa. Từ đây ta thành khanh khách trong phòng đứng đắn nhị đẳng nha đầu, mỗi tháng 500 phân lệ, lấy về ra đi cùng A cha giống nhau nhiều. Mẹ rất là kiêu ngạo, lại luôn là hồng con mắt nhìn ta. Ta khó được về nhà một lần, nàng liền ôm lấy ta ở trên giường đất ngồi, hỏi ta chút nội viện sự tình, sau đó chậm rãi dặn dò ta muốn nghe ma ma nói, phải cẩn thận hầu hạ khanh khách. Sau lại kia nha đầu tới, cũng là mấy tháng sau, đồng dạng tình hình, nàng bị ban danh nguyên đường, chúng ta hai cái ở chung một phòng, thành giống nhau người. Ra khanh khách sân, quá một đạo ánh trăng môn hướng đông đi, lướt qua thủy cát, sẽ có một cái đường đi, thông qua cái kia đường đi, vòng qua hậu hoa viên, nhập một chỗ vô cùng đơn giản tiểu viện tử, nơi đó một lần là ta ác mộng. Ulun không dứt nữ giáo tập sẽ dạy dỗ ta cùng Hoàng Oanh rất nhiều lung tung rối loạn sự, chúng ta mỗi người học giống nhau nhạc cụ, mỗi người học một chút vũ đạo, sau đó bắt đầu học tập làm canh thang, trên tay nếu bị nước sôi, hỏa tinh tử hoặc du điểm tử bắn tới rồi, nữ giáo tập sẽ thực tức giận. Phạt chúng ta mỗi người đỉnh thư cùng một chén nước ở hành lang hạ đứng, vừa đứng chính là một vài cái canh giờ. Sau đó miệng vết thương sẽ bị tô lên thuốc mỡ, ta dùng cảm thấy so từ trước đại tỷ tỷ mọi cách khoe ra đại tỷ phu từ tỉnh ngoài mang về hảo thuốc mỡ còn dùng tốt trăm lần ngàn lần, cuối cùng khôi phục lên, nửa điểm miệng vết thương đều sẽ không lưu. Trở lại trong viện, đi theo bọn tỷ muội cùng nhau cùng lao ma ma học theo thùa, ma ma đối chúng ta hai cái sẽ phá lệ nghiêm khắc, buổi tối thủ đèn hủy đi phùng, phùng hủy đi. Thẳng đến làm được giày ăn mặc mềm nhẹ thoải mái, theo ra tới hoa nhìn rất sống động. Khanh khách đối ta trên tay thường thường xuất hiện miệng vết thương rất là đau lòng, ngay từ đầu thậm chí sẽ nước mắt lưng tròng mà phủng tay của ta, hỏi ta, thanh trang tỷ tỷ ngươi đi làm cái gì? Như thế nào bị thương? Ta nói cho mama, không cho ngươi đi được không? Mà ta chỉ có thể nhìn khanh khách, mỉm cười lắc lắc đầu. Như vậy một lần lại một lần, khanh khách không hề hỏi ta nói như vậy để. Thẳng đến có một năm, trong cung truyền ra tin tức nói Hoàng Quý Phi phong sau, lại hoang. Thái thái đem khanh khách kêu đi nói nửa ngày nói, khanh khách trở về thời điểm vành mắt nhi đỏ lên, buổi tối ta hầu hạ nàng ngủ hạ, nàng lôi kéo tay của ta không cho ta lui ra, vì thế ta như khi còn nhỏ giống nhau, khởi xiêm y ăn mặc áo ngủ ôm một giường chăn thượng khanh khách giường đất. Chúng ta hai cái thực thân mật mà ghé vào cùng nhau, khanh khách hỏi ta, thanh trang tỷ tỷ, ngươi sẽ cả đời bồi ta, đúng hay không? Ta lúc ấy đã minh bạch rất nhiều sự tình. Nghe xong khanh khách lời này không chút do dự gật gật đầu, cười nói, đương nhiên. Khanh khách phảng phất có chút chần chờ, lại phảng phất có chút vui mừng, tóm lại cuối cùng than một tiếng, nỉ non nói, như vậy cũng hảo. Vì thế hết thể thuận lý thành trương. Ta bồi tiểu khanh khách vào cùng, nhìn nàng trở thành đoàn trang thủ lễ tứ phúc tấn, thấy nàng bị Đức Phi khó xử, thấy nàng nhân lý thị mà buồn bực không vui, lòng ta đều nhắc lên, vì nàng thương tâm, cũng vì chính mình thương tâm. Rốt cuộc có một ngày, vào đêm, ta đang đợi hạ chát đế giày tử, thu ma ma gõ vang lên ta cửa phòng, thái độ thực hòa ái, nói đến tìm ta nói chuyện. Ta hướng trên giường đất cuốn lên đệm chăn nhìn thoáng qua, uyên ương đêm nay trực đêm. Ta vì thế minh bạch chút cái gì, cười thỉnh nàng tiến vào, cho nàng đổ một chén trà. Thu ma ma dường như tiếc hận mà nhìn ta, hảo sau một lúc lâu, mới vừa rồi cười nói, thất tỷ nhi, ngươi ngày lành tới. Ta trước khi làm ngây thơ trạng, phục lại dường như minh bạch chút cái gì, mắc cỡ đỏ mặt nghiêng đầu đi. Thu ma ma lôi kéo tay của ta, đối ta cười nói, không cần xấu hổ, có thể thế phúc tấn hầu hạ ra, là phúc phận của ngươi, là ngươi cả nhà phúc phận. Ta nhấp môi gật gật đầu, ngày thứ hai cấp phúc tấn khái đầu, tự len ken mà nói, nô tài cả đời, phụng ô lạp na lạp thị bốn khanh khách là chủ, không lo có vi phạm ngỗ nghịch cử chỉ, nếu không kiếp sau trốn vào xuất sinh nói, vĩnh không vì người. Khanh khách hai mắt đấm lệ mà nhìn ta, trong tay động tác cơ hồ vặn gãy một cái khăn, cuối cùng gắt gao cắn môi, gật gật đầu. Làm Hoàng Oanh đem một cái tay nải giao cho ta. Ta nhẹ nhàng lui ra trở lại trong phòng, Uyên Ương hồng mắt thấy ta, lại tiện lại ghét. Ta không để trong lòng, không bao lâu nàng liền nhịn không được đằng mà đứng dậy đi ra ngoài, ta lờ mờ nhìn thấy nàng vành mắt nhi đỏ, nghĩ đến rất là thất vọng. Cái kia tay nải bị ta mở ra, bên trong năm thước đại nhung, năm thước đa la đầu, có khắc một cái tiểu lụa bao, cùng năm đó quản sự ma ma giao cho ta mẹ rất là tương tự. Tay chân nhẹ nhàng mà mở ra phía trên hệ khấu. Lộ ra bên trong đồ vật tới, một con vàng dòng tôm cân vòng, một đôi đồ đồng tráng men hải đường khuyên thai, là tây phủ hải đường đa dạng, ta lấy ở trên tay nhìn sau một lúc lâu, ngày thứ hai, nó liền xuất hiện ở ta vành thái thượng. Màn đêm buông xuống, lại có người gõ vang ta môn, là Hoàng Oanh, nàng đem hai thất hảo nguyên liệu giao cho ta, sau đó cùng ta ngồi sau một lúc lâu, uống lên ta hai chén trà, vành mắt nhi phiếm hồng mà đi ra ngoài. Theo sau không quá mấy ngày, ta liền thành tứ hoàng tử trong viện thanh trang cô nương, dọn ly cùng nguyên ương cùng ở nhà ở, trụ vào dãy nhà sau lý. Lại là Hoàng Oanh, đem một cái đại tay nải cho ta, nói là phúc tấn ý hề phúc cũ, sau đó nhìn ta cười một chút. Ta cũng cười, kỳ thật phúc tấn vóc người còn không bằng ta cao, có thể cho ta xiêm ý hề, lại như thế nào là nàng áo cũ đâu. Ta mở ra vừa thấy, bên trong hai thân xiêm ý hề, đế ý hề, áo sơ mi, sưởng ý hề, áo choàng đầy đủ mọi thứ, nguyên liệu tơ lụa tinh mịn, nhan sắc tuy là bột nước xanh mai của chi lưu, lại rất là tươi mát bất phàm. Ta nhìn kỹ, liền biết là thái thái cấp phúc tấn dự bị của hồi môn trung hảo xiêm ý hề. Ta chớp chớp mắt, vành mắt nhi cuối cùng không như vậy chua sót, đối với Hoàng Oanh gật gật đầu, đem đồ vật nhận lấy. Sau đó vài thập niên, cẩm y ly ngọc thực hưởng chi bất tận, nhi đồng khi hâm mộ những cái đó hồng dây buộc tóc, kẹo sữa đều thành đục lỗ trướng mắt đồ vật. Phúc tấn đại ta thực hảo, phàm có cái gì thứ tốt, nhớ kỹ tống chủ tử, tất nhiên cũng nhớ kỹ ta. Ta tùy không lớn đến gia thích, tại hậu trạch chung lại quá thật sự là hài lòng toàn nguyện, hết thể ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, đây là phúc tấn chiếu cố. Sau lại dần dần, Phúc Tấn cùng Lý Khanh Khách quan hệ hòa hoãn, nàng cùng Tống Chủ Tử sẽ kêu lên Lý Khanh Khách cùng ta đánh bài, có khi ở chính viện, có khi ở trụ vân quán, ai thắng, ngày thứ hai liền phải thỉnh một bàn tốt. Thường xuyên là Tống Chủ Tử thắng, tay nàng khí tốt nhất, bất quá mỗi khi ta thua nhiều, tháng sau đầu tháng phân lệ tất nhiên sẽ nhiều một cháp tán tiền cũng vàng bạc quả tử. Thường thường cũng là Hoàng Oanh tới tặng đồ, chúng ta hai cái nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Như vậy nhàn nhã hạnh phúc tiểu nhật tử chậm rãi chạy qua, ta có khi cảm thấy như vậy nhật tử cũng thực hảo, bởi vì mặc dù ta gả cho một người nam nhân làm hắn chính đầu nương tử, cũng chỉ sẽ cả đời tầm thường, vì kế sinh nhai phát sầu. Huống bình dân ba cánh ra nữ nhân, sinh quá mức mỹ lệ, đều không phải là chuyện tốt. Dung mạo của ta ở trong vương phủ ít nhất có thể bài đến đệ tứ, nhìn tuy không tính cái gì, phóng tới người bình thường ra, cũng không phải chuyện tốt. Vì thế ở phúc tấn tre chở quan tâm hạ, ta ở trong vương phủ an an ổn ổn mà quá nhật tử, không được vương gia sủng ái, lại không người dám coi khinh. Lại sau lại, vương gia đăng cơ, ta thuận lý thành trương thành tân đế phi tần. Lúc ấy mẹ đã qua đời, tẩu tẩu cùng tỷ tỷ vào cung cho ta cái này quý nhân thịnh an, ngôn ngữ gian nói ta là có đại phúc khí, lại ám chỉ ta chiếu cố trong nhà. Kỳ thật mấy năm nay ta đã không thiếu tiếp tế trong nhà, lúc ấy cũng chưa nói cái gì, không ứng cái gì, chỉ cho chút sa canh, trang sức làm thưởng. Sau lại cùng đã là hoàng hậu khanh khách nói lên lúc này, nàng cười nói, chính ngươi nhìn làm chính là, thanh trang, ta tin ngươi là cái có chừng mực người. Đúng rồi. Ta cười đáp ứng rồi, sau đó dựa vào nhiều năm dưỡng tính luyện ra hết sức công phu nhẹ nhàng gõ người trong nhà, tiếp tục ở trong cung sống trong nhung lụa. Ấn ngày tết cấp trong nhà ban thưởng, trong nhà có người hỷ sự cũng sẽ thấu một phần, này đó là ta cấp nhà mẹ để quan tâm. Đương quý nhân, ta vẫn cứ ở khanh khách quan tâm hạ quá hài lòng toại nguyện nhật tử. Đại A Ca là cái hiếu thuận hài tử, sau lại đăng cơ làm hoàng đế, cũng nhớ kỹ ta cái này lưu ngạch đường, tôn ta vì thái tần, thái phi không nói, đối nhà ta cũng nhiều có quan tâm. Sau lại ta bệnh thật sự trọng, đã là đương triều thái hậu khanh khách ngồi ở phía trước cửa sổ hai mắt đẫm lệ mà nhìn ta, đôi mắt xương hoạch đảo giống nhau, khóc lóc nói, biết hoan cái kia không lương tâm cô gái ở bên ngoài nhưng kính dã, cũng liền ngươi còn có thể bồi ta trò chuyện, hiện giờ ngươi cũng muốn đi rồi. Ta ở trong cung còn có cái gì hứng thú đâu. Ta buồn cười nói, không phải còn có hoàng thượng cùng hoàng hậu sao. Cung nhàn công chúa cũng ở kinh thành, tiểu các chủ tử đều là hiếu thuận người, ngài hà tất tự nhiêu đâu. Thái hậu không nghe lời này, chỉ tiếp tục hồng vành mắt nhi xem ta, xem trong lòng ta không phần, càng thêm luyến tiếc. Nhất thời lại nghĩ đến còn không có tới kịp cùng Tống Chi Hoan cái kia không lương tâm cả ngày đến đời ở bên ngoài cũng không biết trở về nhìn xem dã nhân cáo biệt, hẳn là kéo kia khẩu khí ở trên giường nằm. Chờ tới rồi nàng trở về. Sau đó chỉ vào nàng mắng, không lương tâm. Ném xuống chúng ta tiêu giao đi. Thái hậu ở bên cùng ta cùng chung kẻ địch, ta chỉ cảm thấy có nắm chắc cực kỳ. Tống Chi Hoan lại đây thấp phục làm tiểu, ta chỉ hừ một tiếng, không phản ứng nàng. Chỉ là kia hừ cũng không phải trung khí mười phần, khinh phiêu phiêu, thực không khí thế. Trong lòng ta ảo não, thầm hận chính mình thân mình. Kia cô gái lại đem một cái tiểu bình sứ lấy ra tới, đem bên trong thuốc viên đảo ra tới cho ta xem. Ngự khí nôn nóng mà nói, đây là ta từ thuộc trung cầu tới hảo dược, nhất đối với ngươi bệnh, mau ăn, bệnh thì tốt rồi. Nào có như vậy thần dược, trong lòng ta cười nhạt một tiếng, biết chính mình bất quá là tới rồi số tuổi thọ, ngũ tạng lục phủ suy kiệt. tính ra ta cũng là hảo mệnh, nghèo khổ nhân gia nha đầu, vốn dĩ nuôi lớn đều khó khăn, lại nhờ họa được phúc được ngày lành, sống trong nhung lụa vài thập niên, hiện giờ lại sống đến 60-70 tuổi, cũng là trên đời này nhất đẳng nhất hảo mệnh cách. Bất quá xem nàng cấp muốn mệnh, ta còn là cố mà làm mà ăn, quả nhiên như ta tưởng, không gì trọng dụng. Nhìn kia cô gái cấp thẳng dậm chân, nước mắt hạt châu không ngừng chảy, ta lại mềm lòng, chính mình lặng lẽ thở dài, vô vô nàng, nói, tốt, sinh tử ở thiên. Ngươi không biết, ngươi không biết. Tống Chi Hoan mang theo khóc nức nở ố ố mà nói, một mặt thẳng lắc đầu. Thái hậu cùng nàng cho nhau dựa vào, ở giường trước khóc cùng đã chết mẹ ruột dường như. Lời này thật sự là không nên ta tới tưởng, chỉ là có lẽ người sắp chết, tâm liền dã, ta thế nhưng mạc danh cảm thấy buồn cười, lại có chút vui mừng. Một bên đế hậu cũng vành mắt thường đỏ, cung nhàn công chúa chạy về cùng tới mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn chằm chằm ta chỉ xem, ta thế nhưng rắc trong lòng vạn phần ấm áp bất thiếp, ta này sống cả đời, người ta nói ta dưới gối trống vắng 5 phút, kỳ thật lại có ai so với ta càng có phúc khí đâu. Bình thường cái nào người đã chết, có thể làm đế hậu dưng dưng, có thể làm trưởng công chúa thương tâm. Bất quá là ta thôi. Ta thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản treo ta kia cọc sự hiểu rõ, ta liền cảm thấy lực bất tòng tâm lên. Trước vô vô kia ra cô gái cùng khanh khách, lại đối đế hậu cùng công chúa cười nói, người cả đời này, sinh tử phú quý từ mệnh ở thiên. Ta mấy năm nay hưởng không ít phúc, cũng là nhất đẳng nhất người có phúc. Các ngươi cần gì phải thương tâm đâu. Lời này nói xong, ta tự giác chính mình hình tượng ở ba cái tiểu nhân trong lòng nhất định cất cao không ít. Nghĩ đến lúc này bọn họ tất nhiên cảm thấy bọn họ Lưu Ngạch Nương là cái lòng dạ rộng rãi, tầm mắt trống trải người. Nhưng mà còn không có tới kịp đắc ý rào rạt. Kia dã cô gái liền hung tợn mà trừng mắt nhìn lại đây, nói cái gì đâu ngươi. Hôm nay chúng ta ở chỗ này, Diêm Vương tới cũng không thể đem người mang đi. Lại nói mạnh miệng. Trong lòng ta buồn cười, lắc lắc đầu, muốn đánh thú nàng hai câu, há mồm, lại nói không ra lời nói tới, hừ ha hai tiếng, cũng là hưu khí vô lực. Nguyên lai không biết khi nào, ta lại là liền nói chuyện sức lực đều không có. Thấy ta như vậy, trong điện mọi người càng là chịu không nổi, ta cực kỳ gian nan mà giơ tay. Tưởng cấp khanh khách mặt lau nước mắt nhì, nói cho nàng, ngài khóc nô tỳ đau lòng. Kia dã cô gái liền không xứng, ở bên ngoài tiêu dao như vậy nhiều năm, cũng không nhớ ta. Nghĩ như vậy, tay giơ lên giữa không trung, đột nhiên khí liền tiếp không thượng. Ta này một đôi xem biến đầu trâu mặt ngửa mắt, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là khanh khách cùng dã cô gái cho nhau rửa sát vào nhau, mặt mang hoảng sợ khóc tương thảm thống. Ai, mệnh số tới rồi a, cũng không biết kiếp sau sẽ làm thứ gì. Cũng không biết còn có thể hay không lại cùng khanh khách, dã cô gái, hoàng oanh, hóa mi các nàng thấy thượng một mặt. Ta đá lẹp xẹp đạp mà đi tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, này đương quỷ thế nhưng cũng phiêu bất động, nghe tới tiếp ta kia hai cái nói, dám ở địa phủ phiêu quỷ, đều không ở thời gian. Lòng ta có ngượng ngùng, bĩu môi, ngăn chặn muốn hướng về phía trước nhảy thử xem có thể hay không bay lên ý tưởng. Ai, may mắn chưa cho ta mang kia xích sắt, bằng không ta nhưng đến khí sống. Khanh khách ra. Dã cô gái, các ngươi thả không cần sốt ruột tới xem ta. Ta chính mình ở phía dưới, còn có thể sung sướng 2 năm đâu. Đến từ tân nhiệm địa phủ đệ nhất phú bà, Thanh Trang Nữ Thị. Chương 111 nhất nhất 1. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh tú lệ. Thuyền lớn ngừng ở trên bến tàu xếp hàng chờ đợi, Tống Chi Hoan phủ đẩy mở cửa sổ, liền thấy bến tàu thượng giải rác ngồi tiên y tóc đen tiểu nương tử, trước người phần lớn là sọt sọt sọt sọt, cũng có trực tiếp thô vải dầu bãi trên mặt đất, nhan sắc tươi đẹp bông tơ. Nụ hoa đại phóng hoa tươi, mang theo bọt nước nhi ứng quý trái cây, đại để thuộc trung nữ tử nói chuyện làn điệu đều là như vậy sảng khoái lưu loát, nghe vào trong thai như châu lạc mâm ngọc, đều có một phen thanh thúy dễ nghe. Tống Chi Hoan chống cằm ngưng thần nhìn kỹ, một đường tự tô hàng tới, nô nông mềm giọng hãy còn tại nhĩ, phong cảnh như hỏa mỹ nhân khắp nơi hảo địa phương làm người lưu luyến quên phản, Dương Châu ca cơ cũng sắc thật so trong cung dưỡng đến nhiều ra một phen phong vị. Sóng mắt lưu chuyển gian phong tình mọc lan tràn, hoặc là mỹ thái bức người. Hoặc là thanh lệ như xuất thủy phụ dung, cũng có một đầu tỷ bà đạn đến bi lạc ngọc, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng làm trưởng thượng vũ. Tống Chi Hoan vui đến quên cả trời đất, nhìn Dương Châu mỹ nhân nhi, lại hâm mộ khởi 100.000 năm trước thành đế tới. Rốt cuộc là Ninh Hinh không quen nhìn nàng này hủ bại sinh hoạt, cùng hoàng hậu, phinh sở ăn nhịp với nhau, không màng Tống Chi Hoan liên thanh phản đối, nhích người hướng thuộc trung tới. Buôn đơn giản là núi thanh thành một chỗ, Tống Chi Hoan đối bọn họ tâm tư trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc cũng ứng. Lưu luyến không rời mà vây tay từ biệt mỹ nhân nhi nhóm, cáo biệt ngập trong vàng son mạn rượu sinh hoạt. Bên này nhập thần trầm tư, Nhu Thành nhẹ nhàng một tá mảnh tiến vào, trên tay phủng cái lá sen thêm sơn tiểu bàn, thấy Tống Chi Hoan chống cằm ỉ ở bên cửa sổ, liền nhuyễn thanh rồi nói, chớ có ở cửa sổ gian lâu dựa, cẩn thận thấy phong. lại không phải ở trong kinh. Tống Chi Hoan không lớn để ý, rốt cuộc theo nàng ý tứ đem thân mình hướng vào phía trong di di. Nhu Thành thấy nhấp môi cười, đem tay bên phùng hoa sen văn tiểu tách trà có nắp dâng lên, nhẹ giọng nói, đằng trước vài con thuyền lớn, cần đến lại hầu thượng hồi lâu đâu. Thân nương chi tiểu bếp lò hầm nấm tuyết canh, ngài nếm thử. Tống Chi Hoan nhặt lên tiểu bạc điều canh câu được câu không mà rảo, đột nhiên hỏi nói, Ninh Hinh đâu? Ninh chủ tử này sẽ đại khái ở sửa sang lại thư nhà. Nhu Thành nhẹ giọng nói, chúng ta thái thái cùng di thái thái thân mình đảo còn khỏe mạnh, so với bạn cùng lứa tuổi có phúc không ít. Tống Chi Hoan theo bản năng giơ tay xoa xoa tóc mai, nhỏ giọng nói, ta chỉ ngóng trông cuộc sống này càng dài lâu chút. Tặng phụ thân là đủ rồi, lại làm ta đi đưa mẫu thân, ta cũng kinh không được. Chúng ta thái thái phúc khí lớn đâu. Nhu Thành cười hướng Lư Hương nội thêm một tiết tuổi bách hương, nói, mấy ngày nay ở trên thuyền, hơi nước đại, này hương liệu cũng phí, may đánh cô tô ra tới thời điểm bị không ít. Hôm kia cái nhà âm còn tới hỏi ta này hương liệu còn có hay không, cũng biết này hơi ẩm là liền Ninh chủ tử đều chịu không nổi. Phía Nam Nhi phong cảnh hảo, non xanh nước biếc, chỉ là này khí hậu ma người chút. Tống Chi Hoan chậm rãi nếm nấm tuyết canh, thấy nấm tuyết mềm mại hòa khẩu, kiến liên vị ngọt thanh, bách hợp nhàn nhạt hương khí ở trong miệng thật lâu không tiêu tan, vị ngọt nhưng thật ra nhợt nhạt, lại cũng đủ. Nay một ngụm nấm tuyết canh, nàng ăn cả đời, lại nổi danh tiểu lầu thực quán làm được, đều so bất quá tân nương này một ngụm. Nàng cười nói, đều nói thuộc trung thịnh hành vu cổ chi thuật, ta đảo nhớ tới một cọc sự. Nhu Thành lược một nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Tống Chi Hoan dùng trong tay cười nhỏ canh đánh chén sứ, phát ra len ken tiếng vang tới, nếu là Tống Mâu tại đây, tám phần muốn nhíu mày nói một tiếng, bất nhã. Đáng tiếc lúc này này đoàn người trung Tống Chi Hoan lớn nhất, trong núi vô lão hổ, con khỉ xương bá vương, cũng không có người có thể quản giáo nàng, Nhu Thành đều không phải là câu nệ với tiểu chỗ người. Đối Tống Chi Hoan cũng rất là phong túng, lúc này vẫn chưa chú ý, chỉ ngưng thần lắng nghe Tống Chi Hoan nói chuyện. Nhưng thấy Tống Chi Hoan mày liễu nhẹ trọn, mắt hạnh mang cười, trêu ghẹo mà ngâm ngâm niệm một câu, này một ngụm nấm tuyết canh ăn hơn phân nửa đời cũng không chê nhị, lại tổng giác bên ngoài so ra kém, cũng biết có phải hay không tân nương cho ta hạ cổ duyên cớ. Hảo A. Kia đầu tân nương một tá mảnh tiến vào, mặt mang không dự, lại phảng phất là bồi nàng đáp đài diễn trò. Mất công nô tỳ vất vả nghiên cứu liền sợ nào ngày ngài đừng người khác tay nghề câu linh hồn nhỏ bé đi, hiện giờ làm hảo, ngài lại nói là nô tỳ cho ngài hạ cổ. Hừ, không lương tâm. Tống Chi Hoan trêu ghẹo người đánh tới chính chủ trước mặt phiên xe, không thiếu được muốn thấp phục làm tiểu nhận lỗi, như vậy cười đùa, thời gian quá đến cũng nhanh. Thuyền thong thả đi tới, Hoàng Hạo Phinh sở hai vợ chồng cùng Ninh Hinh trước sau chân tiến vào, Hoàng Hạo đối Tống Chi Hoan nói, ngạch nương, dự bị rời thuyền. Đã biết. Tống Chi Hoan đáp ứng rồi một tiếng, khoang thuyền nội đồ vật đã thu thập thất thất bát bát, này một đường dù cho nói là nhẹ xe liền hành, nhưng một đám đều là trong tay có bạc chủ nhân, nơi nào khống chế được trụ đôi tay. Cũng may hiện giờ đường núi tu bình thản, ở một chỗ băm sông tay, liền ra roi thúc ngựa đưa về trong kinh, cũng tỉnh bao lớn bao nhỏ. Nếu tới bên này, Hoàng Hạo Phinh sở cùng Ninh Hinh không thiếu được muốn phản núi thanh thành, Tống Chi Hoan không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cũng đi theo đi, Nhu Thành mấy cái âm thầm lấy làm kỳ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nàng cùng Vân Hạc bồi Tống Chi Hoan đi lên. Văn Thân Vương Huệ ra quyến đi ra ngoài, dù cho lại là người xuất gia thanh tĩnh nơi, cũng biết tốt hơn xấu, sớm một ngày liền dự bị thỏa đáng, hôm nay không có khách lạ, chỉ có Tống Chi Hoan cùng Hoàng Hạo này đoàn người. Tống Chi Hoan phía sau đi theo một cái vây quanh khăn che mặt tuổi trẻ nữ tử. Mặt mày mang cười mà đối Tống Chi Hoan nói, này núi Thanh Thành là đạo giáo tứ đại danh sơn chi nhất, vốn dĩ nghĩ ngài đại hứa sẽ không lại đây, nô tỳ còn tiếc nuối không một cơ hội bái nhất bái. Ai thành tưởng ngài thế nhưng cũng tới. Tống Chi Hoan cười quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nói, chẳng phải là biết rượu nương nghĩ đến, ta mới lại đây. Nhu Thành khép cười một tiếng, chưa chí có không. Tên kia gọi rượu nương giả nhìn hơn 20 tuổi tuổi tác, người mặc một bộ bích sắc quần áo, bích sắc hàng la sa sam nội, thượng lụa trắng áo nhi, hạ đắp một cái màu xanh hồ nước nước gợn văn váy dài, sơ phản búi búi tóc, bội một chi bích ngọc thoa, mỹ mục phán hề, đôi mắt đẹp thần tình. Lúc này nghe Tống Chi Hoan lời nói, cười đối nàng doanh doanh nhất bái, nhẹ giọng nói, như thế nhưng đến đa tạ ngài hậu ái. Ninh Hinh ở bên nhàn nhạt liếc tới liếc mắt một cái, thấy Tống Chi Hoan cười so hoa đều sán lạ, rốt cuộc biết nàng liệu tính, nhìn thấy lớn lên tốt liền không biết 5, 6, 7, 8, lập tức nâng bước tiếp tục tiến lên, chưa từng nhiều hơn chú ý. Đại Ninh Hinh mấy người thành kính lễ bái là lúc, Nhu Thành đám người vốn tưởng rằng Tống Chi Hoan sẽ ăn không ngồi rồi mà ở đỉnh tiền du đang thưởng cảnh, không nghĩ nàng lại cũng đi theo vào chính điện. Hướng cao cao tại thượng kim giống đã bái bái mới bái, tuy không tính cực kỳ thành kính, lại cũng khó được đứng đắn. Sau đó càng là bó lớn bạc thành dầu mẹ tiền, ở một bên chờ tiểu đạo sĩ xem mặt mày hớn hở, Tống Chi Hoan chưa từng để ý tới, chỉ ngửa đầu nhìn kia thần tượng nghỉ chân sau một lúc lâu, than một tiếng, lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Nhu Thành thấy thế vội vàng đuổi kịp, bên kia Vân Hạc cùng Diệu Nương đã khái hai cái đầu, thấy Tống Chi Hoan xoay người đi ra ngoài, cũng chậm rãi đứng dậy. Nhất thời đến ngoài điện, trên núi không khí tổng so dưới chân núi tươi mát chút, nghỉ chân nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy cảnh sắc thanh u, mãn sơn khắp nơi lục mục, ngửa đầu là trời xanh mây trắng, làm người không tự giác mà tưởng thở phào một hơi. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy chính mình đề ra hồi lâu tâm đông chốc buông xuống, đứng ở chỗ này, nghe tiểu đạo sĩ nhóm tụng kinh chi âm, trong lòng an tĩnh phi thường. Mới vừa một hồi thần, liền thấy một người thanh y liễu lão đạo đón đi lên, chưa nơi này thống nhất chế thức đạo bào, một bộ áo xanh gầy gược xuất trần, mục châm vấn tóc, mặt mày hiền hòa, có phiêu giật như thế ngoại tiên nhân chi tư. Đây là nơi này Nhạc Sơn đạo trường, đương đại trụ trì sư thúc. Nhu Thành hiển nhiên là đem nơi này sờ đến rành mạch, lúc này ghé vào Tống Chi Hoan bên hai, nhẹ giọng nói: "Đạo trưởng." Tống Chi Hoan hướng hắn kính nửa lễ, kia lão đạo đảo cũng không kinh hoàng sợ hai thái độ, chỉ mang cười trả lại một lễ, nhẹ giọng nói: "Quý nhân thân phụ đại thiện, nên là mọi chuyện như ý, cả đời trôi chảy người." Nghe được đại thiện hai chữ, Tống Chi Hoan tâm bỗng chốc vừa động, lại chỉ đối kia lão đạo cười, nhẹ giọng nói: "Như thế nào đại thiện, đảm đương không nổi." Nhạc Sơn đạo cười dài nói: "Lão đạo duyệt nhân vô số, tự nhận nhãn lực còn tính không tồi, tuyệt không sẽ nhìn lầm. Quý nhân cũng xin yên tâm, ngài trong lòng sở niệm việc, không thành vấn đề." Tống Chi Hoan trong lòng sở niệm vì sao? Đơn giản Tống Mẫu khỏe mạnh. Lúc này nghe vậy vui vẻ, vội muốn mở miệng, lại nghe Nhạc Sơn đạo trưởng tiếp tục nói, trừ này bên ngoài, ngài nhớ cả đời việc, cũng sẽ có điều kết quả. Sống thọ và chết tại nhà ngài, còn về cố thổ, ngài thân phụ đại cơ duyên, nên sớm chuẩn nhất bị, lấy bảo ngày sau mới là. Lời này không tính đại cát. Nhu Thành nghe xong hung hăng như mày, cũng không màng đến lao đạo theo như lời đại cơ duyên, chỉ nhớ kỹ kia một câu sống thọ và chết tại nhà đi. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, lúc này nàng trong lòng đã là mừng rỡ như điên, lại không được biểu lộ ra tới, thẳng qua hảo sau một lúc lâu, cảm thấy chính mình tay còn có chút hơi hơi phát run đi, lại cũng so ngay từ đầu trái tim kinh hoàng bình phục rất nhiều. Nàng gian nan mở miệng, tiếng nói khàn khàn, ý ý đạo trưởng lời nói. Siêu thoát phàm thai, quy về tới chỗ. Lao đạo cười nói, quý nhân hà tất tự nhiêu đâu. Tống Chi Hoan hít sâu vài lần áp xuống đại hỉ chi ý, nhắm mắt một lát, lại trợn mắt khi đã là thập phần bình tĩnh, chỉ là mặt mày mang cười nói, hôm nay bổn cung thấy chính điện nội lão quân giống có chút mài mòn, nếu thật y lì đạo trưởng lời nói, bổn cung nguyện trợ quý mà chế tạo lão quân kim giống một tôn. Còn có sơn môn chỗ hộ pháp giống, cũng có chút cũ, bổn cung đơn giản một đạo đều thay đổi đi. Lão đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, lập tức liền cực hảo, không cần quý nhân tốn nhiều tâm. Tống Chi Hoan liền minh bạch, trong lòng âm thầm bội phục lão đạo trưởng phẩm cách, một mặt cũng nói, một khi đã như vậy, bổn cung cũng không lấy phàm thế tục người hành trình tích tới nghiền ngẫm đạo trưởng. Liền sai người khắc hung ác nham hiểm văn vạn biến, tán nhân đi, đạo đức kinh văn bộ, trợ cùng sơn thôn học sinh. Lại có, quảng tu đường núi, kiến phổ tế đường, vì ra mẫu tích phúc đi. Quý nhân đại thiện. Nhạc Sơn đạo thật dài trường thở dài, đối nàng thi lễ, lao đạo tại đây, thế thế nhân, cảm tạ. Tống Chi Hoan nghiêng người làm quá, lẩm bẩm nói nhỏ, cũng bất quá là vì chính mình thôi. Nhất thời Hoàng Hạo đám người đã đuổi tới, thấy Nhạc Sơn đạo khéo này, Hoàng Hạo vội tiến lên nói, đạo trưởng. Lao đạo trưởng nhìn về phía hắn, khẽ cười một tiếng, đảo mắt năm tái thời gian, thân vương điện hạ càng có tự nhiên tiêu sái thái độ. Hoàng Hạo nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, phảng phất đang nói nàng, nhìn xem. Ta này không phải quan tài mặt. Ta cái này kêu tự nhiên tiêu sái. Tống Chi Hoan cơ hồ kìm nén không được ý cười, Ninh Hinh Phinh Sở ở phía sau cũng khẽ cười một tiếng. Lao đạo trưởng lướt qua mọi người nhìn về phía đứng ở dưới cây cổ thụ Diệu Nương. Hảo sau một lúc lâu, nhẹ nhàng nói, mấy lời nối tiếp nhau thù hận đã xong, nữ thí chủ có thể buông xuống. Diệu Nương đối hắn nhẹ nhàng thi lễ, biểu tình khẩn thiết. Mọi người ở trên núi ngừng một ngày, Hoàng Hạo đám người cùng vài vị đạo trưởng, tán nhân thỉnh đàm luận nói rất nhiều. Tống Chi Hoan lãnh Nhu Thành, Vân Hạc, Diệu Nương cũng mấy cái hộ vệ đầy khắp núi đồi mà dạo, cuối cùng không khỏi cảm khái nói, nếu có thể tại đây dưỡng di lúc tuổi già, cũng coi như bình sinh một may mắn lớn. Nhu Thành liếc nhìn nàng một cái, nói, ngài hôm nay là làm sao vậy? Ngài từ trước nhưng cũng không cảm khái những việc này. Tống Chi Hoan khép cười một tiếng, kéo tay nàng, ánh mắt từ từ nhìn về nơi xa, thật lâu sau mới nói, Nhu Thành, nếu một ngày, ta đi, ta nhiều hy vọng có một phen hỏa đem ta hóa thành cho bụi, liền rửa gần mẹ nó quan tài, thật tốt ta. Nhu Thành đại kinh thất sắc, ngài nói gì vậy? Trước bất luận này đó không lễ không tu lý do thoái thác, chỉ nói chúng ta thái thái trăm năm sau tất nhiên là muốn cùng lao ra hợp quan. Ngài cắm vào đi giống cái gì? Đảo cũng là. Tống Chi Hoan bất quá nhất thời cảm khái chi ngữ, lúc này buồn cười, nói, ta bất quá thuận miệng một câu, ngươi đảo nhắc mãi khởi ta tới. Nhu Thành thấy nàng như thế trước nhẹ nhàng thở ra, lại bạch nàng liếc mắt một cái, chỉ cầu ngài ngày sau thiếu tới này đó nhất thời cảm khái. Diệu Nương ở bên cười nói, ngài mới vừa rồi chính là đem chúng ta đều sợ hãi. Tống Chi Hoan quay đầu nhìn lại, Vân Hạc cũng mở to mắt to nhìn nàng, xem đến nàng càng thêm khí đoản chột dạ. Lập tức cũng không nhớ rõ cảm khái Diệu Nương xảo tiếu thiến hề, chỉ phải lôi kéo Vân Hạc ống tay áo, cười ngượng ngùng nói, vô tâm chi ngữ, vô tâm chi ngữ. Màn đêm buông xuống sắc nặng nề là lúc, màn lụa nhẹ rũ, Tống Chi Hoan nằm ở trên giường, nghe núi rừng gian chim bay tiếng động, âm thầm suy nghĩ kia lao đạo hôm nay chi ngữ. Hỏi hắn lời nói, không khỏi không cho Tống Chi Hoan nghĩ nhiều, hay không ngày sau còn có trở về ngày đó. Lại nghĩ đến cũng là tại đây thuộc trung, động đất trung hộ mấy cái tiểu hài tử một phen, chính mình đảo bị tạp, cũng không biết hiện giờ còn có người hình không có. Nếu không cá nhân hình, chính mình trở về thời điểm, vẫn là bị Tống Chi Hoan sao. Nhất thời nghĩ, càng thêm muốn cười, rốt cuộc cũng bắt đầu vì ngày sau chậm rãi chủ tính tính toán lên. Trước hết nghĩ đến đương nhiên là ở trong không gian tắc thượng tràn đầy châu ngọc phỉ thúy, đồ chơi quý giá tranh chữ, đợi lát nữa hiện đại hảo dựa vào này đó quá ngày lành đi. Đồ cổ thị trường lưu một vòng, cũng liền có không sai biệt lắm đứng đắn lai lịch, hoặc đi mua hai khối nguyên thạch về nhà, miễn cưỡng cũng có thể mông nhân. Bất quá vận may liền có thể trả qua. Nhưng sợ nhất chính là chờ trở lại hiện đại lúc sau này không gian lại không còn nữa, đến lúc đó chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Mọi cách chuẩn bị rơi vào khoảng không, trở về còn phải làm cái kia sa súc, cũng không phải là Tống Chi Hoan muốn. Lại nói ở cổ đại ngập trong vàng son sống trong nhung lụa mấy năm nay, năm đó chuyên nghiệp đều quên đến không sai biệt lắm, công tác. Không cho lão bản bồi tiền liền không tồi. Dựa gối mềm suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng vẫn là quyết định làm hai tay tính toán, âm thầm suy nghĩ tìm cái địa phương chôn điểm đồ vật, tốt nhất là ngày sau không có đại biến động địa phương, đến lúc đó cũng hảo đào ra. Nếu là bên kia đồ vật bị người trước một bước đào đi rồi lại cũng không sợ, còn có không gian chiêu thức ấy, nếu là không gian không được, còn có chôn đến chiêu thức ấy. Chỉ là nếu hai bên đều giữ không nổi, vậy chỉ có thể tiếc nuối chính mình không có cái kia mệnh. Làm như thế định rồi quyết định, Tống Chi Hoan liền rắc mỏi mệnh cảm giác từng trận này lên, buồn ngủ áp lực không được, liền hoạt nhập bị trùng, một xả gối đầu an ổn nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Này núi thanh thành một hàng Tống Chi Hoan cơ hồ đem bên người mấy người dọa cái hồn phi phách tán, sau đó mấy ngày, thấy nàng khôi phục ngày xưa tính tình, xa vào với du sơn ngoạn thủy, tuấn tú Mỹ Nam cùng mạn rượu nương tử bên trong. Nhu Thành đám người mới vừa rồi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không hề lo lắng đề phòng. Tống Chi Hoan này một chút cũng có hành động mục tiêu, du ngoạn rất nhiều cũng tránh Nhu Thành tắc vài thứ chuẩn bị, hoặc là Tống Cổ khai Nhu Thành mấy cái, chỉ mang theo hộ vệ khắp nơi đi dạo, có thể đem thứ gì phóng tới trong không gian tự nhiên là nói không chừng. Rốt cuộc các hộ vệ chỉ bảo đảm an toàn của nàng, không có cái nào chạy tới bên người nàng dựa tới. Bất quá này đó rốt cuộc đều là tiểu đầu, thật muốn tưởng lưu tốt hơn đồ vật, còn phải tìm cái biện pháp. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương mà đem tư khố thứ tốt gì ra một cái dương tới. Nay liền đến trở hồi cung lúc sau tinh tế tính toán. Tống Chi Hoan hạ quyết tâm, này đó thời gian cũng bất quá hướng trong không gian tắc chút châu châm ngọc hoàn một loại, lại có chữ viết họa mấy bức, đồ sứ vật trang trí một hai dạng, đều không phải là mười phần chân phẩm. Bất quá vội lẩm bẩm mấy ngày, nàng lại dần dần trầm hạ tâm tới, nghĩ, ở trong cung ma như vậy nhiều năm, ra tới vốn là vì tiêu sái, nếu lại bận rộn với những việc này, chẳng phải là nhân tiểu thất đại. Còn nữa mấy năm nay các dạng đồ vật cũng học không ít, tới rồi hiện đại, ít nói làm hai dạng tiêu phẩm, tay nghề của nàng, ở hiện giờ không tính xuất sắc, phóng tới hiện đại cũng là ngàn dặm mới tìm được một, nhiều ít cái hảo sư phó dạy ra, tập các gia chi lớn lên châm pháp, còn sợ trong tay thiếu người dân tệ. Chỉ là mệt chút thôi, nhưng nếu luận mệt, lại như thế nào so đến quá năm đó 996 xạ xúc là lúc đâu. Như vậy cũng đem tâm thả lại trong bụng, bắt đầu rồi nghiêm túc ngoạn nhạc mỗi một ngày. Cùng Hoàng Hạo, Phinh Sở cùng Ninh Hinh du ngoạn là thật là không thú vị, cũng may còn có một cái thú vị linh hồn Vân Hạc, lại có một cái rượu ngữ Liên Châu rượu đường, Tống Chi Hoan Phương chưa rắc thất vọng. Phía Nam dạo đủ rồi, hồi kinh qua cái năm, ở 1-2 tháng, Tống Chi Hoan lại đãi không được, dự bị muốn hướng Mông Cổ đi một chuyến. Cũng là vì nhìn xem tiểu nữ nhi. Dực Giao ghen nói, ngày này vừa đi chính là một năm, hiện giờ trở về kinh, còn không có ở bao lâu đâu. Liền phải đi xem muội muội, cũng biết lão nhân đau con út là thật sự, tiểu nhân là bà bối, đại liền không phải. Nói, còn cùng Hoàng Huy rửa vào một chỗ, làm ra khó tỉ khó đệ bộ dáng, đầy mặt u hoan nói, Huy nhi à. Hoàng Huy thế nhưng cũng đi theo nàng hồ nháo, vẻ mặt cô độc rất giống Lưu Thủ Nhi đồng góa bữa lao nhân, tỷ tỷ. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy giữa mày thằng nhảy, nay chẳng lẽ không nên là nàng xuất diễn sao? Lại thấy bên kia Mẫn Nghi ngậm cười nhìn, một bộ xem diễn bộ dáng, Tống Chi Hoan ở trên người nàng nhẹ nhàng đẩy, nhìn xem ngươi hảo nhi nữ. Ta nhưng quản không được. Mẫn Nghi sự không liên quan mình cao cao treo lên, một cái đều là hoàng đế, một cái cũng là trưởng công chúa, bằng ta quản cái gì? Ta chỉ lo an dưỡng lúc tuổi già mới là. Thọ Khang cung xuất diễn náo nhiệt khẩn, vẫn là Huy Âm đã đến làm tỷ đệ hai cái thu lược hiện phù hoa kỹ thuật diễn, Huy Âm nhịn không được nhấp môi cười không ngừng, lại cũng đối Tống Chi Hoan nói, ngài không ở nhật tử, chúng ta đều tưởng khẩn. Không bằng như vậy, ngài ở lâu chút thời gian, chờ thu tiễn thời điểm chúng ta cùng qua đi, ở bên kia quá mùa thu, cuối thu mát mẻ, nhiều thoải mái a. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, ngươi nha. Huy Âm bản tính nhỏ là rõ ràng, hiện giờ tháng riêng còn không có ra đâu, ra kinh hành trình đã an bài đến ngày mùa thu đi, chờ thu tiễn lúc sau lại vào đông, lại trở về ăn Tết, không thiếu được chính là ở kinh thành để lại một năm thời gian. Bất quá Tống Chi Hoan rốt cuộc cũng đáp ứng rồi, ở bên ngoài kiến thức rất nhiều, nàng cũng thấy có chút mệt, ở kinh thành tu chỉnh một năm đảo cũng cực hảo. Huống nàng cũng xác thật có một số việc, muốn ở kinh thành hiểu rõ. Đợi cho cuối thu mát mẻ khi, lại đi thảo nguyên thượng cùng tu huyền gặp nhau, cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Chương 112 nhất nhất nhị. Mệt, phi thường mệt. Hoàng hốt gian đại mộng một hồi, thượng một khắc lưu luyến không rời, ngay sau đó thể xác và tinh thần đều mệt. Người khác nói chuyện với nhau thanh âm loáng thoáng truyền tới, Tống Chi Hoan nghe được xa lạ giọng nam nói, người bệnh tình huống đang ở dần dần chuyển hảo, này quả thực là y học kỳ tích. Sau đó là một đạo thập phần kích động giọng nữ, ta liền biết, ông trời sẽ phù hộ chúng ta Hoan Hoan. Mẹ Tống Chi Hoan rẽ rủa kêu ra một tiếng, tiết hầu gian khô khốc làm nàng không tự giác mà nhíu nhíu mày, trong đầu hôn hôn trầm trầm, trước mắt trắng xóa một mảnh, loại cảm giác này thật sự không tính là tốt đẹp. Ta là ai? Tống Chi Hoan. Ta ở đâu? Hiện giờ đại có lẽ là ở thế kỷ 21 bệnh viện đi. Bên kia nói chuyện chính là ai? Mụ mụ. Mụ mụ. Tống Chi Hoan trong lúc nhất thời cảm thấy thập phần ủy khuất, dị thế nhiều năm, dù cho hưởng hết quan ái, lại như thế nào sẽ không tưởng niệm cha mẹ người nhà đâu. Chỉ là bên kia cha mẹ cũng thật tốt quá, hảo đến làm nàng không rảnh tự ngải hối tiếc. Ta nữ nhi tỉnh. Tống Chi Hoan hôn mê mấy ngày nay, Tống Mẫu cơ hồ không dám chớp mắt, tinh thần mẫn cảm tới rồi cực hạn. Mỗi ngày phảng phất một nhắm mắt lại là có thể nghe được nữ nhi kêu mụ mụ, mấy ngày này cũng làm không ít ô long. Ngay từ đầu y thuật nhân viên thật đúng là không chú ý, bất quá chờ nhìn đến trên giường bệnh nằm người bệnh mở to mắt cau mày quay đầu tới thời điểm, đại gia khiếp sợ rất nhiều, lại là cao hứng. Phụ trách chiếu cô Tống Chi Hoan tiểu hộ sĩ lập tức vành mắt nhi đều đỏ, một bên đẩy đẩy chủ trị y sư làm hắn đi lên cấp Tống Chi Hoan làm kiểm tra, chính mình tắc đi ra ngoài đẩy dụng cụ. Tống Chi Hoan loáng thoáng nghe được nàng mang theo cảm khái cùng may mắn thanh âm, ta liền biết trời cao sẽ phù hộ người tốt. Người tốt. Tống Chi Hoan câu môi cười một chút, lúc này suy nghĩ thu hồi, nàng đã thanh tỉnh không ít, dương mắt nhìn về phía Tống Mẫu, suy yếu thả gian nan mà đối nàng cười một chút. Tống Mẫu khoảnh khắc chi gian nước mắt rơi như mưa, lập tức phác đi lên, nắm Tống Chi Hoan tay lại khóc lại cười. Tống Chi Hoan phản nắm nàng một chút, hơi hơi hé miệng, muốn nói gì, rốt cuộc giọng nói khô khốc phát đau. Vừa rồi kêu một tiếng đã là miễn cưỡng, này một chút là hoàn toàn nói không ra lời. Đừng vội nói chuyện. Chủ trị Y Y là cái 30 tuổi trên dưới nam nhân, sinh mặt như quan ngọc, khí độ ôn nhuận, một thân dáng vẻ thư sinh, lập tức một mặt xem xét kiểm tra đo lường nghi thượng trị số, một mặt đối Tống Chi Hoan cười nói, ngươi hôn mê lâu lắm, thân thể các khí quan công năng đều còn chờ với khôi phục, bộ riêu sốt ruột hoạt động. Lại dặn dò Tống Mẫu, có thể thiếu cấp người bệnh đút miếng nước, không thể nhiều uống. Lời này nói được văn chữ chiếu, Tống Mẫu mấy ngày nay cũng đã thói quen, vội vàng đáp ứng rồi, một mặt lấy thủy tới dùng muỗng nhỏ tử tiểu tâm đút cho Tống Chi Hoan, một mặt cười nói, Hoan Hoan à, ba ba về nhà cấp chúng ta nấu cơm đi, trong chốc lát hắn liền tới đây, à. Tống Chi Hoan nuốt hai ngụm nước, cuối cùng cảm thấy yết hầu thượng thoải mái không ít, nghe xong lời này gật gật đầu, cười một chút. Lúc này nàng mới có tâm tình đi đánh giá bốn phía, phòng bệnh thật sự không tính tiểu. Trừ bỏ chính mình nằm này trương giường bệnh ở ngoài còn có hai trương bồi hộ giường, bàn trà, sofa, TV, mang theo tiểu phòng vệ sinh, trong phòng góc thượng, trên bàn tràn đầy đều là trái cây cùng hoa tươi, giường bệnh bên kia tiểu ngăn tủ thượng bãi một chậu tiểu hoa nhài, hương khí hợp lòng người. Kia mấy cái hải tử ra sao? Tốt xấu cũng là đem chính mình đưa đến dị thế đi tiểu đầu sỏ, Tống Chi Hoan không tránh được hỏi thượng một câu, ngoài miệng hỏi, trong lòng nghĩ đến đây, cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Tống Mẫu nghe xong một lau nước mắt nhì, lặng lẽ trừng mắt nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, kia bác sĩ tắc cười nói, đều thực hảo, hài tử bị ngươi bảo hộ thực an toàn, không ra cái gì vấn đề lớn. Bọn họ người nhà đều thực cảm kích ngươi, hiện giờ ngươi tỉnh, chỉ sợ là an tĩnh không được. Vậy là tốt rồi. Tống Chi Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là đem chính mình ném đến dị thế đi cho người ta đương một hồi tiểu lão bà, kia mấy cái tiểu nhân còn không có giữ được, kia thật đúng là làm người không biết nên nói cái gì. Bên này đơn giản kiểm tra liền ở giường bệnh làm, bác sĩ lại khai rất nhiều đơn tử, nói cho hộ sĩ ấn thời gian đẩy nàng đi làm kiểm tra. Tống Chi Hoan chính nhỏ giọng an ủi Tống Mẫu, bên kia phòng bệnh môn đột nhiên mở ra, một cái trung niên nam tử thở hồng hộc mà đứng ở cửa, trên tay xách theo cái đại hộp cơm, mắt mang chờ đợi mà nhìn lại đây, nhìn thấy Tống Chi Hoan suy yếu mà đối chính mình cười, lập tức nước mắt trào dâng mà ra, lại nhịn không được mà cười. Đại hỷ sự, khóc tang cái gì kính nhi? Tống Mẫu chừng nàng liếc mắt một cái, hoàn toàn không màng chính mình mới vừa rồi cũng khóc rối tinh rối mù, huấn khởi Tống Phụ tới nhưng thật ra một bộ một bộ. Tống Phụ nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen, lập tức đi đến, đem hộp cơm bông, sau đó nắm lấy bác sĩ tay ngàn ân vạn tạ. Bác sĩ cười nói, người bệnh chính mình cầu sinh ý chí thực ngoan cường, có thể nói lần này có thể tỉnh lại hoàn toàn là nàng bản nhân công lao. Phía sau cái kia tiểu hộ sĩ toát ra đầu tới, nói, rõ ràng là người tốt có hảo báo. Nàng một mặt nói, một mặt từ chính mình trong túi móc ra một phen trái cây đường đưa cho Tống Chi Hoan, cười tủm tỉm nói, đây là ta chính mình làm, so bên ngoài bán khỏe mạnh, cũng không có như vậy ngọt. Chờ thêm cấm thực kỳ, ngươi liền có thể ăn lạc. Tống Chi Hoan đối xinh đẹp tiểu tỷ tỷ luôn luôn không có gì sức chống cự, huống chi cấp lại là nàng thích, lập tức liên tục gật đầu. Tống Mâu ở một bên nhìn nhịn không được lại nở nụ cười, chờ bác sĩ cùng các hộ sĩ đều đi rồi, một nhà ba người ở trong phòng bệnh, Tống Mâu mới vừa rồi khóc ròng nói, ta tình nguyện ta nữ nhi không bình kia đổ bỏ 10 người tốt, mẹ chỉ cầu ngươi hảo hảo a. Hoan Hoan, mẹ đời này đã có thể có ngươi một cái, hiện giờ ngươi tỉnh lại khen ngược, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi muốn thực sự có cái gì là, ngươi làm mụ mụ như thế nào sống. Tống Phụ cũng chưa nói Tống Mâu giác ngộ không đủ cao, chỉ đi đến giường bệnh bên cạnh, duỗi tay xoa xoa Tống Chi Hoan đầu, thấp giọng nói, Hoan Hoan, ba ba lấy ngươi vì ngạo, nhưng cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ, ở ba ba trong lòng, không có gì so với ta nữ nhi khỏe mạnh vui sướng càng quan trọng. Tống Chi Hoan cười, một mặt đáp ứng, lại nhỏ giọng hống Tống Mâu hai câu, mới vừa hỏi nói, 10 người tốt. Tống Mâu nghe xong oán hận chừng nàng liếc mắt một cái, ân, cả nước mẫu mực. Trao giải thời điểm ngươi còn ở bệnh tình nguy kịch kỳ, có hôm nay không ngày mai, người ba đôi ta cũng chưa tâm tư đi, làm mận mận giúp người lãnh. Một mặt nói, lại cảm thấy thương tâm, chính mình ngồi ở chỗ kia khóc cái không ngừng. Tống Phụ ở bên thở dài, vỗ vỗ nàng vai, nói, đây là quang tông rượu tổ chuyện tốt nhi, ngươi như thế nào còn khóc đâu. Đây là nữ nhi của ta lấy thân thể đổi lấy, ta có thể không khóc sao. Tống Mâu chừng hắn liếc mắt một cái, nếu là Hoan Hoan thực sự có cái không hay xảy ra, nhiều ít cái huy chương giấy chứng nhận có thể đem Hoan Hoan đổi về tới. Tống Phụ vỗ nàng vai tay một đốn, treo ở giữa không trung hảo sau một lúc lâu, chưa nói ra lời nói tới. Tống Chi Hoan cầm Tống Mâu tay, cười nói, ngài lời này nói, ta hiện tại này không phải hảo hảo sao. Nói nữa, đều nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta này cứu hai ba cái mạng, là tạo nhiều ít phủ đồ a. Lần này bị thương đã có thể không ngừng là Tống Phụ, Tống Mẫu lại oán hận chừng mắt nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, giơ tay ở nàng trên trán điểm một chút, ngươi này há mồm nha. Một mặt nói, lại nghĩ tới một khác sự kiện tới, vội vàng nói, lao công ngươi nhớ rõ, chờ Hoan Hoan thân thể hảo điểm nhi, chúng ta mang nàng đi trong chùa túi trào, này sinh tử gian đi rồi một chuyến, tốt xấu mạng nhỏ bảo vệ, cũng đến túi trào thần Phật, cảm tạ thần Phật phù hộ. Tống Phụ liên tục gật đầu, miệng đầy xưng là. Tống Chi Hoan nháy mắt mở to hai mắt nhìn xem hắn, ba, này cũng không phải là ngươi a. Nói tốt chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp đâu. Ba ba chỉ cần ngươi hảo hảo. Tống Phụ tay nâng đến cao cao, rơi xuống khi lại chỉ ở Tống Chi Hoan trên đầu nhẹ nhàng một phách. Thấy Tống Chi Hoan mặt mang mệt mỏi, hắn động tác mềm nhẹ mà cấp Tống Chi Hoan dịch dịch chăn, nhỏ giọng nói, hảo, ngủ một lát đi, ba ba mụ mụ đều ở chỗ này bồi ngươi. Tống Chi Hoan bắt đầu còn không có cảm thấy, này sẽ trong lòng bình tĩnh, liền cảm thấy lại mệt, chỉ là một hồi nhìn xem ba ba, một hồi nhìn xem mụ mụ, tổng luyến tiếc nhắm mắt. Tống Mẫu đại ba trưởng cao nâng nhẹ lạc, giống hống hài tử giống nhau nhẹ nhàng ở Tống Chi Hoan trên người vỗ, ngoài miệng nhưng không ôn nhu, nha đầu chết tiệt kia nhìn cái gì đâu. Mau ngủ. Tống Chi Hoan bĩu môi, dư quang liếc đến Tống Phụ ở một bên nhịn không được cười không ngừng, thử nhẹ nhắm mắt lại. Vừa rồi vẫn là nuôi trong nhà đại bảo bối đâu, hiện tại liền thành hoang dại. Đãi ngộ trở nên thật mau. Tống Chi Hoan trong lòng vì nữ nhân thay lòng đổi dạ tốc độ cực nhanh phát ra lên án tiếng hô, lại cũng thực mau tiến vào giấc ngủ. Thấy nàng an an ổn ổn mà ngủ, Tống Mẫu mới vừa có tâm tư rút ra khăn giấy xoa xoa nước mắt, đối Tống Phụ nói, nói cho Hoan Hoan những cái đó bằng hữu đi, mấy ngày nay cũng ít nhiều bọn họ bận trước bận sau hỗ trợ. Tống Phụ liên tục gật đầu, đem hộp cơm bắt được bàn trà bên kia mở ra, đệ thấp thanh âm nói, mau tới ăn cơm, đợi lát nữa Hoan Hoan tỉnh không còn muốn đi làm kiểm tra sao. Tống Chi Hoan vừa cảm giác vẫn luôn từ nắng sớm vừa lúc ngủ đến sắc trời sắt hắc, trong mộng mơ thấy chính mình bị người đuổi theo chạy, cả người mồ hôi lạnh mà tỉnh lại, mới phát hiện là bị hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đẩy làm kiểm tra. Tỉnh lạc. Hộ sĩ xem nàng tỉnh, cười một chút, nói, tỉnh vừa lúc, đợi chút kiểm tra cũng yêu cầu người tỉnh làm đâu. Bị tiểu tỷ tỷ tươi cười hồ tâm hậu quả chính là bị người chi phối làm một vòng lớn kiểm tra, toàn bộ làm xong lúc sau Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy chính mình đã thành một đống bộ xương. Xem nàng mặt xám như cho tàn mà nằm ở trên giường, hộ sĩ có lẽ là cảm thấy buồn cười, suy nghĩ vừa chuyển, đi vào bên người nàng, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, lặng lẽ nói cho ngươi, chúng ta bệnh viện nhà ăn đường giấm tiểu bài làm ăn rất ngon. Chờ ngươi có thể ăn thức ăn mặn, ta cho ngươi mạch nha. Này, Tống Chi Hoan đôi mắt một chút liền sáng, lại còn miễn cưỡng rụt rè, không hào đi. Liền nói như vậy định rồi. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ nâng lên Tống Chi Hoan tay cùng chính mình đánh cái trưởng. Cười nói cho nàng, ngươi nhưng đến hảo hảo phối hợp chúng ta à, sớm một chút kháng phục mới có thể sớm một chút đi ăn ngon. Nghe nói ngươi thích ăn lẩu. Gần nhất phố buôn bán Tân Khai một nhà xuyên vị tiệm lẩu, kia hương vị. Tấm tắc, tuyệt. Ma không cố tình, cay không quá phận, hai loại phong vị dung hợp ở bên nhau, gại đúng châu ngứa. Mới mẻ ma bụng tiến trong nồi một xuyến, hương Nga. Ba thích. Không cần học tứ xuyên bạc nói chuyện. Tống Chi Hoan nhất thời nước miếng lan tràn. Hơi ai oán mà nhìn tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái, xem tiểu tỷ tỷ nhịn không được cười ha ha. Cho nên ngươi phải hảo hảo khôi phục a, Hoan Hoan. Chương 113 nhất nhất tam. Đã từng, ta lớn nhất mộng tưởng là đương một kẻ có tiền người. Mà hiện tại, ta lớn nhất ưu sầu là như thế nào mới sẽ không làm người cảm thấy ta là một con dê béo. Ngôi sổn Phan Gia Viên đồ cổ thị trường, Tống Chi Hoan rời đi cái thứ ba sạp, ưu sầu mà than một tiếng. Đều nói cư di khí dưỡng di thể. Sống trong nhung lụa vài thập niên dưỡng ra tới ưu nhã cùng vừa thấy liền có tiền khí chất cũng không phải là 30 tới tuổi xã xúc Tống Chi Hoan có thể so sánh, nhưng Tống Chi Hoan liền không phải thực lý giải, nhân gia trọng sinh tiểu thuyết nữ chủ nhất định sẽ ánh mắt thâm thúy mà tăng thương, lệnh người thấy vì này rung lên. Mà nàng đâu? Mà nàng đâu? Ngôi sổm sạp phía trước bị người trở thành tiểu dê béo, đưa cho nàng đều là lại quý lại không đáng giá tiền phá đồ vật. Chứ bỏ đẹp có cái gì ưu điểm sao? Không có. Thở phào một hơi. Trăm tuổi lão nhân Tống Chi Hoan đi hướng tiếp theo cái quầy hàng, hơn nữa thể lần này tuyệt đối phải làm nữ hố lộc biết hoan. Vì thế, đại ca, ngài cái này cái chai là làm cũ đi. Công nghệ chẳng ra gì Nga. Ngươi nói hiện đại công nghệ làm không cao nhã tốt xấu phú quý điểm nhi đi. Nay cũng quá tố, một chút đều không náo nhiệt. Tống Chi Hoan tay phủng một cái đại bình hoa, tùy ý nhiều quán chủ nói. Quán chủ nhẹ nhàng bâng cơ mà phiết Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, xem nàng một thân tiểu bạch dương khí chất. Trong lòng hừ nhẹ một tiếng, tung hoành Phan Gia Viên nhiều năm hắn lại như thế nào sẽ lập tức đã bị hủ trụ đâu. Lập tức trợn tròn đôi mắt, làm ra một bộ nóng nảy bộ dáng, tiểu cô nương cơm có thể ăn bậy lời nói không thể loạn rằng Nga, ta này cái trai kia nhưng đứng đắn đắn đúng chính trong năm quan diêu. Quan diêu biết không? Ta nói cho, phóng tới phòng đấu giá, nó giá cả ít nhất có thể phiên năm phiên nhi. Tống Chi Hoan khinh thường mà hừ một tiếng, quyền đương không nghe đi vào, chỉ ở chung quanh lại nhìn nhìn, lại cầm lấy một cái chén tới. Lầm bầm lầu bầu, cái này chén sắc nhi đảo không tồi, thịnh cơm có thể rất ăn với cơm. Nói, nhìn về phía quán chủ, này chén cùng khoản có không? Lại cho ta tìm ba, ta đều phải, về nhà cho ta mẹ thịnh cơm đi. Này chén bốn cái thêm một cái bình hoa, 3.000. Người bán ta liền cầm. Tiểu cô nương giới cũng không phải là như vậy chém đến. Kia quán chủ mới vừa mở miệng, đã bị Tống Chi Hoan chặn đứng câu chuyện, ngươi nhưng đừng nói cho ta đây là ung chính quan diêu phấn màu sứ, ta đều thế ngươi ngượng ngùng. Liên này giới, ai bán hay không? Ta xem ngươi này sinh ý quặng cu é mới đến giúp ngươi khai cái trường, cũng là xem này chén sắc nhi không tồi ta mẹ có thể hiếm lạ, bằng không hoa 3.000 ta mua nó. Nói, bày ra một bộ quán chủ chiếm đại tiện nghi sắc mặt. Bán này đó lung tung rối loạn loạn ý sợ nhất chính là cái gì? Không phải sợ gặp phải tinh thông này nói trong nghề người, bởi vì thật sự không nhiều lắm, mà là sợ đụng tới loại này ngang ngược vô lý còn hiểu bắt lính theo danh sách. Gia hỏa này một chút giảm một cái linh. Còn thêm 4 cái chén, nhưng cũng xác thật còn có kiếm đường sống, lập tức rối rắm trong chốc lát, đáp ứng rồi, lại nhỏ giọng nói, tiểu cô nương này ngươi nhưng đừng nói cho người khác đi, ta này đều mệt lớn bán cho ngươi. Cũng chính là khai trương đệ nhất đơn đi, bằng không ngươi này giá cả, mua cái gì đi a? Một mặt nói, một mặt muốn bắt đồ vật tới đem đồ sứ bao thượng, lại từ phía sau trong bao lấy ra ba cái chén tới. Tống Chi Hoan thấy hắn bao chén lại muốn bao đồ sứ, nói thẳng, này bình lớn tử lại không giống chén lấy bất quá tới, bao cái gì nha? Ngươi trực tiếp cho ta lấy cái thằng nhi đem nó hệ thượng liền xong rồi. Quan chủ nghe xong, xem như tin tưởng Tống Chi Hoan không phải tới nhặt của hời, thuần túy chính là kia gia đại tiểu thư nhàn điên rồi ra tới đi dạo phố thuận tiện mua điểm ra hỏa chuyện này. Lập tức đáp ứng rồi, Tống Chi Hoan lại giống như vô tình hỏi hắn, ai lão bản ngươi biết nơi nào có bán tranh chữ sao? Nhà ta một bà con nghèo không biết từ nào làm một bức họa, nói là cái gì Tống Huy Tông họa. Tên kia đem nàng cấp khoe khoang, không phải hai đóa phá hoa sao? Hôm nay ta cũng mua bức họa trở về treo lên, nàng không phải quải Tống Huy Tông sao? Ta còn thế nào cũng phải mua cái tần thủy hoàng họa treo lên. Làm nàng cùng ta gác kia khoe khoang, lợi hại nàng. Lão bản nghe xong lập tức đã hiểu, này nơi nào là cái gì đại tiểu thư a, rõ ràng là nhà giàu mới nổi trong nhà ngốc khuê nữ, cười hắc hắc, chỉ cái phương hướng, nói, bên kia đều là bán vài thứ kia. Lại phi thường ân cần về phía Tống Chi Hoan đẩy mạnh tiêu thụ, ngài xem ta nơi này tiểu đĩa, bình nhỏ a, còn có hay không hiếm lạ. Đại muội tử, ta xem ngươi hợp nhãn duyên. Ngươi chọn lựa một cái, ta tiện nghi cho ngươi. Tống Chi Hoan vì thế ninh mi ra vẻ bắt bẻ mà nhìn trong chốc lát, lại từ quán chủ kia mua điểm đồ vật, xách ở trên tay đi rồi. Tấm tắc, đại dê béo A. Đếm tiền đỏ, quán chủ phát ra chính mình cảm khái. Không nghĩ tới, bên kia Tống Chi Hoan cũng ở cảm khái, trước kia xem tiểu thuyết, chỉ cảm thấy vai chính nhặt của hời lo lắng để phòng nhặt phiền thoái. Hôm nay mới phát hiện, so nhặt của hời càng phiền thoái sự, là ngươi rõ ràng không nhặt lại cần thiết làm ngươi cảm thấy ngươi nhặt được. Ai, người mang bảo tàng lại không thể trực tiếp lấy ra tới, thật là ưu sầu a. Tống Chi Hoan lắc đầu, xách theo một thân sắc bị người coi là bảo bối rách nát tiếp tục đi tới. Nói đến khoảng cách nàng tỉnh lại cũng có nửa năm nhiều, hai giọt linh dịch xuống bụng, thiên đại tật xấu cũng chưa, lại cấp Tống phụ Tống mẫu các dùng mở dọn, hai người nguyên bản vì Tống Chi Hoan sốt ruột mà có chút hỏng rồi thân thể cũng ở khôi phục giữa. Nói lên này linh dịch tới, đời trước như vậy nhiều năm tích góp cuối cùng cũng không thừa nhiều ít, trừ bỏ giải rắc dùng một điểm nhỏ. Dư lại chính là ở du lịch thời điểm dùng tới. Đó là có một năm, đoàn người hành đến một cái thực xa xôi thôn, nơi trốn cằn cỗi. Địa phương khí hậu không tốt, hàng năm lương thực thiếu thu, một thôn người uống nước chỉ vào một cái hà, cũng không khai ra cái nước ngầm tới, thả trong thôn mỗi người đều sinh quái bệnh, thân thể dị dạng, không có thọ quá 30 giả. Đó là Nhạc Sơn đạo trường chỉ địa phương, nói hắn năm đó từng ở bên kia hàng phục yêu ma, chỉ là kia thổ địa bị ma quỷ chiếm lĩnh nhiều năm, hỏng rồi bá tánh dân sinh. Sau lại đoàn người đi ngang qua bên kia thời điểm, Hoàng Hạo nổi lên từ tâm, cố tình đường vòng đi xem, tính toán có thể giúp chút cái gì là cái gì. Tống Chi Hoan nhìn những người đó thật sự đáng thương, cuối cùng tích góp nhiều năm linh dịch liền đều công đạo ở nơi đó. Hoàng Hạo chuyên môn thỉnh người vất vả hồi lâu lấy ra địa phương đào hai cái giếng tới, linh dịch liền hơn phân nửa ngã vào bên trong, còn có chút tắc ngã xuống nước sông, chờ dẫn thủy tới điền thời điểm, chỗ tốt liền hiện ra tới. Này đó bất quá là Tống Chi Hoan nhất thời phát từ tâm. Đảo không nghĩ tới hồi báo, chỉ là tự trở lại hiện đại về sau, Tống Chi Hoan vận khí rõ ràng biến hảo, cũng không biết cùng những cái đó có hay không liên hệ. Ít nhất ở vé số mở thưởng phát hiện chính mình trúng mấy ngàn vạn thời điểm, Tống Chi Hoan là tự đáy lòng mà cảm khái một tiếng, người tốt có hảo báo. Trước sự thả không đề cập tới, kia chung vé số tiền, Tống Chi Hoan trước tư sau tưởng, cuối cùng ở quê quán trung tâm thành phố mua hai phòng xếp thêm hai cái mặt tiền cửa hiệu, còn lại ở vùng núi quên hy vọng tiểu học. Sau đó ở chính mình ký sự bổn thượng nghiêm túc mà nhớ kỹ, chợ nông công trình, bệnh nặng thả gia đình nguy nan người bệnh cứu trợ, giúp học tập quỹ từ từ một loạt từ thiện công việc. Những việc này tự nhiên là yêu cầu nhân dân tệ tới duy trì, Tống Chi Hoan hôm nay đi vào Phan Gia Viên, cũng là vì có thể đảo một tay đem trong không gian đổ vật đổi ra tới. Kỳ thật vốn dĩ chung vé số tiền là đủ nàng hoa, quê quán thuộc về nghi cư dưỡng lao thành thị, tiêu dùng không cao, giá nhà cũng không quá cao. Mua xong bất động sản dư lại tiền đầu cái quản lý tài sản, cũng đủ nàng hoa ở quê quán hoa cả đời. Chỉ là gần nhất nhiều lần trải qua tang thương, gặp qua quá nhiều dân sinh khó khăn nàng nguyện ý có thể giúp nhiều ít là nhiều ít, trước kia công tác thời điểm là hữu tâm vô lực, hiện tại trong tay có tiền giấy, lại tư bản, tự nhiên là có thể giúp nhiều ít là nhiều ít. Thứ hai, nàng cũng có chút vì chính mình suy tính, đời trước bị một chúng tôn giáo tín ngưỡng tiên minh các lộ thần tiên tra tấn cả đời. Hiện giờ bầu trời rất bánh có nhân sự rơi xuống trên đầu mình, nàng lại không tránh khỏi nghĩ nhiều chút. Tóm lại kết quả cuối cùng chính là nàng thành các đại quỹ hội khách quen, cũng lấy ra bên trong không ít môn đạo, cuối cùng dứt khoát bằng vào chính mình nhiều năm làm từ thiện nhân mạch thiết lập một cái quỹ từ thiện tới, bảo đảm mỗi một phân tiền hoa công khai, trong suốt, rơi xuống thực địa, tuy rằng vội chút, không giống đời trước như vậy từ từ nhàn nhàn, nàng lại cảm thấy vội trong lòng thoải mái, mỗi một ngày đều rất có cảm giác thành tựu. Không phải sự nghiệp thành công cảm giác thành tựu, mà là khi còn nhỏ sở khát khao cái loại này cứu vớt thế giới cảm giác thành tựu. Nguyện có một ngày, cái này quốc gia người trên, lão có điều dưỡng, ấu có điều ý đi hề, hoặc có bệnh tật mà ra cảnh khó khăn giả không cần vì xem bệnh mà phát sầu, ấu thất che chở chi tử không cần vì kế sinh nhai đọc sách sở ưu. Tống Chi Hoan, biết khó khăn, minh bạch vui mừng. Nàng nói cho bên người bằng hữu, ta có thể làm sự tình không nhiều lắm, chỉ hy vọng có thể dâng ra ta một phần lực lượng tới. Chẳng sợ chỉ có thể giúp được vài người, ta cũng thực vui mừng. Tống Chi Hoan nữ sĩ cả đời tận sức với từ thiện sự nghiệp, nàng trợ giúp quá người nhiều đến không xuể, nàng từng nói qua, ta hy vọng ta là một cái thiện lương người. Chuyện được phát miễn phí tại ý nghe chuyện audio.org.